thượng phẩm, bị ngạn tín vật còn phân phẩm giai. La Trinh hơi sững sờ. Ba nhĩ thử nhìn La Trinh bộ dáng này, cũng lặng lẽ liếc nhau một cái. Cái nhân tộc này tiểu tử liền bị ngạn tín vật phẩm giai cũng không biết, liền muốn bị ngạn tín vật bán cho nó đám, đây là tới tức cười chúng đùa. Dẫn La Trinh vào nhĩ thử kia liền chỉ vào ngoài cửa nói ra, các hạ như ngay cả cái này cũng không rõ ràng lắm, bên kia mời đi ra ngoài đi, chúng ta rất bận rộn, CKIT. Ngữ khí của nhĩ thử trở nên không quá hiểu được rồi. La Trinh đích xác không biết bỉ ngạn tín vật như thế nào phân phẩm cấp. Tại trong lòng hắn, bỉ ngạn tín vật chính là theo như lấy được địa điểm không cùng đi phân chia, nhị trọng thiên bỉ ngạn tín vật vượt qua nhất trọng thiên, tầng 13 bỉ ngạn tín vật tức thì so với thập nhị trọng thiên lợi hại. Nhưng bực này phân chia thủ đoạn tuy rằng trực quan, kỳ thật rất không nghiêm cẩn, tuy nói nhất trọng thiên bên trong bỉ ngạn tín vật phổ biến quá bình thường, nhưng là có cực nhỏ xác suất bắt được ưu chất bỉ ngạn tín vật. Như tâm thần chi nhãn của La Trinh căn bản không thể xưng là nhất trọng thiên bên trong bỉ ngạn tín vật. Mắt nhìn đối phương muốn trực tiếp đuổi đi chính mình, trong lòng La Trinh cũng có chút bất đắc dĩ, hắn duỗi dưới tay, một đạo khung vuông ra hiện tại hắn đầu ngón tay, một kiện bỉ ngạn tín vật đã từ trong tu di giới chỉ rơi ra ngoài, thật có lỗi, ta đích xác không biết như thế nào phân biệt bỉ ngạn tín vật phẩm giai, mong rằng chư vị chỉ giáo nhiều hơn. La Trinh lấy ra bỉ ngạn tín vật là một động vật đầu lâu, có đầy song giác, khí tức bất phàm. Ba nhĩ thử kia chứng kiến xương đầu này, con mắt đều hơi hơi sáng ngời. Ngũ trọng thiên mặn đầu bò cốt, ngược lại là một kiện thượng phẩm, xèo, xèo, chúng ta có thể thu, CKIT, ba nhĩ thử không hẹn mà cùng nói ra. La Trinh lúc này mới thừa cơ thỉnh giáo nhĩ thử, bỉ ngạn tín vật phải làm thế nào phân chia phẩm giai. Người ngay cả bỉ ngạn tín vật phân phẩm cũng không biết, là như thế nào giải thành điện hồn cấp đấy, thật sự là nhân loại kỳ quái, xèo, xèo. Bỉ ngạn tín vật bình thường phân lục phẩm, vì hạ phẩm, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, siêu phẩm, trong đó một nhĩ thử có chút bất đắc dĩ cho La Trinh đi học. Cùng một tầng trời bên trong bỉ ngạn tín vật, tự nhiên phẩm giai càng giá cao càng đắt đỏ, nhưng nếu như cùng là thượng phẩm, tầng 13 bên trong thượng phẩm bỉ ngạn tín vật giá cả tự nhiên là vượt qua thập nhị trọng thiên thượng phẩm. Ngũ trọng thiên mặn đầu bò cốt, đáng giá 10 vạn hồn đan, không biết các hạ là có thể hay không tiếp nhận, kiểm duyệt xương đầu nhĩ thử khai ra bảng giá. Có thể, La Trinh gật gật đầu, nơi này là 10 vạn hồn đan, các hạ có thể rời đi, nhĩ thử từ trong tu di giới chỉ móc ra 30 vạn hồn đan giao đưa cho La Trinh. Lúc này mới bán đi một kiện bỉ ngạn tín vật, La Trinh nơi nào nghĩ rời đi. Hắn lại từ trong tu di giới chỉ lấy ra một món khác. Hình như là lục trọng thiên cầm hạt giống hoa, thượng phẩm, 12 vạn hồn đan. Có thể, La Trinh gật đầu lần nữa, coi như bà nhĩ thử cho rằng La Trinh rốt cuộc có thể lúc rời đi. La Trinh lại móc ra một kiện bỉ ngạn tín vật. Ba nhĩ thử có chút im lặng rồi, bọn hắn chỉ coi La Trinh là một gã khách vãng lai, trên tay không có gì quá đồ tốt, có thể cái này từng kiện lấy ra hay vẫn là để cho nó đám tương đối phiền muộn. Trong đó một nhĩ thử nói ra, các hạ đến cùng muốn xuất thụ bao nhiêu kiện bỉ ngạn tín vật, có thể hay không duy nhất một lần lấy ra. Chúng ta nhĩ thử tại bỉ ngạn trong kinh doanh nhiều năm, danh dự vẫn rất tốt, sẽ không ngầm chiếm ngươi. Tại là ở ba nhĩ thử nhìn chăm chú phía dưới, La Trinh đem từng kiện bỉ ngạn tín vật từ trong tu di giới chỉ phủi ra. Ngay từ đầu đám nhĩ thử còn có chút không cho là đúng, rất nhanh chúng liền phát hiện bất đồng chỗ tầm thường. La Trinh trong tu di giới chỉ bỉ ngạn tín vật kém nhất đều là thượng phẩm, trong đó thậm chí xen lẫn một hai kiện thượng phẩm. Làm La Trinh xuất ra 10 đồ gửi đến bỉ ngạn tín vật lúc, chúng còn có thể tiếp nhận. Chờ cho bỉ ngạn tín vật nhiều đến 5-60 kiện thời điểm, ba đám nhĩ thử trong mắt đã tràn đầy vẻ khiếp sợ. Tiểu tử này liền phẩm giai cũng không biết, đến cùng từ đâu làm đến như vậy nhiều hơn phẩm bỉ ngạn tín vật. Từ nhất trọng thiên đến tầng 13 không phải trường hợp cá biệt toàn bộ đều có. Tiểu tử này là không phải là đánh cướp cái nào đó siêu cấp thế lực thần miếu. Thật sự là gặp quỷ rồi, ta thu mua bỉ ngạn tín vật nhiều năm như vậy, chưa từng thấy ai là bán như vậy bỉ ngạn tín vật đấy. Đám nhĩ thử nhìn xem chồng chất thành núi nhỏ bỉ ngạn tín vật, trong lòng cũng là các loại suy đoán. Cuối cùng đại bộ phận dương hồn đều tại một tầng trời trong thăm dò, thu thập trong đó bỉ ngạn tín vật, không đến mức mỗi một trọng thiên đều muốn vào xem một phen. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2831, thu tang. Theo La Trinh, bỉ ngạn tín vật càng ngày càng nhiều, hầu như nắm giữ cái này cũng không phòng rộng rãi một nửa vị trí. Thượng phẩm, lại có thượng phẩm, thập tam tầng bỉ ngạn tín vật một cùng sở hữu ba cái, hai kiện là thượng phẩm, một kiện vì thượng phẩm. Ít đám nhĩ thử này thân là điện hồn cấp, chiến đấu lực không tính cường đại, nhưng nguyên một đám cũng là tặc tinh. Chúng đang khiếp sợ ngoài nhanh chóng nhìn ra không ổn, ba nhĩ thử liếc nhau một cái, trong đó một nhĩ thử lặng yên từ cửa sau lui ra ngoài. La Trinh tuy rằng vội vàng đem bỉ ngạn tín vật lấy ra, nhưng hắn cũng có một bộ phận chú ý lực trên người ít nhĩ thử này. Chứng kiến nhĩ thử kia lặng yên ly khai, La Trinh trên mặt lộ ra một tia lơ đãng vui vẻ. Nhĩ thử này chỉ sợ là nghe những thứ này bỉ ngạn tín vật lai lịch đi. Còn dư lại hai nhĩ thử tức thì bắt đầu giúp đỡ La Trinh ước định những thứ này bỉ ngạn tín vật giá trị. Đồng dạng là thượng phẩm bỉ ngạn tín vật, tầng 13 giá trị nếu so với thập nhị trọng thiên quý trọng. Vừa rồi cái kia ngũ trọng thiên thượng phẩm mặn đầu bò cốt chỉ có thể bán đi 10 vạn hồn đan, nhưng tầng 13 thượng phẩm tức thì giá trị 250 vạn hồn đan, mà tầng 13 một trong kiện thượng thượng phẩm lại khai ra đem gần 2.200 vạn hồn đan giá cả. Xèo, xèo, cái này tam trọng thiên thượng phẩm, chúng ta giống như là không thu, giá trị 5 vạn hồn đan, chúng ta đã muốn. Nhất trọng thiên thượng phẩm bỉ ngạn tín vật, 8.000 hồn đan. Hai nhĩ thử không ngừng mà định giá, thậm chí sẽ còn đối với mấy cái này bỉ ngạn tín vật lời bình một phen. La Trinh cũng biết chúng đang kéo dài thời gian, hắn ngược lại là cũng không nóng nảy. Tin tức của nhĩ thử như thế linh thông, hẳn rất nhanh có thể thăm dò được hữu hùng nhất tộc chuyện đã xảy ra. Chỉ chốc lát sau mới vừa rời đi nhĩ thử kia đi mà quay lại, nhìn La Trinh liếc mắt về sau, xèo. Xèo kêu lên hai tiếng, đồng thời nói ra, ta cùng chúng nó có việc thương nghị, các hạ có thể tại chỗ này chờ đợi. Có thể, La Trinh gật gật đầu, bình yên ngồi một bên. Nhĩ thử kia liền cùng hai vị đồng liêu đã đi ra phòng này, ba nhĩ thử liền chi chi thảo luận. Do thăm, mấy ngày hôm trước thần miếu hữu hùng nhất tộc bị người nện hủy. Thần miếu bị hủy, có ai lớn như vậy năng lực? Hai nhĩ thử mặt mũi tràn đầy mạc danh kỳ diệu chi sắc. Không chỉ có thần miếu bị hủy, hữu hùng nhất tộc chân tàng nhiều năm linh hồn kết tinh cũng bị thưởng, bị ngạn tín vật cũng bị đoạt. Hơn nữa hữu hùng nhất tộc đã cảnh cáo chúng ta nhĩ thử, như phát hiện một nhóm kia tang vật, không được thu mua, nhĩ thử này thận trọng nói. Hai nhĩ thử đối với hữu hùng nhất tộc cảnh cáo không quá cảm thấy hứng thú, hữu hùng nhất tộc hoàn toàn chính xác là nhân loại trong cường đại nhất một chi. Nhưng nhĩ thử những năm này đắc tội chủng tộc nhiều hơn nhiều, chúng thật sự muốn nhận này một đám bỉ ngạn tín vật, hữu hùng nhất tộc bó tay với chúng. Ta muốn biết có ai như vậy đại năng lực, có thể phá hư thần miếu hữu hùng nhất tộc, một nhĩ thử hỏi, loại chuyện này quá không phù hợp lẽ thường. Hắc hắc, phá vỡ hữu hùng nhất tộc thần miếu chính là một người, hơn nữa người này hủy lưu uyên tộc tại thập nhất trọng thiên đại thành, thiếu chút nữa liền thần miếu đều làm hỏng, tìm hiểu tin tức nhĩ thử kia cười nói. Trong mắt của hai nhĩ thử trừng tròn xoe, ngươi không phải là nghe lầm chứ? Vậy chỉ là một người. Hữu hùng nhất tộc xem như cực kỳ lợi hại một chi nhân tộc, mà Lưu Uyên tộc càng là trong mẫu thế giới đứng đầu siêu cấp thế lực một trong. Lưu Uyên tộc hùng bá thập nhất trọng thiên, càng có Uyên linh tộc trợ trận, nhĩ thử tưởng muốn ở trong đó thu thập tin tức đều là khó khăn trùng trùng điệp điệp. Hai nhĩ thử không hẹn mà cùng lắc đầu, tỏ vẻ căn bản sẽ không tin tưởng như vậy vớ vẩn chuyện tình. Tầng 13 điện hồn cường đại trở lại, cũng không thể nào làm được loại chuyện này. Đúng. Sắc giới bên trong điện hồn thực lực là có cực hạn, hơn nữa loại chuyện này coi như là trong dục giới đứng đầu cường giả cũng khó có thể làm được. Nhìn hai nhĩ thử mặt mũi tràn đầy không tin, nhĩ thử kia mới tiết lộ tình hình thực tế, bởi vì người này cũng không phải là linh hồn, mà là thân thể. Thân thể, cái này còn nói được, thế nhưng, thân thể làm sao có thể tiến vào bỉ ngạn, tin tức này càng để cho hai nhĩ thử chấn kinh rồi. Dùng thân thể thực lực đích xác có khả năng hoành hành bỉ ngạn. Phía trước những cái kia vớ vẩn chuyện tình đã nhận được giải thích hợp lý, có thể thân thể nhập bỉ ngạn nghe tựa hồ càng thêm vớ vẩn. Mặc kệ các người tin hay không, tin tức liền là như thế, nhĩ thử kia hơi không kiên nhẫn rồi. Nhĩ thử nhất tộc tinh thông phân tích cùng thu thập tin tức, nếu là những cái kia hư giả loạn truyền tin tức là không thể nào truyền tới chúng tầng này đấy. Vậy tiểu tử kia bỉ ngạn tín vật chúng ta rốt cuộc là thu hay là không thu? Một nhĩ thử hỏi, nghe ngóng tin tức nhĩ thử kia suy nghĩ một chút, chợt nói ra thu. Liền coi như chúng nó thu mua này một đám tang vật, hữu hùng nhất tộc phát hiện xác suất cũng không lớn, dù cho phát hiện chúng cũng có thể nói xạo, quan trọng là đắc tội hữu hùng nhất tộc không phải là quá phiền toái lớn. Trước mắt buôn bán bỉ ngạn tín vật người này, khẳng định cùng thân thể này có thiên ti vạn lũ liên hệ. Người ta thế nhưng là bằng lực lượng một người lật tung tiểu tử của Lưu Uyên tộc. Thực đắc tội ra hỏa này, chúng nhĩ thử nhất tộc sợ là ở tầng 13 không tiếp tục chờ được nữa rồi. Nhĩ thử nhất tộc tín điều chính là lợi ích lớn nhất hóa, chúng có thể không có gì thiện ác thị phi xem. Ba nhĩ thử sửa sang lại một phen tâm tình, lại trở về cái kia thấp lùn trong phòng, mặt thái độ đối với La Trinh càng thêm hiền lành lên. Tất cả nhĩ thử công tác thống kê ra tổng giá trị, này một đám bỉ ngạn tín vật ước chừng giá trị hơn 6.000 vạn hồn đan. Nghe thấy con số này, La Trinh thoáng có chút thất vọng. Nhiều như vậy bỉ ngạn tín vật, vậy mà chỉ trị giá được 6.000 vạn hồn đan, cũng chính là 60 ngón linh hồn kết tinh. Bất quá những thứ này bị ngạn tín vật hắn nạp chi vô dụng, có thể thời điểm xuất thủ La Trinh cũng không do dự. Được rồi, đem ít hồn đan này đoái đổi thành 60 ngón linh hồn kết tinh tiền trả cho ta đi, La Trinh nói ra. Đoái đổi thành linh hồn kết tinh, ba nhĩ thử không hẹn mà cùng lắc đầu. Không phải là 100 vạn hồn đan đổi chỉ một cái linh hồn kết tinh. La Trinh kỳ quái nói, ai ngờ trong đó một nhĩ thử cười nói, xèo, linh hồn kết tinh quá thưa thớt, nguyên bổn chính là thuộc về vô giá chi vật, chúng ta nhĩ thử khái không dùng hồn đan đổi. Hôm nay cả cái bỉ ngạn trong linh hồn kết tinh đều là cực độ khan hiếm, những cái kia siêu cấp thế lực dưới cờ vô số tộc nhân cần cung cấp nuôi dưỡng, căn bản đằng không xuất ra càng nhiều nữa linh hồn kết tinh, vì vậy linh hồn kết tinh giá cả cũng là một đường tăng vọt, hôm nay đã đến 100 vạn hồn đan đổi chỉ một cái tình trạng. Nhưng như trước có tiền mà không mua được, đại bộ phận chủng tộc cũng sẽ không ngu đem đoái đổi thành hồn đan. Cho nên cũng không phải những cái kia bỉ ngạn tín vật không bao nhiêu tiền, hơn 6.000 vạn hồn đan hay vẫn là một bút rất khả quan số lượng, chỉ có điều linh hồn kết tinh quá hy hữu. Lưu Uyên tộc lúc ấy hoàn toàn là bị La Trinh bức sự bất đắc dĩ, mới chịu đựng đau lòng móc ra 100 chỉ linh hồn kết tinh, còn thần miếu hữu hùng nhất tộc bị La Trinh lấy hết, tâm tình có thể nghĩ. La Trinh cũng không có kiên trì yêu cầu nhĩ thử tiền trả linh hồn kết tinh, đối phương cũng là mở cửa việc buôn bán. Tuy nói cái chủng tộc này lại để cho người chán ghét, nhưng ở lúc mấu chốt vẫn rất có tác dụng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2832, Di Thiên Thần Miếu. La Trinh thu nạp hồn đan chuẩn bị cách trước khi đi, trong đó một nhĩ thử khách khách khí khí hỏi các hạ xin dừng bước. La Trinh dừng bước, nhìn qua nhĩ thử hỏi chuyện gì. Không biết các hạ cùng xâm nhập bỉ ngạn thân thể này là quan hệ như thế nào? Nhĩ thử hỏi, ít nhĩ thử này nghe xong tin tức về sau, thái độ đối với chính mình càng thêm ân cần, La Trinh cũng biết chúng đã minh bạch một ít tình huống. Không nghĩ tới nó lại trực tiếp mở miệng hỏi lên, La Trinh cười nhạt nói, ta là của hắn người phát ngôn. Tại bỉ ngạn trong thì có này chút chỗ tốt, tất cả mọi người thấy không rõ bộ dáng của đối phương, chỉ cần không phải chính miệng thừa nhận, rất khó đem hai người xác nhận là cùng một người. Công phá Hữu Hùng thần miếu lúc, Lăng Sương cũng tham dự trong đó. Dù cho Hữu Hùng nhất tộc biết được La Trinh cùng Thiên Cung có thiên ti vạn lũ liên hệ, có thể Thiên Cung thể thốt phủ nhận dưới, Hữu Hùng nhất tộc cũng khó có thể đem này mũ lưỡi chai chụp cho Thiên Cung. Sau khi rời khỏi, La Trinh theo cái mảnh này thấp lùn kiến trúc tha một vòng. Lăng Sương cùng Tống Phi Vũ như trước ở trước đại môn chờ. Đến rồi, Lăng Sương chứng kiến La Trinh đi tới, phất phất tay, phách mại hội đã bắt đầu rồi, chúng ta mau một chút. La Trinh gật gật đầu, ba người liền vào đại môn. So sánh với đằng sau cái kia mảnh thấp lùn kiến trúc, phách mại hội ngược lại là kiến tạo thập phần có phô trương. Mặt khác siêu cấp thế lực tại tầng 13 trong đại đa số chỉ nắm giữ một cái nho nhỏ cứ điểm, nhĩ thử nhất tộc quy mô kiến tạo tức thì lớn hơn rất nhiều. Sân rộng an bài rất chặt chẽ, nhìn ra được nhĩ thử cũng đầy đủ cân nhắc các đại siêu cấp thế lực hình thể, cuối cùng có chút dị tộc hình thể cao tới vài chục trượng, có dị tộc lòng bài tay lớn nhỏ. Ba người đi vào thời điểm phách mại hội đã bắt đầu rồi. Trên mặt đài nhĩ thử đang tại sinh động như thật giới thiệu một kiện cửu trọng thiên bỉ ngạn tín vật, cái này bỉ ngạn tín vật là thượng phẩm, giá bắt đầu là 20 vạn hồn đan. La Trinh mới vừa bán đi một đống thượng phẩm bỉ ngạn tín vật, đối chính đang đấu giá bỉ ngạn tín vật từ là không có hứng thú quá lớn. Những dị tộc kia ngược lại có không ít người xuất hiện ở giá, những thứ này bỉ ngạn tín vật có lẽ bọn hắn không dùng được, nhưng tích mệt đến số lượng nhất định sau có thể đưa về tứ trọng thiên trong thần miếu. Một vòng ra giá về sau, cái này bỉ ngạn tín vật đã bị một tên dị tộc mang đi. Kế tiếp nhĩ thử lại đấu giá vài món bỉ ngạn tín vật, đều là thượng phẩm, giá cả cao có thấp có, La Trinh cùng Lăng Sương như cũ là thờ ơ lạnh nhạt không có bất kỳ tỏ vẻ. Ngược lại là Tống Phi Vũ từng ra giá mấy lần, đem một kiện thập nhất trọng thiên bỉ ngạn tín vật bỏ vào trong túi, hắn hiển nhiên cũng không phải là vì tự cho là đúng. Liên tiếp vỗ ra hơn 10 kiện thượng phẩm bỉ ngạn tín vật về sau, rốt cuộc xuất hiện một kiện thượng phẩm bỉ ngạn tín vật. Nhìn ra được, dù cho Tống Phi Vũ đối với cái này thượng phẩm bỉ ngạn tín vật cũng cảm thấy có chút hứng thú, nhưng thượng phẩm bỉ ngạn tín vật định giá quá cao, mấy nghìn vạn hồn đan không phải là Tống Phi Vũ tư nhân có thể thừa nhận, Tống Phi Vũ cũng không ra giá. Phi Vũ huynh, ta xem nhĩ thử nhất tộc bán đấu giá đều là thượng phẩm cùng thượng phẩm bỉ ngạn tín vật, không biết chúng có hay không siêu phẩm bán ra. La Trinh hỏi, La Trinh đối với mình thừa nhận hai kiện bỉ ngạn tín vật là phẩm cấp gì, cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Tâm thần chi nhãn hắn có hai khối, lúc trước La Trinh nghĩ đến đem còn dư lại hai khối xuất ra đi bán đi, nhưng bây giờ La Trinh không thiếu hồn đan, cái tâm tư này cũng không có, mà tâm thần chi nhãn trong tâm cụ nhãn ma nhất tộc tổng cộng cũng chỉ có 19 khối, giá trị của nó không cần nói cũng biết, nhưng ra sao phẩm giai tức thì khó mà nói. Lực thần đồ đằng là trong thần miếu lấy ra, thiên cung thần miếu dự trữ hẳn không so với hữu hùng nhất tộc kém bao nhiêu, đoán chừng là thượng phẩm bỉ ngạn tín vật. Siêu phẩm bỉ ngạn tín vật, Tống Phi Vũ nghe La Trinh nhắc tới này phẩm giai, làm nở nụ cười nói ra, sắc giới trong có thể khai thác được siêu phẩm bỉ ngạn tín vật cực nhỏ, loại này bỉ ngạn tín vật cơ bản không có khả năng lấy ra bán đấu giá, cho dù có người muốn ra tay, cũng không khả năng dùng hồn đan giao dịch, chỉ có thể dùng linh hồn kết tinh kết toán. Siêu phẩm bỉ ngạn tín vật là vô giá chi vật, linh hồn kết tinh cũng là vô giá chi vật kết toán vô giá chi vật cũng là bình thường. Vậy xem ra phách mại hội này xem như trắng tay rồi, La Trinh bất đắc dĩ nói. Ồ, La Trinh huynh vẫn không có ra giá, nguyên lai là không coi trọng. Tống Phi Vũ hỏi ngược lại, Tống Phi Vũ không biết La Trinh tại bỉ ngạn trong che giấu tung tích, hắn chỉ biết được hắn là tâm lưu kiếm phái hết sức đệ tử ưu tú, mới vừa nhìn La Trinh một con chưa từng ra giá, cho là hắn xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Bên cạnh Lăng Xương hé miệng nở nụ cười, nếu La Trinh sẽ thật sự giá trị con người tung ra, sợ rằng phải đem Tống Phi Vũ đã giật mình. Bất quá La Trinh nếu là đem giá trị con người của chính mình toàn bộ tung ra, chắc có thể đem Lăng Xương đã giật mình, cuối cùng cửu lê tích lũy di sản là một khổng lồ hơn con số. Không phải là không có vừa ý, chẳng qua là không tìm được thích hợp mình đấy, La Trinh hồi đáp. Trên mặt đài bỉ ngạn tín vật một kiện lại một món đấu đi, La Trinh rốt cuộc xuất thủ mấy lần. Những thứ này bỉ ngạn tín vật hắn là không dùng được, nhưng Mục Ngưng, Huân cùng Hàm Lưu Tô các nàng vào bỉ ngạn, cũng cần thừa nhận bỉ ngạn tín vật, hắn có thể sớm vì bọn nàng dự sẵn. Hôm nay bỉ ngạn tín vật đã bán đấu giá xong, kế tiếp chúng ta muốn bán đấu giá là bỉ ngạn mật thi của Di Thiên Thần Miếu. Nhĩ thử kia giới thiệu thanh âm trở nên cao vút, La Trinh rất rõ ràng cảm giác được, làm nhĩ thử này nói ra, Di Thiên Thần Miếu, lúc, những dị tộc kia dương hồn đám tản mát ra một tia khí tức, hiển nhiên đối với này bỉ ngạn mật thi hết sức coi trọng. Di Thiên Thần Miếu, chính là Thiên Kỳ ca ca đã từng thăm dò một ít lúc giữa thần miếu. Lăng Xương đột nhiên hỏi, Lăng Xương nói, Thiên Kỳ ca ca, vốn tên là gọi Viên Thiên Kỳ, đã từng là Thái Ất Sơn thanh niên tuấn kiệt, hôm nay đã thoát ly sắc giới tiến nhập dục giới, đã là trong kiếm động chi địa người nổi bật. Lúc trước Viên Thiên Kỳ chính là trong Di Thiên Thần Miếu lấy được một kiện siêu phẩm bỉ ngạn tín vật, cái này tầng 13 siêu phẩm bỉ ngạn tín vật dù cho phóng nhãn dục giới đều là nhân vật cực kỳ mạnh. Đúng, chính là lúc giữa thần miếu, Tống Phi Vũ tỏ ra tương đối ngoài ý muốn, đám nhĩ thử lại xuất ra bỉ ngạn mật thi của Di Thiên Thần Miếu đi ra, này xác nhận hôm nay áp trục chi vật. Lúc này nhĩ thử kia mới vừa giới thiệu xong xuôi, báo ra 500 vạn hồn đan giá quy định, Lăng Xương đã trực tiếp thò tay kêu giá, 800 vạn. La Trinh cùng Tống Phi Vũ ngay ngắn hướng nhìn Lăng Xương liếc mắt, coi như là đối với bỉ ngạn mật thi cảm thấy hứng thú cũng không có thể một hơi tăng giá 300 vạn hồn đan. Lăng Xương điện hạ, Tống Phi Vũ nhìn Lăng Xương đối với hồn đan không có cái khái niệm, hắn tự nhiên muốn nhắc nhở một chút. Ta là giúp hắn chụp được đến, Lăng Xương cười nói, dù sao do hắn để đài thọ. Alo. La Trinh đích xác là tưởng chụp được cái này bỉ ngạn mật thi, nhưng cũng không thể như vậy ra giá. 1.600 vạn hồn đan, ngay tại lúc này mặt khác một giọng nói vang lên, ra giá không chỉ có cao hơn Lăng Xương báo giá, còn đem giá cả trực tiếp lạp thăng gấp đôi. La Trinh cùng Tống Phi Vũ lập tức ngây ngẩn cả người, các loại các dạng phách mại hội bọn hắn từng đều được chứng kiến, ở giữa cũng có kịch liệt báo giá, có thể thoáng cái đem giá cả gấp bội khó tránh khỏi có chút quá điên cuồng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2833, ba căn phòng nhỏ. La Trinh vẻn vẹn chỉ là đúng bán đấu giá nâng giá cảm thấy nghi hoặc. Tống Phi Vũ tức thì càng thêm không nghĩ ra được, Di Thiên Thần Miếu là tầng 13 ba đại thần miếu một trong, cũng là được hoan nghênh nhất một tòa thần miếu. Như từ trong Di Thiên Thần Miếu đào ra một ít vượt qua phẩm cấp bậc bỉ ngạn tín vật, hầu như có thể một bước lên trời, trở thành một phương siêu cấp thế lực trong đứng đầu nhất đệ tử. Nhưng tiến vào Di Thiên Thần Miếu mạo hiểm cực lớn, hơn nữa không phải là mỗi một lần đều có thu hoạch. Dựa theo thị trường giá cả, nếu như không tiến hành đấu giá, bỉ ngạn mật thi của Di Thiên Thần Miếu ước chừng chỉ đáng giá 800-900 vạn hồn đan, người này một hơi hô lên 1.600 vạn hồn đan, tương đối không đúng. Ngay tại Tống Phi Vũ hoang mang khó hiểu lúc, lại có sinh linh nâng lên bảng giá. 1.900 vạn hồn đan, ra giá là Thiên Lang nhất tộc, Thiên Lang tộc mặc dù không phải là siêu cấp thế lực, nhưng thân thể thập phần cường đại, chẳng qua là bộ tộc này sinh linh quá ít. Trong mẫu thế giới không có quá lớn sức cạnh tranh. Thiên Lang tộc mới vừa làm xong giá, lại có một cái khác chủng tộc lại lần nữa nâng giá, 2.000 vạn hồn đan. Lúc này đây bảng giá vẻn vẹn tăng lên 100 vạn hồn đan. Lăng Xương cùng La Trinh cũng không biết trong đó giá thị trường, hai người song song nhìn về phía Tống Phi Vũ. La Trinh nếu đã tới tầng 13, liền không có ý định tay không mà về, thăm dò thần miếu là của hắn chọn lựa đầu tiên. Tống Phi Vũ khoát tay áo, Bỉ Ngạn mật thi của Di Thiên Thần Miếu đích xác chân quý, nhưng qua 1.000 vạn hồn đan liền không đáng giá. Giọng nói của hắn truyền đến bên cạnh, một cái hình như gà rừng dương hồn tiêm kêu lên, 1.000 vạn hồn đan tưởng muốn bắt mật thi của Di Thiên Thần Miếu, thả vào 3 ngày trước cũng cho phép dùng, thả đến bây giờ, hắc hắc. Nghe được cái kia gà rừng thoại Lý Hữu Thoại câu nói có hàm ý khác, Tống Phi Vũ mới hỏi, vị này. Gà huynh, trong mẫu thế giới ngoại trừ những cái kia siêu cấp thế lực ra, còn có vô số tiểu tộc, Tống Phi Vũ cũng không biết vị này dị tộc đến từ chính đâu, liền trực tiếp theo như nó hình dạng xưng hô. Ai biết cái kia gà rừng lập tức tạc mao, ta không phải là gà. Ta là cửu nhãn khổng tước, thanh âm của nó hết sức bén nhọn, lập tức đem toàn bộ sinh linh ánh mắt đều hấp dẫn tới. Nhĩ thử không thể không nhắc nhở, phòng đấu giá trên không được ồn ào náo động. Tống Phi Vũ cũng vội vàng nói xin lỗi, nguyên lai là khổng tước huynh. Cùng dị tộc giao tiếp nguyên vốn cũng muốn hết sức chú ý tìm từ, nếu không rất dễ dàng đắc tội với người. Cửu nhãn khổng tước này thở phì phò nói, người muốn hỏi chuyện của Di Thiên Thần Miếu chứ. Này mấy ngày đã truyền người ngoài đường cũng biết rồi, tin tức của người thật đúng là bế tắc, hừ. Đây cũng là mới vừa tiến vào Bỉ Ngạn không lâu, chẳng lẽ lại trong Di Thiên Thần Miếu xảy ra chuyện gì dị biến? Tống Phi Vũ ngạc nhiên nói, Tống Phi Vũ mặc dù đối với tầng 13 rất quen thuộc, nhưng hắn gần nhất cũng bất tại Bỉ Ngạn ở bên trong, hay vẫn là vì nghênh đón Lăng Xương mới phản hồi nơi đây, mấy ngày nay chuyện đã xảy ra hắn từ là không rõ tình hình đấy. Đương nhiên, dị trở nên lớn đi, Di Thiên Thần Miếu kia sau cửa được mở ra, nhiều hơn một con đường đi, cửu nhãn khổng tước trả lời. Thông lộ, Tống Phi Vũ trong mắt lộ ra vẻ kinh dị, theo ta được biết, Di Thiên Thần Miếu dựa lưng vào ám vực chứ. Này con đường đi chẳng phải là tiến vào trong ám vực rồi hả? Tại dương hồn đám trong mắt, ám vực là tuyệt đối cấm địa. Không có hào quang có thể chiếu sáng ám vực, không cẩn thận đạp vào bên trong đó, chỉ biết ngã vào vô tận màu đen hư không. Chính là tiến vào ám vực con đường, chẳng qua là lần này có chút bất đồng, trong ám vực sáng lên một đạo quang mang, hơn nữa xuất hiện 3 căn phòng nhỏ, đứng ở Di Thiên Thần Miếu bên ngoài đều có thể nhìn đến. Cửu nhãn khổng tước đắc y nói, cái gì, con người của Tống Phi Vũ mở to, tại Bỉ Ngạn bên trong liên quan tới ám vực truyền thuyết có rất nhiều, nghe nói trong ám vực cũng có Bỉ Ngạn sinh linh tồn tại. Hơn nữa ít Bỉ Ngạn sinh linh này mới là Bỉ Ngạn chủ nhân chân chính, bọn họ là cả cái Bỉ Ngạn chúa tể, mà ở trong ám vực giấu có vô số siêu phẩm Bỉ Ngạn tín vật. Truyền thuyết tương tự nhiều mặt, nhưng không có có một loại đã từng chứng minh là đúng. Nguyên nhân rất đơn giản, căn bản không ai có thể còn sống từ trong ám vực trở về. Đã từng có hứa nhiều dương hồn tiến hành qua thử nghiệm, tỉ như tu luyện đặc thù hồn hỏa thần thông đem ám vực thắp sáng. Có thể bất luận cái gì nguồn sáng ném tới trong ám vực, như là ném vào trong nước một dạng lập tức bị ám vực cắn nuốt tắt không còn một mảnh. Từ quá khứ đến bây giờ, ám vực một mực chính là cấm địa. Bất quá lúc này đây xuất hiện ngoại lệ, trong ám vực có người đốt sáng lên một đạo quang mang, thậm chí chiếu rọi ra 3 căn phòng nhỏ. Hào quang đến từ đâu, trong phòng nhỏ lại tồn tại cái gì, tại thời gian 3 ngày ngắn ngủi trong đã dẫn phát các loại phỏng đoán. Vì vậy tầng 13 dương hồn đám liền sôi trào, chỉ cần từ trong phòng nhỏ này gảy ra một điểm gì đó, chỉ sợ đều là hết sức hiếm thấy tồn tại. Tin tức lan truyền nhanh chóng, Bỉ Ngạn mật thi của Di Thiên Thần Miếu nguyên bản là thập phần đắt đỏ, hiện tại càng là nước lên thì thuyền lên, giá cả bị xào đến một cái giá trên trời. Nếu như là vậy, đám nhĩ thử tại sao phải cầm Bỉ Ngạn mật thi ra tới đấu giá? Trong lòng Tống Phi Vũ như trước có nghi hoặc, Lăng Xương cũng ở một bên gật đầu nói, đúng, nếu như thông qua Di Thiên Thần Miếu thật có thể đi thông ám vực, như vậy Bỉ Ngạn mật thi của Di Thiên Thần Miếu giá trị căn bản không thể đo lường. Đám nhĩ thử tinh minh như vậy, tại sao lại vào lúc đó lấy ra bán đấu giá, hơn nữa cấp ra một cái thấp hơn rất nhiều giá quy định. Một chút Bỉ Ngạn mật thi mở ra thần miếu sau đại môn, kia dương hồn của hắn đều có thể tùy theo tiến vào. Tầng 13 cũng không phải là nhất trọng thiên. Nhất trọng thiên những dương hồn kia mỗi cái đều cùng tên ăn mày tựa như, mong nhìn qua người khác mở cửa. Tại tầng 13 trong mở một lần cửa, mặt khác dương hồn cũng sẽ chủ động giao nạp không rẻ hồn đan, có đôi khi mở một lần cửa không chỉ có sẽ không lỗ vốn, thậm chí còn có thể lợi nhuận không ít. Ta cũng không rõ lắm, cửu nhãn khổng tước lắc đầu. Không riêng gì cửu nhãn khổng tước không biết, ở đây những dị tộc khác đều rất kỳ quái. Danh dự của đám nhĩ thử hay vẫn là có thể có được bảo đảm, chúng nếu như chịu lấy ra bán đấu giá, như vậy nhất định sẽ bảo đảm giao phó đến trong tay đối phương. Cho nên phần đông chút nào không keo kiệt mà ra giá, hơn nữa mới mở miệng liền gấp bội, mục đích chính là vì bị sợ chạy ẩn bên trong đối thủ cạnh tranh. Nhưng chuyện của Di Thiên Thần Miếu tuy rằng vẻn vẹn phát sinh vào 3 ngày trước, đại bộ phận dị tộc đều đã biết rồi, mới có hiện đang điên cuồng đấu giá một màn. Tại bọn họ nói chuyện với nhau thời khắc, cái này bỉ ngạn tín vật giá cả đã bị dơ lên tới 5.000 vạn hồn đan. Giá tiền này, chúng ta hay vẫn là nhìn xem hí được rồi, Tống Phi Vũ lắc đầu nói. 5.000 vạn hồn đan đối với đại bộ phận điện hồn cấp mà nói, cũng là một giá trên trời. Trừ phi chúng sau lưng đại thế lực giúp đỡ, người là rất khó lấy ra. Nếu như Tống Phi Vũ sớm ngày biết rõ tin tức này, có lẽ sẽ hướng Thái Ất Sơn thân thỉnh, hiện tại hiển nhiên là không còn kịp rồi. Có thể lúc này La Trinh bỗng nhiên đã giơ tay lên nói, 6.000 vạn hồn đan. Ngươi, La Trinh báo ra cái giá tiền này, đem Tống Phi Vũ lại càng hoảng sợ, hắn thiếu chút nữa xông đi lên che miệng của La Trinh. Lớn như vậy một bút hồn đan, La Trinh cầm ra được sao? Nhĩ thử phòng đấu giá thế nhưng là có quy củ, nếu là không lấy ra được phiền phức của bọn hắn liền lớn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2834, gặp lại. Tống Phi Vũ cố nhiên là hồn hền, có thể La Trinh một bộ dáng khí định thần nhàn. Tại bắt được cây thứ nhất ngọn nến thời điểm, La Trinh sẽ biết ám vực tồn tại. Hắn nguyên bản là đối với ám vực tồn tại hứng thú, hiện tại tự nhiên không chịu bỏ qua cơ hội này. Vị này nhân tộc bằng hữu ra giá 6.000 vạn hồn đan. Nếu như không có người đấu giá, mật thi của Di Thiên Thần Miếu liền về hắn. Chẳng biết tại sao, tại La Trinh lần nữa ra giá sau trên mặt đài nhĩ thử kia ngữ tốc bỗng nhiên biến nhanh, dường như nóng lòng thành giao khoản giao dịch này vậy. Như vậy Tống Phi Vũ càng là rất là lo lắng, hắn sợ La Trinh không ra nổi khoản này hồn đan, tự nhiên hy vọng có những người khác lại lần nữa nâng giá. Liền ở trên mặt bàn nhĩ thử đang chuẩn bị tuyên bố thành giao lúc, trong góc lại truyền ra một thanh âm, 64 triệu. Ra giá dương hồn kia lớn lên như cùng một căn gầy teo chủ cán, chính là trong mẫu thế giới thiên tùng tộc nhân. Tống Phi Vũ nghe được thanh âm này dường như cứu mạng một dạng thở dài một hơi. Mà tại phòng đấu giá phía sau, lại có một đám nhĩ thử đấm ngực dậm chân. Lão dày quá ngu rồi, trực tiếp thành giao là tốt rồi, làm gì vậy còn phải đợi. Ta nghe được thân thể kia người phát ngôn tên giống như gọi La Trinh. Thiên tùng tộc chạy tới xem náo nhiệt gì. Trên mặt đài nhĩ thử tức thì có chút thất vọng, có vẻ không vui nói, thiên tùng tộc bằng hữu ra giá 64 triệu. Thiên tùng tộc nhân nghe ngữ khí của nhĩ thử này có chút không vui, làm sao vậy? Không vui thiên tùng tộc ta ra giá, chẳng lẽ hắn nhân tộc hồn đan so với thiên tùng tộc chúng ta muốn đắt một chút? La Trinh, Tống Phi Vũ cùng Lăng Xương, cùng với tại chỗ những dị tộc khác đám đều phát hiện có cái gì không đúng. Chịu trách nhiệm bán đấu giá vị nhĩ thử này, giống như rất vui lòng đem mai bỉ ngạn mật thi này bán cho La Trinh. La Trinh huynh, người không nên ra giá nữa rồi, nếu là không ai đấu giá bên này hồn đan chúng ta như thế nào gồng gánh nổi. Tống Phi Vũ vội vàng khuyên bảo La Trinh, La Trinh thật không có ra giá nữa, chẳng qua là mặt chứa ý cười nhìn xem trên mặt đài nhĩ thử, không là hắn không muốn tiếp tục tăng giá cả, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút nhĩ thử đến cùng chơi ý định quỷ quái gì. Kết quả một màn kỳ quái xuất hiện. Trên mặt đài nhĩ thử nhìn La Trinh không ra giá nữa, hắn lại cũng không nói chuyện. Cả sàn đấu giá hoàn toàn yên tĩnh, giống như mọi người không phải là tới đấu giá mà là tới uống trà tựa như. Nhĩ thử hành động này để cho thiên tùng tộc nhân càng là bất mãn, đám lão thử, các người có phải hay không có ý định bán mai bỉ ngạn mật thi này? Chúng ta nhĩ thử muốn vật bán, lúc nào phản ăn năn? Bỉ ngạn mật thi này đương nhiên là muốn bán đi, bất quá hôm nay ta chủ trì đấu giá lâu như vậy, tinh thần có chút không tốt. Nhĩ thử này bắt đầu đông xả tây kéo, nhưng chính là không chịu tuyên bố đem bỉ ngạn mật thi này thành giao cho thiên tùng tộc nhân. Đừng đông xả tây kéo rồi, hồn đan ngay ở chỗ này, người đem bỉ ngạn mật thi kia đưa cho ta tới đây. Thiên tùng tộc nhân bỗng nhiên đứng dậy cả giận nói. La Trinh mỉm cười, lại mở miệng nói ta ra 6.401 vạn hồn đan. Hắn lần này ra giá, chỉ là ở trên cơ sở tăng giá cả một vạn hồn đan. Ai ngờ hắn vừa mở miệng một cái, trên mặt đài nhĩ thử lại không chút do dự. La lớn, thành giao. Những dị tộc kia đám chứng kiến nhĩ thử bộ dáng này, đều ngẩn ra. Quá vô lại chứ, các ngươi đây là phách mại hội. Làm gì vậy không trực tiếp bán làm cho nhân loại. Hôm nay xem như biết rõ đám lão thử nhiều không biết xấu hổ. Những thứ khác dị tộc đều nghị luận. Thiên tùng tộc nhân kia càng là giận không kìm được, nhảy lên một cái nhảy đến trên mặt bàn, một tay lấy nhĩ thử kia tóm trong tay, các ngươi dám đùa ta. Nhĩ thử này cũng không úy kỵ thiên tùng tộc, xèo. Xèo kêu hai tiếng mới lên tiếng, không tính là đùa nghịch ngươi, người ta đích xác ra giá cao hơn ngươi. Đối với ngươi ra giá lâu như vậy đều không thành giao, tiểu tử kia mới vừa mở miệng, mới tăng giá một vạn hồn đan. Ta lại thêm 100 vạn như thế nào? Thiên tùng tộc nhân nói ra, người ta đã chụp, nhĩ thử trả lời, nhiều hơn 1.000 vạn. Thiên tùng tộc nhân xem như không đếm xỉa đến. Đã thành giao, nhĩ thử nhất tộc chúng ta danh dự trọng yếu nhất, làm sao có thể đổi ý, nhĩ thử từ chối nói. Thiên Tùng tộc nhân này có chút không thể làm gì, đám nhĩ thử là quyết tâm muốn đem cái thanh này Bỉ Ngạn Mật Thi giao cho nhân tộc, hắn là như vậy không có biện pháp. Nhưng vô luận là Thiên Tùng tộc nhân hay vẫn là những dị tộc khác, hoàn toàn không nghĩ ra nhĩ thử làm như vậy lý do. La Trinh huynh, người đến cùng làm cái gì, đám nhĩ thử nhất định phải đem Bỉ Ngạn Mật Thi bán cho ngươi. Tống Phi Vũ mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi, La Trinh vừa cười vừa nói, bọn hắn hẳn hy vọng ta tiến vào Di Thiên Thần Miếu chứ. Hy vọng ngươi đi, Tống Phi Vũ cười cười, hắn căn bản không tin tưởng này một lý do thoái thác. Bỉ Ngạn 13 ngày hội tụ là sắc giới trong mạnh nhất dương hồn, có thể ở tại hành tẩu chi nhân cũng không phải kẻ vớ vẩn. Thiên phú của La Trinh Tống Phi Vũ là thừa nhận, nhưng hắn mới vừa tiến vào 13 ngày, đối với 13 ngày còn chưa nói tới quen thuộc, đám nhĩ thử liền chỉ nhìn hắn tiến vào Di Thiên Thần Miếu, dưới đời này không có như vậy chuyện cổ quái. Ngươi lập tức biết rõ, chờ chính là, La Trinh nói ra. Có thể hồn đan, hiện tại Tống Phi Vũ lại bắt đầu lo lắng La Trinh không ra nổi khoản này hồn đan rồi. Không cần Phi Vũ huynh quan tâm, chính là mấy nghìn vạn hồn đan, La Mỗ hay vẫn là móc ra tới, La Trinh trả lời. Tuy nói Tống Phi Vũ là lo lắng cho hắn, nhưng Tống Phi Vũ không khỏi quá yêu quý có thừa rồi, La Trinh cũng không phải ngày thứ nhất đặt chân Bỉ Ngạn. Tống Phi Vũ rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể an tĩnh ngồi ở bên cạnh. Bỉ Ngạn Mật Thi của Di Thiên Thần Miếu thành giao về sau, liền tuyên bố phách mại hội đã xong. Thiên Tùng tộc nhân kia tuy rằng vô cùng khó chịu, cuối cùng vẫn là rời đi. Trên mặt đài nhĩ thử kia lúc này mới hướng La Trinh đi tới, lập tức nói ra, các hạ, giao phó hồn đan về sau, Bỉ Ngạn Mật Thi liền có thể đưa đến trong tay ngươi. La Trinh chợt nói ra, Bỉ Ngạn Mật Thi này giá cả quá đắt. Nhĩ thử không nghĩ tới La Trinh sẽ nói như vậy, liền nói thế nhưng là các hạ đã chụp. Gặp lại như thế nào? 600 vạn hồn đan, ta chỉ mang một người đi vào, kia nhân tuyển của hắn các ngươi định, La Trinh lại nói. Một bên Tống Phi Vũ nghe nói như thế, cảm thấy La Trinh nhất định là điên rồi. Chính mình chính miệng dùng hơn 6.000 vạn hồn đan chụp được đến, hiện tại rõ ràng có kè mặc cả, hơn nữa mở miệng muốn đánh gặp lại. Ngươi nói cái này ta không làm chủ được, chờ một chút, nhĩ thử kia xoay người rời đi. Tống Phi Vũ cười khổ một tiếng nói, ta xem chúng ta hay vẫn là chạy trốn tương đối khá. La Trinh không để ý đến Tống Phi Vũ, chờ cho nhĩ thử kia vòng trở lại về sau, lại nói với La Trinh, nếu như các hạ không cần Bỉ Ngạn Mật Thi, này món tiền lệ phí nhĩ thử nhất tộc chúng ta có thể toàn bộ miễn trừ. Toàn bộ miễn trừ, Tống Phi Vũ kêu lên, hắn không có tin tưởng lỗ tai của chính mình. La Trinh ngược lại là một bộ ngờ tới bộ dạng đứng dậy nói ra, vậy thì cảm ơn nhĩ thử nhất tộc, không biết các ngươi ý định lúc nào xuất phát. Một ngày sau đó, chúng ta sẽ mở ra thần miếu, nhĩ thử kia hồi đáp. Vậy tại cửa thần miếu cách nhìn, La Trinh nhún vai, liền mang theo Lăng Xương đã đi ra đấu giá hội trường. Tống Phi Vũ như cũ là trợn mắt hốc mồm theo ở phía sau, hắn cảm giác mình tham gia một cuộc giả dối phách mại hội, hoàn toàn không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2835, đi ngang qua. Đi ra thần miếu về sau, Tống Phi Vũ một bước lên trước ngăn ở trước mặt La Trinh. Hắn là thật tâm hiếu kỳ đám nhĩ thử vì sao làm như thế, trực tiếp hỏi, La Trinh huynh, nhĩ thử nhất tộc này có phải hay không có nhược điểm gì rơi vào tay của ngươi? Tuy nói Bỉ Ngạn Mật Thi không có tự tay giao cho La Trinh, nhưng nghe nhĩ thử nhất tộc ý tứ, La Trinh có thể miễn phí tiến vào Di Thiên Thần Miếu, hơn nữa còn có thể mang nhiều một người. Dù cho đặt ở bình thường, tính toán tỉ mỉ nhĩ thử cũng không khả năng làm ra loại chuyện ngu xuẩn này, huống chi hiện tại Di Thiên Thần Miếu đã xảy ra loại chuyện này. Tiến vào thần miếu một cái giá lớn chỉ biết nước lên thì thuyền lên. Ta cùng với nhĩ thử nhất tộc tiếp xúc lại không nhiều lắm, làm sao biết, La Trinh nhún nhún vai. Vô duyên vô cớ, bọn hắn vì cái gì để cho ngươi miễn phí tiến Di Thiên Thần Miếu? Tống Phi Vũ lại hỏi, có thể là có một số việc muốn cầu cạnh ta đi. La Trinh hồi đáp, Tống Phi Vũ lại hỏi, sự tình gì? La Trinh lắc đầu một cái nói, ta cũng không rõ lắm. Nhĩ thử nhất tộc thực chính là muốn người mời, tuyệt đối không phải La Trinh. Mà là nhục thể của La Trinh. Nhưng chúng nó cần nhục thể của La Trinh cụ thể làm chuyện gì, La Trinh cũng không thể nào biết được, hắn đối với Tống Phi Vũ là ăn ngay nói thật. Tại nhĩ thử kia hỏi thăm thời khắc, La Trinh trả lời sẽ lại mang một người. Đám nhĩ thử tự nhiên cũng sẽ hiểu thành, La Trinh sẽ mang bộ kia thân thể cùng nhau đi tới thần miếu. Chúng không biết La Trinh cùng nhục thể của chính mình chính là cùng một người, La Trinh nói lại mang một người, nhưng thật ra là mang theo Lăng Xương. Song phương tồn tại một tia hiểu lầm, nhưng kết quả là nhất trí. Tống Phi Vũ dù sao cũng hỏi không ra cái gì, cuối cùng chỉ có thể thôi, nhưng cuối cùng lại nói, La Trinh huynh nếu như có thể mang nhiều một người tiến Di Thiên Thần Miếu, không biết ý định mang người phương nào đi vào. Nếu là La Trinh huynh không có chọn người thích hợp, có thể hay không dẫn ta tiến vào. Mặt đối với Tống Phi Vũ tự đề cử mình, La Trinh cùng Lăng Xương liếc nhau một cái, lập tức La Trinh nói ra ta có chọn người thích hợp rồi. Ngươi nói thí sinh thích hợp, không phải là Lăng Xương điện hạ chứ? Ngữ khí của Tống Phi Vũ trở nên thận trọng lên, La Trinh còn không có trả lời, Lăng Xương lập tức nói, như thế nào? Tống sư huynh sẽ không cảm thấy ta không thích hợp chứ? Đương nhiên không thích hợp, Tống Phi Vũ vội vàng nói, người mới vừa tiến vào tầng 13, căn bản không biết nơi này hiểm ác, đừng nói mục đích của bọn hắn là Di Thiên Thần Miếu phía sau ám vực, coi như là Di Thiên Thần Miếu cũng không phải ngươi bây giờ có thể xông xáo. Tống Phi Vũ tại Thái Ất Sơn trong đám đệ tử, một mực tựa như là một gã huynh trưởng, dù cho Lăng Xương thân là điện hạ, một dạng với hắn cũng muốn ngăn trở. Lăng Xương tức giận nói, Tống sư huynh, giống như quản quá nhiều rồi hả? Bị Lăng Xương nghẹn một câu về sau, Tống Phi Vũ cũng không có ý tứ nhượng bộ, nếu là như vậy, ta chỉ có thể hướng Lâm Thúc Thúc bẩm báo, loại chuyện này thứ cho Tống Mỗ không cách nào giữ bí mật. Ngươi yêu đi liền đi, Lăng Xương làm ra chuyện quyết định, coi như là nàng bà ngoại đều khó ngăn cản. Tống Phi Vũ cũng là một thành thật tính tình, hắn hướng Lăng Xương cung kính chắp tay, liền thẳng thối lui ra khỏi Bỉ Ngạn. Chờ cho Tống Phi Vũ đã đi ra Bỉ Ngạn về sau, La Trinh lại nói, ta không có đáp ứng dẫn ngươi đi Di Thiên Thần Miếu. Nghe được lời của La Trinh huynh, Lăng Xương chút nào cũng không nóng nảy, lòng tin 10 phần nói ra ta là người thích hợp nhất. La Trinh nhưng nhẹ khẽ thở dài một cái, quá nguy hiểm. Chính thức thăm dò dã ngoại thần miếu, La Trinh cùng Lăng Xương vẻn vẹn đi qua nhất trọng thiên thiên quỷ thần miếu. Tại đây một tòa trong thiên quỷ thần miếu, hai người còn thiếu chút nữa đem tính mạng ném. Tựa như Tống Phi Vũ nói như vậy, Di Thiên Thần Miếu này không phải chuyện đùa, bây giờ còn ăn thông ám vực. Ngươi không có lựa chọn khác, Lăng Xương mỉm cười nói. Trong vòng một ngày, La Trinh đích xác không cách nào tìm kiếm được một người thích hợp chọn. Tiến vào Di Thiên Thần Miếu nhất định sẽ là nhục thể của hắn, mà thân thể không cách nào chứa đựng ngọn nến cùng những vật khác, thế tất yếu có một tên dương hồn phối hợp chính mình, hoàn toàn chính xác chỉ có Lăng Xương có thể tin được. La Trinh đứng tại chỗ nhìn qua Lăng Xương, tuy rằng thấy không rõ dung mạo của nàng, nói chung cũng có thể tưởng tượng ra nàng nét mặt bây giờ. Tại Bỉ Ngạn dọc theo con đường này, có Lăng Xương cùng đi đối với La Trinh hết sức thuận tiện. Hắn lần thứ hai tiến về trước Thiên Quỷ Thần Miếu lúc, tưởng muốn đem hồn đan chuyển di đến trên người chính mình, đều phải tại thân thể cùng giữa linh hồn qua lại hoán đổi tương đối phiền toái, nhưng Lăng Xương sau khi xuất hiện liền dễ dàng hơn. Có thể theo cùng với chính mình càng lúc càng thâm nhập Bỉ Ngạn, cũng càng ngày sẽ càng hiểm ác, kéo nàng cùng mình đồng loạt mạo hiểm tựa hồ có hơi ích kỷ. Ngươi làm sao vậy? Lăng Xương thò tay tại trước mặt La Trinh thoáng dao động. La Trinh đỡ ra tay của nàng, nhưng nghiêm túc nói ta nhất định bảo vệ tốt ngươi. Dứt lời hắn liền cất bước đi tới trước, Lăng Xương ngoẹo đầu nhìn chằm chằm vào bóng lưng của La Trinh, sau một lúc lâu mới mím môi một cái đi theo lên. Đám nhĩ thử thời gian ước định mặc dù là sau một ngày, nhưng ước định là tại Di Thiên Thần Miếu cửa ra vào, mà Di Thiên Thần Miếu tại tầng 13 một điểm khác. Ngoại trừ đem Lăng Xương đưa đến Di Thiên Thần Miếu bên ngoài, nhục thể của La Trinh cũng muốn từ thập nhị trọng thiên chạy tới tầng 13, thời gian vẫn tương đối gấp gáp. Hai người đã đi ra các sinh linh cứ điểm khu vực về sau, liền tiến vào tầng 13 cánh đồng bát ngát trong. Do khắp cả tầng 13 nam bắc hai bên đều bị ám vực ăn mòn, con đường đi về phía trước cũng chỉ còn lại một cái, đại bộ phận dương hồn đều là do đông đi về phía tây, ngược lại không đến nổi lạc đường. Trên đường đi tùy ý đều có thể thấy được dị tộc dương hồn, vô luận là hình thể giống như cực lớn dương hồn, hay vẫn là nhỏ như nắm đấm giống vậy dương hồn, phần lớn đều là thần thái vội vàng. La Trinh thậm chí hoài nghi, mục đích cũng những người này đều là đi đến Di Thiên Thần Miếu. Đi về phía trước hơn trăm dặm khoảng cách về sau, Lăng Xương bỗng nhiên hướng phía phương Tây Nam chỉ một cái, La Trinh mau nhìn. Bên kia tối quá, tại hai người trong tầm mắt bỗng nhiên xuất hiện một cái thật lớn hắc cầu. Cái kia hắc cầu giống như lều tròn một dạng ngầm chiếm Bỉ Ngạn địa bàn. Cái này là ám vực, La Trinh nhìn chăm chú lên vậy tuyệt đối bóng tối nói ra. Theo hai người tiếp tục tiến lên, chứng kiến ám vực bao phủ diện tích càng lúc càng lớn, hơn nữa phía Nam cùng phương Bắc đều là như thế. Cứ việc trung gian con đường này coi như rộng lớn, nhưng hành tẩu trong đó hay vẫn là cho bọn hắn một cỗ cảm giác áp bách mạnh mẽ. La Trinh phóng thích thần thức ra ngoài, ý đồ rót vào bên trong đó. Nhưng thần thức mới vừa tiếp xúc tới ám vực biên giới lúc, đã vô ảnh vô tung biến mất. Từ hai mảnh ám vực trung ương đi xuyên qua, liền hao phí tới tận hơn nửa ngày thời gian, ước chừng mau rời khỏi ám vực thời điểm, hai người đã tìm được Di Thiên Thần Miếu. Như trước đây lấy được tin tức như vậy, Di Thiên Thần Miếu ở vào ám vực biên giới. Nếu như ám vực lại lần nữa khuếch trương, sẽ đem chọn Di Thiên Thần Miếu thôn phệ ở bên trong, cũng bởi vì Di Thiên Thần Miếu địa lý vị trí mới tạo thành một cái tiến vào ám vực thông đạo. chờ cho hai người bọn họ nhích tới gần Di Thiên Thần Miếu về sau, Lăng Xương lập tức nhếch miệng, như thế nào nhiều người như vậy? Trên đường đi những dương hồn kia mục tiêu đều là Di Thiên Thần Miếu, cuối cùng bị ta đã đoán đúng, La Trinh trên mặt cũng cười khổ một tiếng. Tại cửa Di Thiên Thần Miếu, hội tụ dị tộc dương hồn lại đạt tới hơn 1.000 số lượng, rậm rạp chằng chịt chát chất ở một chỗ, tựa hồ chỉ chờ tới lúc thần miếu đại cửa vừa mở ra, chúng thì sẽ ùa vào. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2836, Công Phu Sư Tử Ngoạm. Ám vực mặc dù là cấm kỵ chi địa, nhưng càng là chỗ thần bí thường thường càng là hấp dẫn người. Từ xưa đến nay, chưa bao giờ có người đặt chân qua ám vực. Xâm nhập tầng 13 dương hồn đám, đều là tất cả đại tộc trẻ tuổi trong tinh anh, lại có ai không muốn càng tiến một bước. Nhưng bỉ ngạn mật thi của Di Thiên Thần Miếu số lượng nguyên bản hết sức thưa thớt, thường thường chờ đợi mấy năm, thậm chí mấy chục năm mới mở một lần, muốn đi vào trong đó cũng không phải một chuyện đơn giản. Bỉ ngạn mật thi mặc dù ít, tóm lại không đến mức không có. Luôn luôn một ít nhân thủ trong chân quý bỉ ngạn mật thi của Di Thiên Thần Miếu. Bây giờ xuất hiện một cái đi thông ám vực con đường, tin tức này cũng đang điên cuồng lên men, những cái kia cầm người có bỉ ngạn mật thi không có khả năng không biết được, hiện tại cũng đã đến nên vận dụng lúc sau. Vây tụ ở cửa những dị tộc này dương hồn đám, trong lòng tự nhiên chính là một cái ý định, bất kể dùng thủ đoạn gì, đều muốn xâm nhập trong Di Thiên Thần Miếu. Nếu là đối phương chịu cộng hưởng bỉ ngạn mật thi, chúng cũng sẽ đào lấy hồn đan, nếu là không vui, chỉ sợ cũng tránh không được một phen phân tranh rồi. Các ngươi có nghe nói không? Nghĩ thử hôm nay đấu giá bỉ ngạn mật thi của Di Thiên Thần Miếu. Một tên dị tộc bỗng nhiên lớn tiếng nói, những dị tộc này dương hồn đám tại chỗ này chờ đợi đã lâu, nghe được tin tức này nguyên một đám lập tức tinh thần tỉnh táo. Nghĩ thử thật sự có bỉ ngạn mật thi của Di Thiên Thần Miếu. Ta đã sớm nói, chúng nhất định là có. Có thể nghĩ thử tại sao ngu xuẩn như vậy, có bỉ ngạn mật thi tại sao phải đấu giá. Mọi người một người gom góp cái mấy chục vạn hồn đan, so với đấu giá có được phải nhiều hơn rồi. Ở đây có hơn ngàn đạo dương hồn, ít dương hồn này trong tay cái nào không có mấy chục vạn hồn đan. Hơn nữa dương hồn số lượng còn đang không ngừng gia tăng, nghĩ thử luôn luôn dùng khôn khéo chứ danh, làm sao sẽ làm như vậy ngu xuẩn chuyện tình. Ta cũng không rõ lắm, một thiên tùng tộc nhân ra giá đến hơn 6.000 vạn hồn đan, nghĩ thử đều muốn đổi ý, chúng tựa hồ tưởng mạnh hơn bán cho một tên nhân tộc, vậy dị tộc còn nói thêm. Phách mại hội chuyện đã xảy ra, rất nhiều dị tộc đều thấy rõ, tự nhiên cảm thấy vô cùng quỷ dị. Bán cho nhân tộc, hắc hắc, nhân tộc lúc nào đáng giá đám nhĩ thử đi lấy lòng rồi hả? Những dị tộc kia đám cười ầm lên một hồi, tựa hồ cũng không tin tin tức này. La Trinh cùng Lăng Xương tìm một cái thích hợp địa phương, lập tức nhỏ giọng nói với Lăng Xương, ngươi rời đi trước bỉ ngạn đi, nơi này dị tộc nhiều lắm, ta sợ có chuyện gì đâu. Bây giờ cách nhĩ thử thời gian ước định còn có 6-7 canh giờ, La Trinh hiện tại muốn cho thân thể đến nơi đây, tự nhiên không muốn một người Lăng Xương ở lại bỉ ngạn trong. Lăng Xương nghe lời nhẹ gật đầu, coi như Lăng Xương chuẩn bị rời khỏi bỉ ngạn lúc, La Trinh bỗng nhiên nói ra, đợi một chút. Như thế nào, lông mi của Lăng Xương nháy xuống, chia tay ra, La Trinh ra lệnh. Lăng Xương không rõ ràng cho lắm, duỗi tay cho La Trinh, hỏi làm sao vậy? Có nhiều thứ hẳn cần dùng đến, kích phát tu di giới chỉ của ngươi, La Trinh lại nói. Theo Lăng Xương trong tay sáng lên một đạo khung vuông, La Trinh trong tay khung vuông cũng cùng chi đối ứng phát sáng lên. Tuy nói nhận thức này cây nến người hẳn là cực nhỏ, thậm chí không tồn tại, nhưng La Trinh vẫn không muốn đem ngọn nến đơn giản bày ra so với người. Hai cái khung vuông đối ứng về sau, La Trinh trong tu di giới chỉ ngọn nến đều đi vào tu di giới chỉ của Lăng Xương trong. Đây là đáy biển những cái kia sáp, ngọn nến. Lăng Xương sửng sốt một chút. Phù, La Trinh làm một cái chớ lên tiếng động tác, có lẽ sẽ dùng tới. Ngọn nến, ngươi nói là thắp sáng ám vực. Lăng Xương trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cửu ngũ nhị thất từng nói cho La Trinh biết, này ít cây nến trong ám vực chỗ hữu dụng, có thể Lăng Xương cũng không biết rõ tình hình. Nhưng La Trinh thời điểm này đem ngọn nến giao cho Lăng Xương, nàng rất dễ dàng liên nghĩ ra được. Cũng có thể, La Trinh cười nói, nghĩ vậy ngọn nến có thể nhen nhóm ám vực, trong lòng Lăng Xương cũng thầm giật mình, nếu thật ghê gớm, chẳng phải là cầm lấy ngọn nến trong ám vực lưu lạc. Thu nạp ngọn nến về sau, Lăng Xương lúc này mới rời đi bỉ ngạn. Ánh mắt của La Trinh lướt về phía Di Thiên Thần Miếu. Hắn thay đổi một cái phương vị, đứng ở cao hơn địa phương, ánh mắt liền đã rơi vào Di Thiên Thần Miếu lui về sau, quả nhiên tại đó đã tìm được một điểm hào quang. Cái kia chính là ba căn phòng nhỏ, bởi vì khoảng cách có chút xa xôi, La Trinh cũng chỉ có thể nhìn thấy ba phòng nhỏ cái bóng nhàn nhạt. Xác định ba căn phòng nhỏ tồn tại về sau, La Trinh cũng thối lui ra khỏi bỉ ngạn. Sau hai canh giờ, tụ tập tại dương hồn của cửa Di Thiên Thần Miếu càng ngày càng nhiều. Cút ngay, nơi này là Lưu Uyên tộc chúng ta địa bàn. Lưu Uyên tộc hơn 10 đạo hình thể khổng lồ dương hồn đến đây, muốn chiếm cứ Di Thiên Thần Miếu trước cửa phương vị. Nếu là có người mở ra đại môn, phương vị này tự nhiên là cái thứ nhất tiến vào. Lưu Uyên tộc thì như thế nào? Thập nhất trọng thiên trong các ngươi là lợi hại, nhưng nơi này là tầng 13, các ngươi tính toán cái bướm. Bên cạnh lại có mấy cái dị tộc kêu lên, Lưu Uyên tộc từ trước đến nay bá đạo, nhưng cũng đắc tội không ít siêu cấp thế lực. Tại thập nhất trọng thiên mặt khác siêu cấp thế lực không dám phản kháng Lưu Uyên tộc, có thể tầng 13 cũng khó mà nói rồi, mọi người linh hồn tu vi chênh lệch không lớn, động thủ thật, những dị tộc khác hợp nhau tấn công, thua thiệt hay vẫn là Lưu Uyên tộc. Các ngươi khiêu khích Lưu Uyên tộc chúng ta, khiêu khích thì như thế nào? Ở chỗ này ai sợ các ngươi, muốn động thủ sao? Mắt thấy ít dương hồn này đám liền tranh đấu đứng lên, lúc này bên cạnh một nhĩ thử xèo. Xèo kêu lên, ai nếu là ở nơi đây động thủ, đều mất đi tiến vào Di Thiên Thần Miếu tư cách. Nếu như là những dị tộc khác nói như vậy, khả năng không có tác dụng gì, nhưng nhĩ thử mới mở miệng, tất cả dương hồn lập tức an tĩnh lại. Lão thử, các ngươi thật sự có bỉ ngạn mật thi của Di Thiên Thần Miếu? Lưu Uyên tộc nhân hỏi. Tự nhiên là có, nhĩ thử kia điềm tĩnh nói. Nghe được câu trả lời của nhĩ thử, ở đây mặt khác mấy trăm dị tộc lập tức tinh thần, xem ra hôm nay tiến vào thần miếu có hy vọng. Vậy mau mau đem đại môn của Di Thiên Thần Miếu mở ra. Lưu Uyên tộc thúc giục nói, nhĩ thử xèo, xèo cười cười, còn chưa phải lúc, còn muốn mấy canh giờ, chúng ta chờ một vị khách quý. Cái gì khách quý, nói lời vô dụng làm gì, đúng vậy, đừng lãng phí thời gian, nói không chừng ám vực kia quang mang lúc nào tiêu trừ. Tại chỗ dị tộc nhao nhao thúc giục nói, nhĩ thử kia như trước điềm tĩnh nói, muốn đi vào thần miếu người, thì phải theo ta đặt quy củ đến, khách quý chưa tới, đại môn không được mở. Hơn nữa chư vị trước hay là giao nạp hồn đan, gánh vác bỉ ngạn mật thi chi tiêu đi. Giao nộp nạp bao nhiêu? Một tên dị tộc hỏi, một đạo dương hồn, 100 vạn hồn đan, nhĩ thử khai ra bảng giá. Nghe được cái này giá cả, phần đông các dị tộc sắc mặt biến đổi. Tụ tập tại Di Thiên Thần Miếu trước cửa dương hồn. Số lượng không sai biệt lắm đã có 2.000 chi chúng. Mỗi người giao nạp 100 vạn hồn đan, cộng lại đứng lên thì có 20 ức hồn đan, mà Di Thiên Thần Miếu đẳng cấp này bỉ ngạn mật thi ngày thường giá cả bất quá mấy trăm vạn hồn đan. Nhĩ thử này công phu sư tử ngoạm, không khỏi quá tối. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2837, các lộ nhân mã. Nhĩ thử mục đích cuối cùng nhất cũng không phải là vì kiếm lấy khoản này hồn đan, hoàn toàn là thuận đường chịu. Ám vực hấp dẫn lớn như vậy, ai cũng muốn nhìn một chút cái kia ba căn phòng nhỏ trong đến cùng có cái gì, 100 vạn hồn đan thật là quá phận, có thể tại chỗ dị tộc không có lựa chọn khác. Bỉ ngạn mật thi xuất hiện quá mức vì cơ hội, ai biết tiếp theo Di Thiên Thần Miếu mở là lúc nào. Nhĩ thử nhất tộc các ngươi quá tham lam, Lưu Uyên tộc nhân bất mãn nói. Nhĩ thử này nhưng rất bình tĩnh, Lưu Uyên tộc các ngươi sợ là rất không có tư cách nói chúng ta. Lưu Uyên tộc những năm gần đây này tại thập nhất trọng thiên thiết tạp, thu hồn đan chỉ sợ là một con số khổng lồ, hơn nữa căn bản chính là lừa gạt. Mà nhĩ thử cuối cùng là làm chính kinh sinh ý. Trong chốc lát mở trước cửa, chúng ta sẽ ở Di Thiên Thần Miếu trước bố trí xuống cấm chế, mọi người có thể cầm hồn đan đến chỗ của ta đổi linh hồn đánh dấu, này có linh hồn đánh dấu người liền có thể xuyên qua cấm chế, nhĩ thử lại tuyên bố. Chúng dương hồn trong nội tâm tuy cực kỳ bất mãn, nhưng bọn họ không có lựa chọn nào khác. Người của Lưu Uyên tộc nguyên một đám khí phẫn điền ưng. Cuối cùng hay là ngoan ngoãn rút hồn đan, riêng phần mình nhận lấy một đạo linh hồn đánh dấu. Những cái kia trên tay có sung túc hồn đan dương hồn đám, cũng theo đó đi theo nhận lấy. Một ít khuyết thiếu hồn đan dương hồn đám, hiện tại thì là một bộ dáng mày ủ mặt ê, trong tay bọn họ cũng liền 23 vạn hồn đan, dựa theo bình thường giá thị trường thật là dư xài, căn bản không nghĩ tới nhĩ thử mở ra bảng giá sẽ cao như thế. Bất quá lần này chuyện của Di Thiên Thần Miếu cuối cùng không phải chuyện đùa, không ít dương hồn lựa chọn rời khỏi bỉ ngạn. Tìm kiếm gia tộc của chính mình cầu viện. Ở bên cạnh trong góc, đứng vững vàng 6 đạo nhân tộc dương hồn. Đứng ở bên trên nhất thân hình nhất nhỏ nhắn xinh xắn, từ cắt hình đến xem, hiển nhiên là một tên nhân tộc tiểu cô nương. Ca ca, chúng ta phỏng đoán không đi vào. Nhân tộc tiểu cô nương thất vọng nói. 100 vạn hồn đan một người, chúng ta 6 người muốn 600 vạn. Những thứ này chết tiệt lão thử. Trong 6 người cao lớn nhất một người tức giận nói. Các ngươi nghĩ biện pháp gom góp thoáng một phát. Một người khác nghĩ kế nói. Nhân tộc tiểu cô nương lại nói, như thế nào gom góp, ta còn thiếu người ta 20 vạn hồn đan. Này danh nhân tộc tiểu cô nương liền thập nhất trọng thiên trong cũng bị Lưu Uyên tộc giữ lại cái vị kia. Dù cho Lăng Sương rất đại độ không để cho nàng hoàn lại, nhưng trong lòng nàng như cũng là niệm tư tại tư. Qua một chuyến thập nhất trọng thiên, ngươi có thể thiếu 20 vạn hồn đan, tiểu sư muội, ngươi thật đủ có thể, lại có một người châm chọc nói. Nhân tộc tiểu cô nương lập tức không vui, loại tình huống đó ngươi có thể làm lựa chọn gì? Đủ rồi, chớ ồn ào. Trong 6 người cao lớn nhất người nó ngăn trở này vô ý nghĩa cãi lộn, ta đi trù hồn đan, các ngươi ở chỗ này chờ lệnh là được, chúng ta Cửu Lê tuy rằng lụi bại, nhưng không tin mấy trăm vạn hồn đan trù không đi ra. Người nọ trong 6 người quyền uy rất cao, hắn mới mở miệng những người khác lập tức không nói, nhưng nguyên một đám trong nội tâm đều cảm giác bi thương. Hiện tại nơi này tình trạng trù mấy trăm vạn hồn đan cũng không đơn giản, bọn hắn thân là đã từng nhân tộc chính thống một trong, rơi vào tình cảnh như vậy cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Di Thiên Thần Miếu cửa ra vào, phần đông dị tộc đều tại giao nạp lấy hồn đan, nhận lấy linh hồn đánh dấu. Mấy canh giờ xuống, chạy tới Di Thiên Thần Miếu trước chủng tộc cũng càng ngày càng nhiều. Đều tránh ra, thần miếu một bên lại có 9 đạo dương hồn chạy thẳng tới. Ít dương hồn này cầm giữ có người nửa người trên, nhưng nửa người dưới thì là một cái đuôi rắn. Là nữ oa tộc cũng tới tham gia náo nhiệt. Nữ oa tộc ngày bình thường này đây nhân loại vẻ mặt kỳ nhân, nhưng Bỉ Ngạn trong dương hồn hình dạng như cũ là nửa người nửa xa, mặt khác dương hồn tự nhiên liếc mắt có thể nhìn ra. Trong mẫu thế giới nữ oa tộc cũng là không thể coi thường siêu cấp thế lực, có thể nói hôm nay Bỉ Ngạn trong phồn vinh cũng là dựa vào nữ oa mới có thể tế điện. Nhưng Lê Sơn xưa nay luôn luôn ít xuất hiện, bình thường không đáng ngoại giới phát sinh xung đột, tại rất nhiều dị tộc trong mắt tồn tại cảm giác có phần thấp. Mặt đối với nhĩ thử ra giá, ít nữ oa tộc nhân này không có phản ứng gì, trực tiếp sảng khoái trao hồn đan, lập tức 9 nữ oa tộc nhân liền lùi lại tại một bên. Siêu cấp thế lực bắt đầu hóa trang lên sân khấu. Hữu Hùng nhất tộc, người của Hữu Hùng không ít ga, hơn 20 người, hồn đan đều muốn đào mấy chục triệu, hắc hắc. Hữu Hùng nhất tộc một nhóm lại có hơn 20 người nhiều, những dị tộc khác để ở trong mắt mơ hồ cũng có đề phòng. Tuy nói phần đông sinh linh là cùng chung thăm dò Di Thiên Thần Miếu, nhưng mọi người như cũ là quan hệ cạnh tranh, chẳng qua là ngầm hiểu lẫn nhau mà thôi. Chư đa chủng tộc đến đây về sau, lại có một nhóm 6 người tới cửa thần miếu. Là người của Thiên Cung, Thiên Cung giống như không có gì chắc chắn khí, mới phái 8 người. Hiện tại Thiên Cung đã bị Hữu Hùng cùng thần nông thị tộc chèn ép, thật là mỗi bước khó khăn. 8 người kia trong cầm đầu là một nữ tử, nghe được cái kia tiếng nghị luận về sau, nàng sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống một cái. Lập tức dùng lãnh đạm giọng, bị Hữu Hùng nhất tộc chèn ép. Hắc, không biết vài ngày trước nhà ai thần miếu bị sống sờ sờ hủy đi. La Trinh hủy đi chuyện của thần miếu, chỉ phát sinh tại ba đại nhân tộc chính thống ở giữa, Hữu Hùng nhất tộc cố hết sức chèn ép tin tức truyền bá, mặt khác đại tộc biết được cũng không nhiều, cho dù có nghe thấy đối với tất cả sự tình quá trình hiểu cũng không rõ ràng lắm. Hữu Hùng nhất tộc nghe nói như thế lập tức khó chịu. Hừ, nếu không phải người thần bí kia ra tay giúp đỡ, Thiên Cung các ngươi tinh nhuệ chỉ sợ đều chết hết. Đúng, một đám rác rưởi mà thôi, sớm muộn cũng sẽ bị chúng ta san bằng. Người của Hữu Hùng nhất tộc đám trả lời lại một cách mỉa mai. Thiên Cung kia nữ tử cũng không am hiểu cãi lại, nàng cũng không biết thân thể kia nhập Bỉ Ngạn, người thần bí, rốt cuộc là ai, bị Hữu Hùng nhất tộc đám người kia một hồi trách móc, lập tức nổi giận. Các ngươi, muốn chết sao, O-O-O-N-G, nàng linh hồn khí tức tăng vọt phía dưới, từng sợi đường vân màu vàng kim vây quanh linh hồn của nàng thổi quét mà dưới. Kim ô thần hỏa, Thiên Cung này chi người làm sao có được kim ô thần hỏa? Kỳ quái, mấy người kia đến cùng phải hay không Thiên Cung hay sao? Nơi xa kim ô tộc cuộn mình cánh, chứng kiến ngọn lửa màu vàng óng kia sau cũng đang thấp giọng thảo luận. Là nàng, nghe nói trong Thiên Cung chỉ có 2 người có được kim ô huyết mạch của chúng ta. Mẫu thân nàng không có khả năng xuất hiện ở sắc giới, nàng hẳn là nữ nhi của người nọ. Kim ô tộc cùng Thiên Cung bút mắc lịch sử đã lâu rồi, trong tộc biết chuyện này kim ô số lượng cũng không ít. Rất nhanh thì đoán được lai lịch của Phượng Ca. Trong mẫu thế giới huyết mạch thần thông nhiều mặt, có một bộ phận huyết mạch thần thông là có thể tại Bỉ Ngạn trong vận dụng, kim ô thần hỏa chính là một cái trong số đó, tuy nói dùng linh hồn vận chuyển kim ô thần hỏa tại Bỉ Ngạn trong hình thái có chỗ bất đồng, uy lực cũng có giảm giá, nhưng cũng là một số cực kỳ lợi hại linh hồn sát chiêu. Nhưng Hữu Hùng nhất tộc ỷ vào người đông thế mạnh, ở đâu sợ Phượng Ca? Ha, còn muốn động thủ sao? Thiên Cung một đám người ô hợp, không lên được trên mặt bàn. Không biết cô gái này bởi vì sao dám lớn lối như vậy. Thật không biết là ai tự tìm cái chết. Hữu Hùng nhất tộc mọi người ở đâu đem Phượng Ca 6 người để ở trong mắt. Ở chỗ này ngoại trừ Hữu Hùng tộc bên ngoài, còn có người của thần nông thị tộc, còn có kim ô tộc cùng siêu cấp thế lực, bọn hắn cho rằng Phượng Ca bất quá là mạnh miệng, căn bản không dám động thủ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2838, Sầu Tuấn. Phượng Ca điện hạ, chúng ta không nên so đo với bọn hắn. Phượng ca người bên cạnh cảm nhận được tâm tình của nàng, cũng là khuyên. Bọn hắn cũng thanh sở Phượng ca tính cách, bướng bỉnh mà kiên cường. Ở chỗ này cùng hữu hùng nhất tộc động thủ thật là tự chuốc khổ. Nhưng Phượng ca không chút do dự, linh hồn mặt ngoài kim quang khẽ run lên, kim ô thần hỏa giống như một cái màu vàng cây roi về phía trước quật mà đi. Bạch, phía trước nhất hai hữu hùng tộc nhân phản ứng chậm hơn, cuối cùng bị này màu vàng cây roi co lại mà trong. Xoạt, hai người bị quất trúng lập tức, kim quang liền theo linh hồn của bọn hắn lan tràn. Nếu không áp dụng biện pháp, hai người dương hồn đều sẽ bị kim quang này đốt sạch sẽ. Tiện nhân, nàng thật sự dám động thủ. Linh hồn hai người bị kim ô thần hỏa đốt cháy, dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể trước thối lui ra khỏi bỉ ngạn. Những người khác hữu hùng nhất tộc linh hồn khí tức cũng là tăng vọt, mắt thấy liền nhào về phía Phượng ca. Điện hạ, chúng ta trước hay là ly khai bỉ ngạn. Bọn hắn người đông thế mạnh, chúng ta chỉ sợ không địch lại. Điện hạ nhanh rút khỏi bỉ ngạn. Phượng ca người bên cạnh nguyên một đám quá sợ hãi, trong lòng bọn hắn cũng là oán thầm không thôi. Những năm gần đây này chỉ cần cùng Phượng ca nhập bỉ ngạn, tổng hội chọc một đống phiền toái. Những hộ vệ này cũng là trong thiên cung tinh nhuệ, ứng phó một ít tiểu tộc dư xài, nhưng đối mặt hữu hùng nhất tộc nhiều người như vậy, bọn hắn như thế nào đối kháng? Ai biết Phượng ca căn bản không nghe. O-O-O-N-G, đi đôi với một đạo tinh nhuệ va chạm âm thanh, trên thân nàng kim quang tăng vọt, kim ô thần hỏa hóa thành 12 cây roi, hướng phía trước điên cuồng quật mà đi. Một chiêu này xác thực cực kỳ lợi hại, nhưng đặt chân tầng 13 dương hồn há có kẻ yếu. Mới vừa hữu hùng nhất tộc hai người không cẩn thận trúng chiêu, những người khác đã sớm rất là cảnh giác. Vù vù vù, màu vàng cây roi không ngừng quật phía dưới, Phượng ca chính người phía trước căn bản là không có cách tới gần. Nhưng những người này căn bản chẳng qua là hấp dẫn chú ý của Phượng ca, những thứ khác hữu hùng tộc nhân tức thì từ hai bên bọc đánh mà đến. Phượng ca bên người năm người kia cũng không phải ngồi không, nhao nhao sử dụng linh hồn thần thông của chính mình, cố hết sức ngăn cản những người này dựa vào gần Phượng ca. Nhưng người của hữu hùng nhất tộc mới cuối cùng chiếm được thượng phong. Huống chi ngoại trừ hữu hùng nhất tộc bên ngoài, bên cạnh thần nông thị tộc, kim ô tộc cùng vẫn còn thờ ơ lạnh nhạt. Này mấy người biết rõ vô pháp lực địch, tự nhiên là có e sợ tâm, tại hữu hùng nhất tộc cường công phía dưới, bọn hắn từng bước lui về phía sau, bị ép rời xa Phượng ca. Phượng ca điện hạ, chúng ta ngăn không được, người mau mau rút khỏi bỉ ngạn. Phượng ca đã bị người của hữu hùng nhất tộc vây, lại không ly khai bỉ ngạn, chỉ sợ thật sự không có cơ hội. Nhưng Phượng ca hoảng như không nghe thấy, màu vàng cây roi càng phát ra lăng lệ ác liệt, bơi đi ở cây roi ra hữu hùng tộc nhân liên tiếp né tránh, thập phần chật vật. Ngay tại lúc này, một người từ Phượng cây sau lưng lặng yên tới, trong tay hắn quấn quanh lấy một con rắn nhỏ, này con rắn nhỏ bị hắn nhẹ nhàng run lên, biến thành một vòng tròn mà thẳng hướng trên thân Phượng ca bộ quá khứ. Phượng ca phát giác được sau lưng hướng đi, trở lại vừa nhìn xuống, thần sắc biến đổi. Nàng đúng là vẫn còn nghĩ tới lợi dụng phá huyễn chú chạy trốn bỉ ngạn. Nhưng lại tại nàng lặng yên 20 phá huyễn chú, thân hình dần dần trở nên mơ hồ thời khắc, dựa vào gần Phượng ca người nọ thò tay lần nữa run lên, một mảnh màu xanh thẳm triền hồn ti đã tung bay ở trên thân Phượng ca. Nhiễm phải triền hồn ti về sau, Phượng ca ở đâu còn có thể ly khai. Bạch, cùng lúc đó, cái kia con rắn nhỏ biến thành cái bẫy, thẳng buộc ở trên thân Phượng ca. Phượng ca biết vậy nên cảm giác linh hồn chi lực của chính mình gần như cứng lại, không cách nào thuyên chuyển linh hồn chi lực, kim ô thần hỏa tất nhiên là tắt không còn một mảnh. Ta ngược lại thật ra bội phục dũng khí của ngươi, dùng lực lượng một người liền dám tìm hữu hùng nhất tộc chúng ta phiền toái. Người nọ cười to nói, tính tình của nữ nhân này ngược lại là liệt, ta rất ưa thích, nàng còn muốn từ long xà khốn của cơ diễn đại ca trong giấy ruộng. Ha ha ha, Phượng ca liều mạng giấy ruộng lấy, nhưng cái này con rắn nhỏ bao lấy chính mình về sau, linh hồn chi lực của nàng càng ngày càng suy yếu, căn bản là không có cách từ đó tránh ra tới. Cơ diễn đem trong tay đuôi rắn nhẹ nhàng kéo một cái. Đem Phượng ca kéo tới bên người của hắn, một chút đã bị cơ diễn nhấc lên. Phượng ca mang tới năm người kia thấy một màn như vậy, lập tức lớn tiếng quát chói tai. Buông ra Phượng ca điện hạ, ngươi cũng biết nàng là ai, làm sao có thể được ngươi bực này vũng nhục, thả ta ra, bằng không thì ngươi sẽ hối hận. Phượng ca cũng là lạnh giọng uy hiếp nói, có thể hữu hùng nhất tộc căn bản không sợ thiên cung, huống chi này tên gọi người của cơ diễn, tại hữu hùng trong tộc địa vị cũng là cực cao. Chợt nghe cơ diễn hắc hắc cười nói, ngươi trong thiên cung địa vị không tầm thường chứ. Nếu là đổi một người, ngươi bực này uy hiếp còn có chút hiệu quả, có thể là ngươi gặp là ta. Bạch, cơ diễn thẳng đem Phượng ca nhẹ nhàng ném đi, lập tức đối với một tộc nhân của hữu hùng nhất tộc nói ra, dẫn nàng đến hữu hùng nhất tộc chúng ta cứ điểm, lại để cho thiên cung cầm hồn đan tới chuộc người. Vừa vặn chống đỡ hôm nay khoản này chi tiêu, ha ha. Phượng ca lúc nào bị bực này khuất nhục, dù cho bị cái kia, long xà khốn, cuốn lấy, nàng toàn lực thúc dục phía dưới, linh hồn mặt ngoài như trước có mơ hồ kim quang hiện ra. Nhưng này, long xà khốn, thật sự là quá lợi hại, hào quang màu vàng óng kia vừa mới xuất hiện, đã bị này con rắn nhỏ hấp thu vô ảnh vô tung, tất cả dãy ruộng đều là phí công. Tộc nhân của Hữu Hùng nhất tộc chuẩn bị mang đi Phượng ca lúc, cách đó không xa lại có hơn 10 người chạy tới. Chậm đã, người cầm đầu ngăn lại nói. Này hơn 10 người trực tiếp chặn đường tại phía sau của Hữu Hùng nhất tộc, ngăn chặn cái kia mấy Hữu Hùng tộc nhân đường đi. Người đến đúng là Thiên Cung mặt khác cùng một đội ngũ. Thiên Cung Thất Sơn không hề luôn thống nhất hành động, lần này nghe nói chuyện của Di Thiên Thần Miếu, Phượng ca là tự hành mang theo Thái Đích Cung vài tên tinh nhuệ vào Bỉ Ngạn. Quá rõ ràng, Thái Thanh cùng núi đồng dạng cũng biết tin tức này, lúc này đây liền do Sầu Tuấn Thái Minh Sơn dẫn đội chạy tới Di Thiên Thần Miếu. Bọn hắn chưa từng nghĩ vừa xong Di Thiên Thần Miếu, liền thấy Hữu Hùng nhất tộc buộc đi Phượng ca một màn này. Mặc dù bọn hắn phân thuộc bất đồng núi, có thể Thiên Cung Thất Sơn cuối cùng đồng khí liên chi, huống chi địa vị của Phượng ca đặc thù, Sầu Tuấn làm sao có thể lại để cho Hữu Hùng nhất tộc mang đi Phượng ca. Ha, người của Thiên Cung hay vẫn là từng tốp tới, Cơ Diễn khẽ cười một tiếng. Sầu Tuấn để cho những người khác ngăn cản mấy người kia đường đi, thẳng đi tới trước mặt Cơ Diễn, chắp tay một cái nói ra, Hữu Hùng nhất tộc bằng hữu. Phượng ca điện hạ chính là Đông Hoàng thương yêu nhất con gái, các ngươi như vậy đem buộc đi, vạn nhất có chuyện không may, chỉ sợ không hảo giao chênh lệch. Ai ngờ Cơ Diễn căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, càng là cười đắc ý nói, ta sớm biết nàng là Thiên Cung một nhân vật, nguyên lai là Đông Hoàng con gái, xem ra có thể quá nhiều muốn một ít tiền chuộc rồi. Cơ Diễn hắn cũng sinh ra ở Hữu Hùng nhất tộc danh môn, cùng đế hồng thị cũng có thân duyên quan hệ, một cái Đông Hoàng con gái danh tiếng xác thực không dọa được hắn. Đường đường Hữu Hùng nhất tộc, nhưng làm ra chói người tác đòi tiền chuộc chuyện tình, có phải hay không quá thấp kém rồi, thanh âm của Sầu Tuấn cũng trầm xuống. Cơ Diễn lắc đầu cười nói, nàng này cố ý khiêu khích Hữu Hùng nhất tộc ta, cũng là nàng ra tay trước, còn thiếu chút nữa giết ta đám hai tên tộc nhân, như thế khiển trách đã là rất nhẹ, ở đây những dị tộc khác có thể làm cái công đạo. Sầu Tuấn cũng là người rất thông minh, hiện tại đạo lý đều để cho Cơ Diễn chiếm được đi, muốn thuyết phục đối phương từ không có khả năng. Nói như vậy, các ngươi là không có ý định thả người. Sầu Tuấn hỏi, đúng là, Cơ Diễn cũng là một người dầu muối không vào vật. Sầu Tuấn cười lạnh một tiếng nói, hôm nay Hữu Hùng nhất tộc cũng là vì Di Thiên Thần Miếu mà đến, trong chốc lát thần miếu chi môn mở rộng ra, chỉ sợ cũng không hy vọng người ngoài đến cản trở chứ. Mọi người chuyện đứng đắn hay vẫn là Di Thiên Thần Miếu, như Thiên Cung ở phía sau quấy rối, đối với Hữu Hùng nhất tộc là hết sức bất lợi. Uy hiếp của Sầu Tuấn hiển nhiên rất hữu dụng, lời nói nói ra miệng, Cơ Diễn tản ra khí tức trở nên một hồi lạnh như băng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2839, linh hồn chiến đấu kỹ xảo. Sầu Tuấn làm người thập phần lanh lợi, hắn biết Hữu Hùng nhất tộc thế lớn, Thiên Cung người tới cũng không phải là đối thủ. Nếu bây giờ cùng Hữu Hùng nhất tộc bộc phát xung đột, đi theo Hữu Hùng nhất tộc những chủng tộc kia không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Có thể trong chốc lát vào thần miếu cũng không giống nhau. Trong Di Thiên Thần Miếu bộ phận nguyên bổn chính là nguy cơ tùng tùng, nếu như người của Thiên Cung đến lúc đó quấy rối, Hữu Hùng nhất tộc chỉ sợ khó thừa nhận. Cơ Diễn này nghe được uy hiếp của Sầu Tuấn, lập tức không bình tĩnh. Hắn lạnh như băng nói ra, xem ra có cần phải bây giờ chỗ này quét sạch các ngươi. O-O-O-N-G, tất cả các tộc nhân của Hữu Hùng nhất tộc linh hồn khí tức lập tức tăng vọt, nhìn bộ dạng như vậy thật sự ý định ở chỗ này chém giết một phen. Đối mặt như núi linh hồn uy áp, Sầu Tuấn như trước không có bất kỳ khẩn trương ý tứ. Hắn ngược lại cười hì hì nói, xem ra thăm dò Di Thiên Thần Miếu nhiệm vụ, đối với Hữu Hùng nhất tộc cũng không trọng yếu. Thiên Cung chúng ta có lẽ không phải là đối thủ của các ngươi, bất quá lại để cho người của các ngươi hao tổn một nửa vẫn có thể làm được, các ngươi thật sự ý định ở chỗ này động thủ. Sầu Tuấn sau lưng đám Thiên Cung đệ tử cũng tương tự đề phòng, tùy thời ý định động thủ. Sầu Tuấn vừa nói như thế, Cơ Diễn trên mặt ngược lại là hiển lộ ra trù xúc chi sắc. Mục tiêu của bọn hắn thế nhưng là ám vực. Dưới mắt cùng Thiên Cung chém giết xác thực không phải là sáng suốt cử động, ví như nếu thật để cho tộc nhân của Hữu Hùng nhất tộc hao tổn quá nhiều, Cơ Diễn sợ rằng cũng phải phụ trách nhiệm. Nhĩ thử nhất tộc thân là mở môn nhân, vẫn luôn là thờ ơ lạnh nhạt. Chúng mới chẳng muốn quản nhân tộc đám chết sống, nhất là Hữu Hùng nhất tộc đã đem hồn đan nộp, đã chết càng tốt hơn. Cơ Diễn suy tư một chút, trên mặt lộ ra vui vẻ, lập tức kêu, Kim Ô tộc huynh đệ, Thần Nông thị huynh đệ, Mẫn Nguyệt tộc huynh đệ. Lúc này đây liền làm phiền các ngươi đồng loạt ra tay đi, trước đem bọn này cản trở Thiên Cung đệ tử thắt cổ rồi hãy nói. Kim Ô cùng Thần Nông thị các tộc một mực cũng là án binh bất động, nghe được Cơ Diễn la lên về sau, nguyên một đám cũng nhao nhao đứng dậy. Lần này đứng ở cơ diễn người bên kia mấy có thể đạt tới hơn 100 người, tầng 13 bên trong, ngoại trừ một số nhỏ điện hồn có được đặc thù thiên phú thần thông bên ngoài, thực lực sai biệt cũng không tính là đặc biệt lớn. Hiện tại cơ diễn bên này hình thành ưu thế áp đảo, thiên cung chút người này căn bản không đủ bọn hắn nghiền ép. Nhìn xem những cái kia đại tộc nhao nhao đứng ra, Sầu Tuấn trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, cái này phiền phức của bọn hắn thật sự lớn. Sầu Tuấn đại ca, làm sao bây giờ? Chạy, có thể Phượng ca điện hạ chứ? Nếu thật bởi vì sợ, đem Phượng ca ném ở chỗ này, chuyện này chỉ sợ sẽ trở thành thiên cung một cười ầm. Không có quá nhiều thời gian cho Sầu Tuấn cân nhắc, Hữu Hùng nhất tộc liên hợp mặt khác mấy tộc, đã thẳng đến bọn hắn mà đến. Sầu Tuấn đột nhiên duỗi dưới tay, hai tay đã từ trong tay của chính mình thoát ly một bộ phận kia dương hồn không ngừng biến hóa hình thành, lại biến thành tám chuôi màu tím linh hồn trường kiếm. Để ta chặn lại bọn hắn, các ngươi đi giải cứu Phượng ca điện hạ, Sầu Tuấn nói ra. Hắn mới vừa một bên cùng cơ diễn thương lượng, một bên cũng lặng yên quan sát. Buộc trói buộc Phượng ca cái kia mấy Hữu Hùng tộc nhân, tại một mặt khác, bọn hắn phải dẫn Phượng ca ly khai, hành động nhất định không tiện, mấy người kia thiên cung vẫn có thể giải quyết. Thế nhưng là Sầu Tuấn đại ca, có người trần chờ nói, yên tâm, không chết được. Sầu Tuấn người này ngược lại là hết sức lạc quan, phải biết rằng ngoại trừ kiếm động chi địa bên ngoài, thiên cung đệ tử ưu tú nhất trong Sầu Tuấn bài danh có thể nhập trước ba, cùng Phượng ca, đám người Diệp Thương nổi danh, hắn đồng dạng có được nhất niệm mộ đạo năng lực, linh hồn năng lực càng là so với Diệp Thương còn cường hãn hơn. O-O-O-N-G, tám chuôi màu tím linh hồn trường kiếm như từng con du long, hướng phía trước kích bắn đi, đồng thời Sầu Tuấn bắt đầu nhanh chóng lui về phía sau. Hắn không chỉ có thực lực rất mạnh, hơn nữa chiến đấu kinh nghiệm 10 phần. Bị ngạn là một hoàn cảnh đặc thù, chỉ nếu không bị triền hồn ti cùng ngăn trở, tùy thời có thể rời khỏi bị ngạn. Cho nên hắn ngay từ đầu liền lựa chọn cùng đối phương kéo ra khoảng cách, như vậy liền có thể bảo chứng an toàn của chính mình. Xẹt xẹt xẹt cấp tốc. Cái kia tám chuôi linh hồn trường kiếm phân loạn bay múa, giống như hình thành một mặt kiếm mạc, thật vẫn đem đám người cơ diễn ngăn chặn trong chốc lát. Cứ như vậy mất một lúc, Sầu Tuấn mang tới ít thiên cung đệ tử kia thẳng vào tới Phượng ca bên người. Hữu Hùng nhất tộc những người kia không cách nào ứng đối phía dưới, lại ngay ngắn hướng lựa chọn ly khai bỉ ngạn, trực tiếp đem Phượng ca ném ngay tại chỗ. Tiểu thông minh ngược lại là nhiều một cách đặc biệt, cơ diễn chứng kiến Sầu Tuấn cùng những người khác phân công ngay ngắn trật tự, bất quá trong nháy mắt liền đem Phượng ca cứu. Trong lòng tức giận có thể nghĩ, tay hắn chỉ nhẹ nhàng run lên, 6-7 con rắn nhỏ hướng phía Sầu Tuấn bắn thẳng tới, những thứ này con rắn nhỏ toàn thân tử hắc, miệng rắn khuếch trương há lớn nhất, lộ ra âm xâm xâm hai cái nanh, như bị kia cắn trúng, hậu quả hết sức nghiêm trọng. Hai tay của Sầu Tuấn đã phân hóa thành 8 chuôi linh hồn trường kiếm, căn bản không có khả năng ngăn trở những thứ này con rắn nhỏ. Hắn không ngừng mà lui trở về, có thể con rắn nhỏ bắn thẳng tới tốc độ nhanh hơn. Siêu siêu siêu. Những cái kia con rắn nhỏ đuổi theo Sầu Tuấn về sau, thẳng lọt vào dương hồn của Sầu Tuấn. Trong, cơ diễn thấy một màn như vậy trong lòng vui mừng, có thể dương hồn của Sầu Tuấn trở nên hoàn toàn mơ hồ, hắn lại đã đi ra bỉ ngạn, những cái kia con rắn nhỏ đánh chúng bất quá là Sầu Tuấn tàn ảnh. Sau khi Sầu Tuấn rời đi, cái kia tám chuôi linh hồn trường kiếm cũng bỗng nhiên biến mất. Cơ diễn ý thức được chính mình lại bị Sầu Tuấn đùa bỡn, trong lòng vô cùng tức giận, hình như người ta nếu như đã đi ra bỉ ngạn. Hắn thật sự không thể làm gì. Giết còn dư lại thiên cung đệ tử, nếu là ít thiên cung đệ tử kia chạy, sẽ giết cái kia cái gọi là Phượng ca điện hạ. Cơ diễn cả giận nói, long xà khốn của hắn cũng không phải là dễ dàng như vậy cởi ra, thiên cung đệ tử có thể rời đi bỉ ngạn, nhưng Phượng ca không cách nào ly khai. Bị trói lại Phượng ca nghe nói như thế, trong lòng cũng là cả kinh, Hữu Hùng nhất tộc sẽ không thật sự dám giết mình chứ. Cơ diễn mới vừa hạ mệnh lệnh, Sầu Tuấn lại trở về bỉ ngạn. Hắn như trước dùng một bộ bất cần đời khẩu khí nói ra, nhắc nhở ngươi thoáng một phát, ta cũng không phải là tiểu thông minh, lại ngươi nhắc nhở ngươi thoáng một phát, cái này gọi là linh hồn chiến đấu kỹ xảo. Cút mẹ mày đi chiến đấu kỹ xảo, cơ diễn chỉ muốn xé xác cái này dài dòng ra hỏa. Linh hồn kỹ xảo chiến đấu điều thứ nhất, linh hồn ly khai bị ngạn về sau, phân hồn cũng cùng lúc ly khai, như linh hồn trong vòng thời gian ngắn lại lần nữa trở về, như vậy phân hồn sẽ không dung nhập bản thể, mà là đang biến mất địa phương một lần nữa. Sầu Tuấn vừa cười vừa nói, xuất hiện, nguyên bản biến mất những linh hồn trường kiếm kia, lại lần nữa nguyên xuất hiện. Mà Hữu Hùng nhất tộc mọi người đã chạy ra khỏi một khoảng cách, như vậy linh hồn trường kiếm liền từ bọn hắn phía sau lưng phi toa mà tới. Phốc phốc phốc phốc phốc, trong nháy mắt này, mấy đệ tử của Hữu Hùng nhất tộc dương hồn trực tiếp bị xỏ xuyên. Đã liền cơ diễn cũng bị trường kiếm gọt ở bên trong, biết vậy nên cảm giác dương hồn truyền đến một hồi đau rát đau nhức. Công kích như vậy tuy rằng không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng đối với dương hồn của bọn hắn ảnh hưởng cũng rất lớn. Cách đó không xa những thứ khác các dị tộc nhìn xem một màn này, nguyên một đám tại trong lòng tấc tắc kêu kỳ lạ, Sầu Tuấn này lại có thể đem Bỉ Ngạn quy tắc vận dụng xuất thần nhập hóa, hoàn toàn chính xác giá trị cho bọn họ tôn kính. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2840, Lật thuyền. Thiên cung gia hỏa này thật sự là lợi hại, một người kéo lại hữu hùng nhất tộc một đám người, đổi lại là ta phỏng đoán sớm liền chạy. Các dị tộc ở một bên nghị luận, nữ oa tộc chín người sừng sững ở phía xa, lặng lặng nhìn chăm chú lên một màn này. Người của hữu hùng nhất tộc tìm thiên cung phiền toái, chúng ta có phải hay không hẳn ra tay? Một thanh âm vang giòn truyền đến, thôi, đừng quên mục đích của chúng ta, một gã khác nữ tử lắc đầu nói. Nếu như đem mẫu thế giới chia làm ba cái lớn phái, nữ oa tộc Lê Sơn hẳn là đứng ở thiên cung bên này đấy, chẳng qua là hai tộc kết minh quan hệ cũng không bại lộ ra, nữ oa tộc cũng không muốn dẫn xuất quá phiền toái lớn, các nàng lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Sầu Tuấn như trước đang nhanh chóng lui về phía sau, cái kia tám chuôi linh hồn trường kiếm đánh lén đắc thủ về sau, tại sự thao khống của Sầu Tuấn phía dưới, lại trực tiếp ngăn ra, biến thành mấy chục mảnh vụn hướng bốn phương tám hướng phi toa mà đi, đồng thời Sầu Tuấn lại lần nữa đã đi ra Bỉ Ngạn. Con mẹ nó, lại đến chiêu này, chú ý những mảnh vụn kia, vạn nhất tiểu tử này lại trở về Bỉ Ngạn, những mảnh vỡ này thật sự khó lòng phòng bị. Tộc nhân của hữu hùng mỗi một cái đều là nghiến răng nghiến lợi. Lúc này đây Sầu Tuấn đem tám chuôi linh hồn trường kiếm triệt để đánh nát, phân bố tại một khu vực. Như hữu hùng nhất tộc tiếp tục truy kích, nhất định phải thời khắc đề phòng những mảnh vỡ này phương vị, như vậy những tộc nhân kia đám trong lòng còn có cố kỵ, phản mà không làm sao dám lung tung nhúc nhích. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như vậy đùa nghịch Cơ Diễn ta. Ở trong mắt Cơ Diễn, Sầu Tuấn những thứ này bất quá là tiểu thủ đoạn. Hắn không lọt vào mắt những cái kia phân bố tại khắp nơi mảnh vỡ, thẳng hướng phía Sầu Tuấn ly khai Bỉ Ngạn phương vị tiến lên. Cơ Diễn trong tay tử mang lóe lên, một thanh mảnh dao đã hiển hiện trong tay hắn. Chỉ phải chờ đợi Sầu Tuấn trở lại Bỉ Ngạn, hắn nhất định phải đem người này chém giết. Thiên cung đệ tử mang theo Phượng Ca chạy trốn, những dị tộc khác cũng nhìn chằm chằm vào hữu hùng nhất tộc. Hữu hùng nhất tộc đệ tử khác cũng là đứng tại chỗ, mà Cơ Diễn tức thì vẫn không nhúc nhích hết sức chăm chú chờ. Một cái hô hấp, ba cái hô hấp, mười cái hô hấp, đi ra a, khốn khiếp, Cơ Diễn nổi giận mắng. Nhìn bộ dạng như vậy Sầu Tuấn là không có ý định trả lời Bỉ Ngạn rồi. Trong thiên cung, một chỗ trên núi lớn, tóc dài Sầu Tuấn ngồi ngay ngắn ở giữa đại điện, hắn mặc một bộ bẩn quá xá đạo bào, trên mặt tròm râu mặt mũi tràn đầy, có vẻ hơi lôi thôi. Nhưng tâm tình của Sầu Tuấn tựa hồ rất không tồi. Trên mặt mang hiền hòa dáng tươi cười. Tại bên người của Sầu Tuấn, một người khác bỗng nhiên mở mắt. Hàn sư đệ, tiểu tử kia còn chưa đi? Sầu Tuấn hỏi. Hàn sư đệ nhún vai, không có đâu, ngàn vạn lần chớ đi vào, ta nhìn hắn nổi điên giống nhau gào to giống lớn, nếu như ngươi là tiến vào chỉ sợ không thể không giết ngươi. Liền chờ tin tức của ngươi, Sầu Tuấn vỗ vỗ bờ vai của Hàn sư đệ kia, Hàn sư đệ này nhắm hai mắt lại, đạo chi chân ý khí tức khuếch tán ra, lại trở về Bỉ Ngạn trong. Thủ đoạn giống nhau lần thứ nhất dùng là có hiệu quả, lần thứ hai thì sẽ giảm bớt đi nhiều, tuy nói Cơ Diễn kia lỗ mãng một ít, nhưng cuối cùng không phải là ngu xuẩn, Sầu Tuấn đương nhiên sẽ không tùy tùy tiện tiện trở về Bỉ Ngạn. Hàn sư đệ cùng với hắn tiến về trước Di Thiên Thần Miếu, mới vừa tại xung đột thời khắc, hắn liền ra lệnh Hàn sư đệ giấu kín ở một bên, dù sao hữu hùng nhất tộc cũng không cách nào xác nhận Hàn sư đệ có hay không vì thiên cung đệ tử. Về phần Hàn sư đệ tại Bỉ Ngạn trong ra ra vào vào, cử động như vậy tuy rằng quái dị, nhưng người nào sẽ tập trung lực chú ý trên người hắn. Cơ Diễn ý thức được ở chỗ này đợi không có chút ý nghĩa nào, rốt cuộc biết mình phải làm một chút gì. Các ngươi còn ở nơi này cái gì? Đem nữ nhân kia cho ta đuổi trở về. Cơ Diễn gầm thét một tiếng, dẫn đầu đuổi tới đằng trước, chỉ muốn đem Phượng Ca bắt lấy, mặc kệ Sầu Tuấn này giở trò gì đều không có chút ý nghĩa nào. Hữu hùng nhất tộc ước chừng cũng hiểu được Sầu Tuấn sẽ không trở về rồi, cũng riêng phần mình thúc giục linh hồn chi lực, đi theo Cơ Diễn đằng sau. Ngay tại Cơ Diễn mới vừa rời đi thời khắc, Hàn sư đệ đã lặng yên đã đi ra Bỉ Ngạn. Sầu Tuấn được sách sau khi tỉnh lại, cũng lại lần nữa về tới Bỉ Ngạn. O-O-O-N-G, những cái kia kiếm gãy biến thành mảnh vỡ, tự nhiên cũng lần lượt hiện ra. Phốc phốc phốc, tất cả mảnh vỡ lại một lần nữa hướng dương hồn của hữu hùng tộc nhân kích bắn xuyên qua. Nhưng hữu hùng tộc lúc này đây đã có phòng bị phía dưới, hiệu quả đích xác là giảm bớt đi nhiều, vẻn vẹn đã trúng mục tiêu ba người. Hơn nữa mảnh vỡ đối với bọn họ tạo thành tổn thương cũng không sâu. Cơ Diễn bỗng nhiên dừng bước, xoay người lại, đồng thời thở một hơi thật dài, tiểu thông minh chính là tiểu thông minh, chỉ cũng bị người bắt được một cái cán, liền vĩnh viễn không thoát thân cơ hội. Sầu Tuấn một bên khống chế được những cái kia kiếm gãy mảnh vỡ trở lại như cũ, một bên hỏi ngược lại có ý tứ gì. Lúc này đây ta nhìn ngươi còn thế nào thoát ly Bỉ Ngạn, Cơ Diễn trở lại đi dạo mà đến, tỏ ra thập phần thong dong, dường như Sầu Tuấn đã biến thành thịt cá trên thất gỗ. Các ngươi nhìn dưới chân hắn, mới vừa Cơ Diễn bố trí triền hồn ti, không có nhìn, hắn phải xui xẻo. Tại dị tộc nghị luận phía dưới, Sầu Tuấn theo bản năng cúi đầu nhìn lại. Dưới chân hắn lại hiện lên một tầng màu xanh thẳm triền hồn ti, theo hắn trở lại Bỉ Ngạn, những thứ này triền hồn ti tự nhiên cũng quấn ở trên chân hắn. Sầu Tuấn lộ ra một nụ cười khổ, hẳn là Hàn sư đệ ra vào Bỉ Ngạn lúc đã bỏ sót chi tiết này, còn chưa đủ cẩn thận a. Cơ Diễn có thể sẽ không cho Sầu Tuấn quá nhiều thời gian, hắn chậm rãi đi vài bước về sau, toàn bộ người nhảy lên một cái, thẳng hướng Sầu Tuấn phi phát tới, mà những thứ khác đám hữu hùng tộc nhân cũng hướng Cơ Diễn vây lại. Về phần thần nông thị, Kim Ô các tộc mặc dù không có thật sự ra tay, nhưng là nhìn chằm chằm ngăn cản ở hậu phương. Hắn không cách nào ly khai Bỉ Ngạn, trước mắt đã là tuyệt cảnh, nơi nào còn có đường lui. Dù cho đối mặt như vậy tuyệt cảnh, tâm cảnh của Sầu Tuấn như cũng duy trì bình tĩnh, tám chuôi linh hồn trường kiếm bay múa phía dưới, cứng rắn đem một số hữu hùng tộc nhân ngăn chặn. Nhưng Cơ Diễn trực tiếp đi vòng những linh hồn trường kiếm kia, tay cầm mảnh dao hướng phía Sầu Tuấn chém tới. Hai tay của Sầu Tuấn đã biến thành trường kiếm, không có cánh tay hắn như thế nào là đối thủ của Cơ Diễn. Hắn chỉ có thể lựa chọn hoạt động hai chân, không ngừng mà né tránh. Có thể trải qua tránh lui phía dưới, Cơ Diễn rốt cuộc bắt được một cái trục bánh xe biến tốc, trong tay mảnh dao bỗng nhiên tản mát ra ánh sáng đỏ ngòm, hướng phía Sầu Tuấn vào đầu chém xuống tới. Tuy nói không biết này mảnh dao tích chứa huyết quang ý vị như thế nào, nhưng nếu bị chém trúng, chỉ sợ Sầu Tuấn dương hồn này là giữ không được. Một ít xem náo nhiệt dị tộc lắc đầu, bọn hắn đã dự liệu được thảm trạng của Sầu Tuấn, trong lòng cũng là cảm thán đáng tiếc. Ngay tại lúc này, một điểm tinh mang kính từ lúc tới. Đinh, đi đôi với một tiếng giòn giã, một chút linh hồn tiểu kiếm quanh quẩn trên không trung một vòng, quay trở về một nhân tộc nữ tử trước ngực. Đánh ra cái thanh này linh hồn tiểu kiếm bất ngờ chính là Lăng Xương. Tống Phi Vũ kia ra Bỉ Ngạn về sau, thật sự cáo trạng đi, cho Lăng Xương chọc phiền toái không nhỏ. Nhưng Lăng Xương khư khư cố chấp, hay là trở về đã đến Bỉ Ngạn. Không nghĩ tới mới vừa nhập Bỉ Ngạn, liền thấy Thiên Cung đệ tử cùng hữu hùng tộc nhân chém giết một màn. Mắt thấy Sầu Tuấn sẽ bị Cơ Diễn đánh chết phía dưới, Lăng Xương ở đâu nhịn được. Cuối cùng lựa chọn ra tay. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2841, một trường tán loạn. Dương hồn của Lăng Xương trưởng thành đến điện hồn về sau, một kích này cũng là rất mạnh. Không chỉ có đánh bay Cơ Diễn trong tay chuôi này mảnh dao, cường đại linh hồn chi lực huống chi đem Cơ Diễn chấn ngược lại lùi lại mấy bước. Nếu là người bình thường tại sinh tử quan đầu, được người cứu, trước tiên nghĩ đến chính là chạy trốn. Nhưng Sầu Tuấn cuối cùng không phải là người tầm thường. Hắn thậm chí không có đi quan sát là ai cứu mình, mắt thấy Cơ Diễn lảo đảo lui về phía sau, hắn song chân vừa đạp, toàn bộ người xoay người giữa không trung. Cơ Diễn còn không thể kịp phản ứng, cũng cảm giác đỉnh đầu truyền đến trọng áp. Hắn não hải trực tiếp bị Sầu Tuấn dẫm ở dưới chân, đùng một tiếng, toàn bộ người chồng trên mặt đất. Thu, Sầu Tuấn thổ lộ một chữ, tám chuôi linh hồn trường kiếm thẳng thu hồi, liền muốn đem Cơ Diễn toàn bộ người xỏ xuyên qua. Tình hồn lại Cơ Diễn bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ hùng hậu linh hồn chi lực, tại phần lưng của Cơ Diễn mơ hồ lóe ra một đạo hùng bi giống hư không. Giờ khắc này linh hồn chi lực của hắn bạo tăng gấp mấy lần, Sầu Tuấn căn bản bắn ra ép không được, lại trực tiếp bị Cơ Diễn nhấc lên bay ra ngoài. Đáng tiếc, tung bay ở giữa không trung, trong lòng Sầu Tuấn thầm than một tiếng. Dùng linh hồn trường kiếm đóng đinh Cơ Diễn là Sầu Tuấn lúc ban đầu ý định. Thiên Cung không thể nào là nhiều như vậy siêu cấp thế lực đối thủ. Mới vừa hắn chênh lệch một bước thì đến được mục tiêu. Cơ Diễn sau lưng hùng bi hư tượng hiển hiện về sau, giống như một con sư tử nổi giận. Thần nông thị, Kim Ô tộc huynh đệ, các ngươi còn đang nhìn cái gì trò hay? Giết hắn cho ta. Lúc này Cơ Diễn lại không hề đuổi giết Sầu Tuấn, mà là thẳng đến Lăng Xương mà đi. Dám cản ta người, không biết chữ chết viết như thế nào. Tốc độ của Cơ Diễn cực nhanh, khí thế hầu như không thể địch nổi, người ngoài nhìn lên một cái đều có kinh tâm động phách cảm giác. Cái kia chính là hùng bi ngưng hồn của hữu hùng nhất tộc. Thật sự rất cường hãn, nhưng nghe nói hùng bi ngưng hồn phải bỏ ra giá không nhỏ. Mới vừa xuất thủ nhân tộc nữ tử kia cũng không yếu. Lăng Xương chứng kiến Cơ Diễn thẳng đến tới mình, trên mặt cũng hiển lộ ra vẻ bối rối. Linh hồn tầng diện tranh đấu, kinh nghiệm của Lăng Xương chưa nói tới phong phú. O-O-O-N-G, theo nàng vu hồn vòng cổ lòe ra hào quang, linh hồn tiểu kiếm lại lần nữa hướng Cơ Diễn kích xạ mà tới. Mắt thấy linh hồn tiểu kiếm muốn đánh trong Cơ Diễn, Cơ Diễn lại ngó cũng không thèm ngó một cái, thò tay vỗ. Loảng xoảng, linh hồn tiểu kiếm lại trực tiếp bị hắn nhất ba trưởng đập bay. A, à, thấy một màn như vậy, Lăng Sương nếu không chạy chính là thật khờ rồi. Xương hồn của nàng nhoáng lên dưới, hướng phía mặt khác một bên chạy như bay. Có thể tốc độ của nàng cuối cùng không so được Cơ Diễn, khoảng cách của hai người không ngừng mà rút ngắn. Mau rời đi Bỉ Ngạn, Sầu Tuấn ở phía xa lớn tiếng kêu lên. Hắn một bên ứng phó thần nông thị tộc cùng Kim Ô tộc đuổi giết, đồng thời còn có thể chú ý đến bên này, phát hiện Lăng Sương lại ngu chạy trốn thật sự là quá không linh hoạt rồi, chỉ có thể lớn tiếng nhắc nhở. Tại trốn không thoát đâu dưới tình huống, Lăng Sương đã chuẩn bị lặng yên 20 phá huyễn chú chạy trốn Bỉ Ngạn rồi, nhưng vào lúc này Lăng Sương chứng kiến phía trước xuất hiện một thân ảnh quen thuộc. Niệm đã đến một nửa phá huyễn chú cứng rắn nuốt trở vào. Đến cùng đang suy nghĩ gì? Chứng kiến Lăng Sương vẫn không có ly khai Bỉ Ngạn, trong lòng Sầu Tuấn cũng đầy là bất đắc dĩ, hắn tự nhiên không có chú ý tới tiền phương của Lăng Sương. Cơ Diễn khoảng cách Lăng Sương cũng không quá đáng 5-6 trượng khoảng cách, hắn cũng sợ Lăng Sương ly khai Bỉ Ngạn, càng là tốc độ cao nhất thúc giục linh hồn chi lực của chính mình, phía sau hắn hùng bi thúc giục phía dưới mơ hồ lóe đạm kim quang trạch. Theo Cơ Diễn nhảy lên mà đi, hai tay hóa thành móng vuốt sắc bén, đã hướng phía Lăng Sương phía sau lưng vào đầu cào xuống. Lăng Sương hướng phía trước đột nhiên bổ nhào về phía trước nàng người nọ duỗi ra khuỷu tay một tay lấy Lăng Sương tiếp được, nhẹ nhàng bao trùm, hai người dạo qua một vòng, khôn khéo tháo xuống Lăng Sương trùng kích lực về sau, người nọ liền hướng Cơ Diễn vỗ ra một chưởng này. Tự tìm cái chết, trong chớp nhoáng này, Cơ Diễn không có thời gian cũng lười phân biệt người nọ rốt cuộc là ai, hắn chỉ biết mình mở ra hùng bi ngưng hồn, mỗi tiếp tục một cái hô hấp thời gian, dương hồn của hắn thì sẽ thiêu đốt mất một đoạn. Mà thiêu đốt dương hồn không cách nào dùng hồn đan bổ sung, chỉ có thể sử dụng linh hồn kết tinh. Hắn thiêu hủy căn bản chính là linh hồn kết tinh, căn bản chính là tu vi của chính mình. Một cái giá lớn tuy rằng rất lớn, có thể tăng lên cũng là rõ ràng, tại sắc giới trong 13 ngày không có khả năng có người có thể ngăn trở chính mình. Hai tay của Cơ Diễn tả hữu phân sai, hướng phía vỗ tới một trường kia quấn giết tới, khi hắn nghĩ đến này xoắn một cái phía dưới, có thể trực tiếp đem cánh tay của đối phương vặn gãy, mà ở vặn gãy đối phương cánh tay đồng thời, hắn sẽ lại lần nữa lấn người, trực tiếp đem đối phương toàn bộ người xé rách. Nhưng tất cả những thứ này bất quá là suy nghĩ của Cơ Diễn, hai tay của hắn xoắn ở đối phương trên bàn tay lúc, liền cảm giác được một tia khác thường. Cánh tay kia dường như căn bản không phải linh hồn, mà là dùng thép tinh đúc thành. Đừng nói đem cánh tay này vặn gãy, thậm chí không cách nào dung chuyển chút nào. Như thế nào, ngay tại Cơ Diễn còn tại hoang mang thời khắc, La Trinh cười lạnh một tiếng, không biết là ai tự tìm cái chết. Nói xong bàn tay của hắn đã vỗ vào ngực của Cơ Diễn. Phốc, chẳng qua là nhẹ nhàng một chưởng, tích chứa trong đó lực lượng cùng đâu chỉ mạnh mẽ hơn Cơ Diễn gấp trăm lần. Cơ Diễn sau lưng hùng bi hư tượng cố hết sức bảo vệ người Cơ Diễn, nhưng rằng có khoảng gần nửa hơi thời gian, hư ảnh kia cuối cùng bị chấn tán loạn, Cơ Diễn tức thì giống như tờ giấy nhẹ bổng tấm, hướng về phía sau bay ngược. Theo hư ảnh tán loạn, dương hồn của hắn cũng nhanh chóng tan vỡ, dần dần tiêu tán tại Bỉ Ngạn trong. Chỉ là một chưởng liền đem hùng bi hư tượng hộ thân Cơ Diễn vỗ nát bấy. Tại chỗ các dị tộc chứng kiến người nọ về sau, nguyên một đám thần sắc cũng hết sức khiếp sợ. Thân thể, như thế nào có thân thể chạy đến nơi này? Ngươi không có nghe nói sao? Nghe nói người này đại náo Ly Uyên tộc, thiếu chút nữa hủy thần miếu Ly Uyên tộc. Tại chỗ dị tộc trong có một bộ phận biết được tin tức này, nhưng tuyệt đại đa số đều cũng không biết rõ tình hình, chứng kiến nhục thể của La Trinh trên mặt từng người biểu lộ tất nhiên là đặc sắc muôn phần. La Trinh nhẹ nhàng buông khuỷu tay, đem Lăng Sương thả trên mặt đất, Lăng Sương lại nói, người đã tới chậm. Tại sao phải động thủ? La Trinh nhíu mày nói ra, hắn dùng thân thể chạy đi lúc trước, đặc biệt để cho Lăng Sương ly khai Bỉ Ngạn, chính là vì phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn. Không từng nghĩ đến hắn mới vừa đuổi tới nơi đây, liền thấy Lăng Sương bị người đuổi giết, trong lời nói tự nhiên có chút ý trách cứ. Lăng Sương vểnh bĩu môi nói ra, ta làm sao biết? Ta mới vừa quay về Bỉ Ngạn. Liền thấy thiên cung đệ tử cùng hữu hùng nhất tộc đang chém giết lẫn nhau, Sầu Tuấn kia thiếu chút nữa bị giết ta mới ra tay. Nàng tiến vào Bỉ Ngạn thời điểm, liền thấy Sầu Tuấn mạng treo lơ lửng, còn thiên cung đệ tử tại sao phải cùng hữu hùng nhất tộc chém giết nàng cũng không thái thanh sở. Sầu Tuấn bên này nguyên bản còn bị Kim Ô tộc cùng thần nông thị tộc vây công, tuy nói bản thân hắn rất nhạy bén, mà lại quỷ kế chồng chất, có thể thần nông thị cùng Kim Ô tộc những thứ này tộc nhân thực lực không hề yếu, mắt thấy hắn đã chống đỡ hết nổi. Nhưng theo La Trinh xuất hiện, Cơ Diễn bên kia phát sinh biến cố để cho tất cả mọi người đều dừng tay. Kim Ô tộc cùng thần nông thị tộc nguyên vốn cũng không muốn cuốn vào bực này phân tranh, hoàn toàn là Cơ Diễn hết một tới hai, hết hai tới ba yêu cầu bọn hắn mới ra tay. Kim Ô tộc có lẽ chưa thấy qua La Trinh thân thể này, có thể La Trinh hủy đi hữu hùng nhất tộc thần miếu lúc, thần nông thị tộc mọi người tức thì rõ mồn một trước mắt, dù cho không có gặp, bọn hắn cũng nghe đồn. Quái vật như vậy, căn bản không phải là bọn hắn có thể chống lại. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2842, tìm hiểu. Sầu Tuấn cùng Kim Ô tộc cùng thần nông thị tộc một phen giao thủ, dương hồn cũng rất có tổn thương. Nhưng dừng tay về sau hắn không có chút nào oán hận, như cũng là vẻ mặt lạc quan bộ dạng, mò ra một ít hồn đan thu nạp về sau, quay đầu nói với La Trinh, Phượng ca điện hạ vẫn còn bị người của hữu hùng nhất tộc đuổi giết, hướng phía bên kia đi rồi. Sầu Tuấn từ không biết thân phận của La Trinh, nhưng hắn sớm biết được hắn là đứng ở thiên cung bên này đấy. Mới vừa cơ diễn đuổi giết Sầu Tuấn lúc có một bộ phận hữu hùng tộc nhân đuổi theo thiên cung đệ tử mà đi, còn không biết tình huống bên kia như thế nào. Phượng ca, tại sao là nàng? La Trinh cùng Lăng Xương đều sửng sốt một chút, nhất là trong lòng Lăng Xương còn sinh ra một ít kỳ quái cảm xúc, tại trên Thái Hạo Sơn phát sinh một màn kia, Diễm Phi nói những lời kia lại hiện lên nàng não hải trong. Ta đi cứu nàng, La Trinh nói xong liền bước chân, hướng Sầu Tuấn phương hướng chỉ đi thẳng tới. Lăng Xương nhếch miệng, không nói gì. La Trinh về phía trước một đường thẳng đến, bất quá thời gian một nén nhang, liền thấy xa xa có tầm 10 danh nhân tộc chém giết. Trên mặt đất tức thì nằm một nhân tộc nữ tử, trên thân nữ tử này còn bị một con rắn nhỏ buộc, lại thì không cách nào nhúc nhích. Tuy rằng La Trinh cũng là ở Bỉ Ngạn trong lần thứ nhất nhìn thấy Phượng ca, nhưng bằng cắt hình hay vẫn là lờ mờ có thể đoán được. Bị long xà khốn một mực trói buộc Phượng ca, lo lắng hầu như tưởng muốn thổ huyết. Nàng tại Bỉ Ngạn bên trong hành tẩu, chưa bao giờ bị thiệt thòi gì nhiều. Ai ngờ lúc này đây rơi xuống nông nỗi như vậy, trong lòng nàng tự nhiên là cực hận. Ít thiên cung đệ tử kia rơi hạ phong, không địch lại chi kế tiếp cái lựa chọn tạm thời thối lui ra khỏi Bỉ Ngạn, hữu hùng nhất tộc tức thì càng chiến càng hăng, trong nháy mắt chỉ còn lại có 5-6 thiên cung đệ tử đau khổ trèo trống. Xin lỗi, Phượng ca điện hạ, ta không chịu nổi, một dương hồn của thiên cung đệ tử tổn thương rất nặng, lựa chọn thối lui ra khỏi Bỉ Ngạn. Mà đổi thành bên ngoài hai thiên cung đệ tử căn bản không kịp thoát đi Bỉ Ngạn. Cuối cùng bị hữu hùng nhất tộc trực tiếp giết chết, chỉ hét thảm một tiếng, dương hồn liền giải tán. Cuối cùng hai thiên cung đệ tử ý thức được đại thế đã mất, rất quả quyết thi triển phá huyễn chú. Trong nháy mắt, cũng chỉ còn lại có Phượng ca một người. Vì cô nàng này, lại hao tổn ta sao hai tên tộc nhân. Ngươi không có nghe cơ diễn đại ca nói sao, nàng thế nhưng là đông hoàng dòng chính hậu đại. Trong đó một hữu hùng tộc nhân một tay lấy Phượng ca nhấc lên, nhưng là cười hắc hắc nói, dòng chính đúng không? Sinh ra cao quý thì như thế nào, cùng đưa đến cứ điểm, xem ta như thế nào làm nhục ngươi. Ngươi dám, trong thanh âm của Phượng ca ẩn chứa sợ hãi. Tuy rằng linh hồn chi thể không thể so với thân thể, nhưng chưa từng có người dám như vậy uy hiếp nàng. Rơi vào hữu hùng nhất tộc trong tay, nàng khó có thể tưởng tượng vận mệnh của chính mình. Có cái gì không dám, nơi này chính là Bỉ Ngạn, chúng ta còn sợ Đông Hoàng giết hữu hùng nhất tộc chúng ta phải không? Hữu hùng tộc nhân kia càng là phách lối nói. Như Đông Hoàng dám đến, định cho hắn có đến mà không có về. Thiên cung an phận ở một góc đã nhiều năm như vậy, mặc dù được xưng nhân tộc ba đại chính thống, kỳ thật hữu danh vô thực, ha ha ha. Ngay tại ít hữu hùng tộc nhân này hết sức ngôn ngữ châm chọc phía dưới, bỗng nhiên truyền đến một hồi vù vù tiếng gió. Trên đầu, khi bọn hắn nghe được thanh âm này lúc, phản xạ có điều kiện bình thường ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy trước mắt một đạo hắc ảnh thoảng qua. Sát lấy Phượng ca hữu hùng tộc nhân kia trực tiếp bị La Trinh đạp hôi phi yên diệt, đồng thời La Trinh thò tay hướng ít hữu hùng tộc nhân kia nhẹ nhàng phất một cái, bàn tay hắn dùng nhỏ xíu biên độ chấn động phía dưới, phàm trần là bị tay hắn phất chúng chi nhân tất cả đều tán loạn. Bọn hắn không kịp thoát đi Bỉ Ngạn, đã vẫn lạc. Phượng ca ngồi dưới đất, ngơ ngác nhìn một màn này, trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Thần miếu chuyện kia huyên náo lớn như vậy, Phượng ca cũng có nghe đồn, nhưng nàng tự nhiên không biết đây là La Trinh. La Trinh không có trả lời lời của Phượng ca, đưa tay lượn quanh tại phía sau lưng của nàng, ngón tay ở đằng kia con rắn nhỏ trên nhẹ nhàng vừa bấm, này con rắn nhỏ đã bị hắn xé, đồng thời La Trinh ngăn chặn thanh âm nói ra, theo ta đi thôi. Tuy nói La Trinh hơi có chút đổi giọng, Phượng ca vẫn cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc. La Trinh cùng Phượng ca chỉ trong thất sơn tiểu hội cùng Thái Đích cung gặp mặt hai lần, nàng trong lúc nhất thời cũng chưa từng nghĩ lên, chứng kiến La Trinh muốn rời đi, nàng bất đắc dĩ nói ta không còn khí lực. Long xà khốn, trói buộc Phượng ca về sau, liền không ngừng mà rút ra linh hồn chi lực của Phượng ca, nàng hiển nhiên cũng là cực độ suy yếu. Hiện tại cũng không khả năng vứt nàng tại đây dã ngoại hoang vu. La Trinh suy nghĩ một chút, hai tay từ dưới nách nàng xuyên qua, nâng nàng dậy đến sau mới đem lưng ở sau lưng. Này ước chừng là Phượng ca lần thứ nhất bị khác phái lưng đeo ở phía sau lưng, mặc dù là tại Bỉ Ngạn trong. Linh hồn xúc cảm là phi thường đặc biệt, nàng liền cảm giác phía sau lưng của La Trinh như tảng đá cứng rắn, tâm thẳng thắn nhảy lên, suy nghĩ cũng biến thành hỗn loạn lên, đồng thời đối với người này càng phát ra hiếu kỳ. Hắn một mực giúp đỡ Thiên Cung, khả năng rất lớn là Thiên Cung đệ tử chứ. Tuy rằng Thiên Cung cũng không thừa nhận một điểm này, nhưng tuyệt đại đa số người đều có cái này suy luận. Ngươi là Thiên Cung đấy, đệ tử sao? Phượng Ca hỏi nhỏ, nàng thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ đứng lên thanh âm nghe mềm nhũn rất dễ nghe. La Trinh nhìn thấy Phượng Ca hai lần, bọn ta là vẻ mặt vinh váo hung hăng, bỗng nhiên biến thành cái dạng này hắn ngược lại có chút không thích ứng, liền cười nói, xem như, cũng không tính là. Câu trả lời này lập lờ nước đôi, nói giống như chưa nói vậy. Phượng Ca mở chừng hai mắt lại hỏi, vậy người bổn tôn nhưng tại trong Thiên Cung. Ở đây, La Trinh hồi đáp, ta có thể gặp một chút ngươi sao? Phượng Ca tùy theo còn nói thêm, La Trinh lắc đầu không nói gì, thân thể hắn bí mật này không phải vạn bất đắc dĩ, là sẽ không tiết lộ cho người khác. Lăng Xương sở dĩ biết được, cũng là hắn tại Đạo Kiếm Cung lúc bị buộc đến bước đường cùng, nếu hắn không là khả năng lớn nhất này đây một cái không có tiếng tăm gì đệ tử thân phận, lặng lẽ tiến vào Thái Nhất Thiên Cung, mà không phải để cho Lâm Chiến Đình bọn hắn tự mình mang về. Bị La Trinh cự tuyệt hậu, Phượng Ca mơ hồ có chút thất vọng, nhưng người ta cuối cùng cứu mình một mệnh, nàng luôn không khả năng buộc hắn mặt đường, huống hồ nàng thật sự không có năng lực như thế. Phần đông dị tộc vẫn còn cửa Di Thiên Thần Miếu chờ, khá nhiều sinh linh đã không kiên nhẫn được nữa. Nhĩ thử, chúng ta hồn đan cũng nộp, các người có phải hay không định mở ra Di Thiên Thần Miếu rồi? Hay vẫn là cái này căn bản là một cái âm mưu? Các người không có bỉ ngạn mật thi, đến cùng còn chờ gì? Đám nhĩ thử chờ dĩ nhiên chính là La Trinh. La Trinh không đến bọn hắn làm sao có thể đơn giản mở ra đại môn. Mặc dù chúng nói chúng nó thông qua từng cái con đường, hiểu qua nhục thể của La Trinh, nhưng trăm nghe không bằng một thấy, mới vừa La Trinh nhẹ nhàng đẩy ra một trường kia, liền đem dương hồn của Cơ Diễn trực tiếp đánh tan nát, bực này lực lượng để cho đám nhĩ thử mừng rỡ. Lăng Xương theo Sầu Tuấn đứng chung một chỗ, chờ tin tức của La Trinh. Nàng nhìn quanh phía dưới, liền chứng kiến nơi xa La Trinh lưng đeo một đạo dương hồn, lông mi lập tức vặn lên. Trong miệng càng là ngập ngừng nói, Phượng Ca không có chân không sẽ tự mình đi à? Một bên Sầu Tuấn sau khi nghe được, âm thầm cười cười, dù sao Lăng Xương cũng không nhìn thấy nét mặt của hắn, trong lòng tức thì nghĩ, Lăng Xương điện hạ sợ là ghen hả? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2843, tranh luận. Ở đây tất cả đại dị tộc các tộc nhân, đều lặng yên nhìn chăm chú lên La Trinh, đại bộ phận sinh linh trong mắt đều có vẻ kiêng kỵ. Đám nhĩ thử tức thì rất nhẹ nhàng. Xem ra bộ kia gọi là dương hồn của La Trinh nói không sai, La Trinh đích xác là bộ thân thể này người phát ngôn. CKIT, ngài rốt cuộc đã tới. Ba nhĩ thử trước tiên nghênh đón tiếp lấy, tuy nói là lần thứ nhất nhìn thấy bộ thân thể này, nhưng chúng nó như trước biểu đạt ra nguyên vẹn tôn kính. La Trinh đương nhiên biết rõ nhĩ thử một mực chờ chính mình, nhưng hắn hiện tại cũng không muốn nói mở cửa chuyện tình, mở cửa sự tình trong chốc lát bàn lại. Hắn vòng qua nhĩ thử, thẳng chiêu Thiên Cung đệ tử đi bên này đi. Đồng thời hỏi mới vừa có mấy cái chủng tộc đối với Thiên Cung chi nhân ra tay. La Trinh thốt ra lời này đường ra, Hữu Hùng nhất tộc, Thần Nông thị, Kim Ô các tộc các sinh linh trong nội tâm lập tức thình thịch nhảy dựng. Hữu Hùng, Kim Ô, Thần Nông thị còn có Mẫn Nguyệt tộc, Sầu Tuấn dè dặt trả lời nói. Ánh mắt của La Trinh vút qua, liền thấy Kim Ô tộc đám kia điều hình dương hồn, hắn liền nói, thăm dò chuyện của Di Thiên Thần Miếu liền đừng vọng tưởng rồi, các ngươi có thể lựa chọn cút ra bỉ ngạn, hoặc là bị ta giết chết. Nghe được La Trinh cho ra lựa chọn, này mấy đại chủng tộc sắc mặt càng phát khó coi rồi. Coi như là nhục thể của La Trinh vô cùng cường đại, cũng vẻn vẹn chỉ là để cho bọn hắn có chút kiêng kỵ, cuối cùng bọn hắn tùy thời đều có thể chạy trốn bỉ ngạn. Cho nên đã liền Hữu Hùng nhất tộc cũng không có thiếu tộc nhân đứng ở đàng xa xem thế nào, bọn hắn cũng không có đánh tiêu thăm dò Di Thiên Thần Miếu ý niệm trong đầu, cuối cùng liền hồn đan cũng đã nộp. Nếu như nhĩ thử đứng ở đó thân thể bên này, tình huống lại bất đồng. Huống chi vào Di Thiên Thần Miếu, bọn hắn cũng không thể ly khai bỉ ngạn, đến lúc đó chỉ sợ cũng muốn tùy ý thân thể này xâm lược. Vị bằng hữu kia, oan có đầu nợ có chủ, vừa rồi Hữu Hùng nhất tộc một mực cầu viện, chúng ta bất đắc dĩ mới lựa chọn ra tay, huống chi chúng ta cũng chưa từng đánh chết một vị Thiên Cung đệ tử, người không để cho chúng ta tiến vào thần miếu khó tránh khỏi có chút bá đạo, trong Thần Nông thị tộc một người nói. Có thể Thần Nông thị tộc các ngươi hay vẫn là lựa chọn ra tay. La Trinh phát ra lạnh lùng tiếng cười, các ngươi nếu như lựa chọn đi theo Hữu Hùng nhất tộc liền phải trả giá thật lớn, năm đó các ngươi Thần Nông thị cùng Hữu Hùng nhất tộc liên thủ xoắn giết Cửu Lê cũng là như thế, không phải không báo, chẳng qua là thời điểm chưa tới. Một chi siêu cấp thế lực bị diệt tộc, dù cho thả trong mẫu thế giới khổng lồ cũng là một đại sự, tại chỗ dị tộc các sinh linh đều biết ban đầu trải qua, nếu như không phải là thần nông thị bỗng nhiên ra tay dẫn đến cửu lê hai mặt thụ địch, cửu lê thì sẽ không bị tiêu diệt. Những dị tộc khác các sinh linh trong nội tâm mơ hồ có chút kỳ quái, không biết La Trinh lúc này thời điểm nhắc tới cửu lê là có ý gì. Khẩu khí của La Trinh trong ẩn chứa một tia giận dữ, chẳng lẽ hắn là người của cửu lê nhất tộc? Nằm ở La Trinh sau lưng Phượng Ca, cũng cảm thụ được La Trinh tản ra khí tức, trong lòng cũng là phỏng đoán, thân phận của người này chỉ sợ so với nàng tưởng tượng phức tạp hơn. Đứng ở góc sáu người kia càng là ngây ngẩn cả người. Ca ca, hắn tại sao phải xách cửu lê? Chẳng lẽ hắn là đồng tộc của chúng ta? Nhân tộc tiểu cô nương thấp giọng nói ra, nghe khẩu khí có điểm giống, một người khác nói ra. Trong đó khôi ngô nhất một ít người lắc đầu, chưa hẳn, có lẽ hắn bất quá là làm một phen so sánh mà thôi, chúng ta cửu lê mấy cái chi mạch hôm nay đều chết thì chết, tản tán, làm sao có thể tạo ra nhân vật bực này. Bây giờ cửu lê đã mất đi tất cả tài nguyên, trẻ tuổi tộc nhân đã rất khó cùng với các đại tộc chống lại, suy sụp đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Nhân tộc tiểu cô nương nhếch miệng, nàng biết anh lòng nghi ngờ rất nặng, nhưng trong lòng nàng cũng đã quyết định chủ ý, nếu có cơ hội nàng nhất định muốn chính miệng hỏi thăm. Người của thần nông thị tộc còn không có phản bác, cách đó không xa trong hữu hùng nhất tộc một tên tộc nhân tức thì ha ha cười nói, các hạ dùng thân thể bước vào bỉ ngạn, tại hạ đích xác bội phục rất, bất quá các hạ nói chúng ta sẽ trả giá thật nhiều, không biết bằng là các hạ một người, hay vẫn là bằng một tòa thiên cung. Hữu hùng nhất tộc biết rõ tiến vào di thiên thần miếu vô vọng, cũng không sợ đắc tội La Trinh. Thiên cung tuy rằng được xưng ba đại nhân tộc chính thống một trong, nhưng luận tổng thể quy mô thì không cách nào chống lại hữu hùng nhất tộc. Chớ nói chi là hơn nữa một cái thần nông thị. Không phải là một mình ta, cũng không phải một tòa thiên cung, bằng chính là thiên hạ chính đạo, những cái kia tà môn ngoại đạo có thể uy phong nhất thời, không thể uy phong cả đời, cuối cùng sẽ bị lịch sử trường hà chỗ mai một, hóa thành một hạt không đáng kể hạt cát. Thanh âm của La Trinh âm điệu mạnh mẽ. Hắn một người không thể chống lại hữu hùng nhất tộc, thiên cung cũng không có thể, nhưng trong mẫu thế giới cuối cùng cũng không có thiếu siêu cấp thế lực lựa chọn trung yên chi đạo. Những thế lực siêu cấp này đều là thiên cung ẩn bên trong minh hữu. Nói hay lắm, trong nữ oa tộc một tên nửa người nửa rắn nữ tử vỗ tay cổ võ. Hỗn độn trung yên chính là chính đạo, tổng có một chút ngu ngốc muốn mượn một ít chỉ tốt ở bề ngoài đạo lý, thực hiện dã tâm của chính mình. Ta vẫn cảm thấy Liệt Sơn thị không phải là vật gì tốt. Những dị tộc này đám hơn phân nửa cũng là hết lòng tuân thủ trung yên chi đạo sinh linh. Kỳ thật về đại đạo tranh luận còn chưa tới phiên những thứ này trẻ tuổi trên đầu. Nhưng không có nghĩa là bọn hắn chưa từng đi tìm hiểu những thứ này. La Trinh thoáng cái nói ra tiếng lòng của bọn hắn đương nhiên sẽ đồng ý cùng phụ họa. Hữu hùng nhất tộc những người kia tự nhiên trong nội tâm không phục, còn muốn mở miệng tranh luận, La Trinh nhưng đã mất hứng thú. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, những đạo lý này thật sự tranh luận mấy ngày mấy đêm nói không hết. Hắn hướng phía nhĩ thử vẫy vẫy tay nói ra, có thể dọn bãi rồi, phong cấm phiến khu vực này, ta không muốn nhìn thấy nữa những người này. Đám nhĩ thử đối với mấy cái này tranh luận càng không có hứng thú, nếu như La Trinh đã đi tới chính là mở cửa thời điểm, ở chỗ này tranh giành những thứ này được không thuần túy lãng phí thời gian. Đao, bào xích, đi ra dọn bãi rồi, không có giao nạp hồn đan nhận lấy dấu hiệu, còn có hữu hùng, thần nông, kim ô cùng mẫn nguyệt bốn tộc không được đi vào, kia người của hắn đều mời tụ ở di thiên thần miếu trước cửa. Nhĩ thử kia âm thanh thét lên. Cách đó không xa hơn 10 nhĩ thử riêng phần mình cầm theo một chút bình phun, này bình phun trong không ngừng mà phun ra chất lỏng màu xanh lam nhạt, loại chất lỏng này phun sau khi ra ngoài, liền đem mặt đất bao trùm tầng 1. Loại chất lỏng này tên là tị hồn thủy, cùng thiên cung, đoạn hồn xa, còn có hữu hùng triền hồn ti hiệu quả giống nhau, đều là ngăn cản dương hồn ly khai bỉ ngạn. Bị tị hồn thủy bao trùm tầng 1 về sau, nhĩ thử ở phía trên bố trí ra nhằm vào dương hồn cấm chế. Cả di thiên thần miếu trước cửa chính là một cái tạm thời tuyệt cảnh, không có dương hồn dám xông vào. Nếu như không cho mẫn nguyệt tộc chúng ta tiến di thiên thần miếu, cái kia lúc trước nộp hồn đan, kính xin lùi lại trả cho chúng ta, một mẫn nguyệt tộc người nói. Hồn đan đã rơi vào nhĩ thử trong tay, tưởng phải để cho bọn hắn nhổ ra tất nhiên là ngàn vạn khó khăn. Nhưng ở nhiều như vậy dị tộc mặt quỵt nợ cũng là không được. Nhĩ thử trong mắt tích lưu lưu dạo qua một vòng, xèo. Xèo kêu lên, sửa chữa thoáng một phát ta mới vừa lời nói, hữu hùng, thần nông, kim ô cùng mẫn nguyệt bốn tộc đã nộp hồn đan, có thể tùy ý đi vào, bất quá sống hay chết chúng ta cũng không chịu trách nhiệm. La Trinh vẫn còn cửa di thiên thần miếu đứng đấy, này bốn tộc tộc nhân cách xa xa còn dám cơ cơ oai oai nói vớ nói vẩn, để cho bọn hắn tới gần một bước có thể là không dám. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2844, mục đích thực sự của nhĩ thử. Phốc phốc. Phượng ca tại La Trinh trên lưng cười ra tiếng, nàng sớm biết nhĩ thử nhất tộc khôn khéo phi phàm, nhưng cái này quá vô lại. Lúc này bên cạnh Lăng Sương bỗng nhiên nói ra, ngươi nên ra rồi, một mực nằm sấp ở trên lưng người khác, còn thể thống gì. Lăng Sương là đã sớm khó chịu, nhưng mới vừa nàng một mực không tiện phát tác, hiện tại rốt cuộc nhịn không được. Phượng ca không có từ trước đến nay bị Lăng Sương quát lớn, trong lòng rất là khó chịu, lạnh kêu lên, ngươi là ai? Ta nguyện ý bị hắn lưng đeo có liên quan gì tới ngươi? Phượng ca nhìn không tới dung mạo của Lăng Sương, tự nhiên không nhận ra nàng là người phương nào, chỉ bởi vì nàng bất quá là một thiên cung đệ tử, mà thiên cung đệ tử trong lại có bao nhiêu người có thể vừa mắt Phượng ca. Ngươi, Lăng Sương chân mày lá liễu dựng lên, đang muốn kêu gọi, La Trinh, nhưng nghĩ đến không thể lộ ra thân phận, cuối cùng vẫn là nhịn được, thò tay bấm một cái cánh tay của La Trinh, alo. Mau đem nàng để xuống cho ta đến, La Trinh mới vừa tâm tư cũng sẽ không tiếp tục hai nữ trên người, hoàn toàn không ngờ tới sau lưng hai nữ sẽ bộc phát bực này xung đột. Hắn còn có chút ngẩn ra, Sầu Tuấn ngược lại là nhanh chóng phản ứng rồi, hắn cười hắc hắc nói, tất cả mọi người là người một nhà, Phượng ca điện hạ, vị này chính là Lăng Sương điện hạ, vừa rồi Lăng Sương điện hạ còn có ra tay giúp đỡ. Thì ra là ngươi, Phượng ca cũng là hơi sững sờ. Là ta thì như thế nào, khí thế của Lăng Sương không kém gì, chút nào Phượng ca, quật cường của Phượng ca tính tình lên đây, cũng là việc đáng làm thì phải làm, nàng lại dứt khoát tựa đầu tại La Trinh trên bờ vai, cố ý nói ra, ta linh hồn chi lực bị thu nạp hết sạch, cũng không còn khí lực, không thể xuống đến. La Trinh cõng nàng khi đi tới, trên đường đi nàng đã ở bổ sung hồn đan, dù cho trôi mất tương đối số lượng linh hồn chi lực hiện tại cũng bổ sung thất thất bát bát. Lời của Phượng ca chính trung ý của Lăng Sương. Lăng Sương trên mặt vui vẻ nói ra, thần miếu lập tức mở ra, vừa là hồn lực chống đỡ hết nổi, vậy rời khỏi Bỉ Ngạn tính dưỡng thật tốt một phen, Phượng ca điện hạ có thể phải bảo trọng thánh thể, di thiên thần miếu này có thể nguy hiểm. Ai biết nàng mới vừa nói xong, Lăng Sương bá thoáng một phát, liền từ La Trinh sau lưng nhảy xuống tới, cho dù là dương hồn hình thái cũng có thể nhìn ra nàng tính dẻo dai kinh người, nàng lạnh lùng trả lời, ta cũng không như vậy phúc phận để cho Lăng Sương điện hạ đến quan tâm, bổ sung chính là hồn lực mà thôi. Nói xong Phượng ca thẳng móc ra hồn đan, không ngừng mà nhét vào dương hồn trong cơ thể, linh hồn nàng khí tức cũng nhanh chóng đầy đặn. Phượng ca điện hạ, di thiên thần miếu một nhóm nguy hiểm tùng tùng, người vạn kim chi thể hoàn toàn chính xác không thích hợp tiến vào bên trong, La Trinh cũng là khuyên. Vô luận là Sầu Tuấn hay vẫn là Lăng Sương, cũng không tại trong kế hoạch của La Trinh, chỉ có điều di thiên thần miếu chuyện này tự nhiên mà vậy cũng sẽ đưa tới thiên cung đệ tử, hơn nữa Phượng ca đưa tới một trận này xung đột cũng là La Trinh bất ngờ đấy. Ta cũng không phải cái gì vạn kim chi thể, so với người nào đó đến, ta không có như vậy chiều chuộng, Phượng ca trong lời nói có gai. Lăng Sương lông mi giơ lên, lại muốn trả lời lại một cách mỉa mai, nhưng La Trinh thò tay nhéo nhéo cánh tay của nàng, Lăng Sương liền nhịn xuống, nàng cùng mục đích của La Trinh tới có thể không phải cùng Phượng ca gây gổ. Nhĩ thử nhất tộc dùng, tị hồn thủy, phong cấm thần miếu trước cửa khu vực, lại ở phía trên bố trí một đạo đạo cấm chế, những cái kia nộp hồn đan đại tộc tức thì theo thứ tự xếp hạng thần miếu trước. Ngay từ đầu đặc biệt phách lối Lưu Uyên tộc nhân, từ La Trinh hiện sau lưng vẫn duy trì trầm mặc. Ít Lưu Uyên tộc nhân này đại bộ phận đều là từ thập nhất trọng thiên chạy tới, bọn hắn thế nhưng là chính mắt thấy La Trinh cái kia thân ảnh khổng lồ, bọn hắn đối với La Trinh bộ thân thể này tràn đầy sợ hãi, thế nhưng là e sợ cho tránh không kịp nơi nào còn dám gây ra. Chờ cho rất nhiều dị tộc đều chuẩn bị chu toàn về sau, trong đó một nhĩ thử mới theo di thiên thần miếu trước cửa bậc thang leo đi lên, duỗi ra một cái tế tế móng vuốt. Tại đây trên móng vuốt hiện lên từng đạo nhỏ dài đường vân. Theo nó đem móng vuốt ở trước cửa nhẹ nhàng ấn một cái, đại môn của di thiên thần miếu lóe ra một vòng kim loại sáng bóng sau liền chậm rãi mở. Những dị tộc kia đám đều tỏ ra vô cùng nóng nảy, bọn hắn thậm chí nghĩ rút ra thứ nhất, trước một bước tiến vào bên trong, nhưng vùng này đều đã bố trí nhĩ thử cấm chế, bọn hắn chỉ có thể căn cứ mệnh lệnh của đám nhĩ thử làm việc. Được rồi, các ngươi có thể tiến vào, mở ra thần miếu cửa nhĩ thử kia nói ra. Tiếng nói vừa dứt, Lưu Uyên tộc những cái kia hình thể dương hồn khổng lồ việc đáng làm thì phải làm, đoạt trước một bước xông vào trong thần miếu. Những thứ khác dị tộc cũng là ùa vào, nguyên một đám phía sau tiếp trước. So sánh dưới đám nhĩ thử tựa hồ cũng không vội, cứ việc cửa là chúng mở đích. Hơn 2.000 dương hồn mới vừa còn tụ tập tại thần miếu trước cửa, bất quá trong một giây lát công phu, đều đã vào trong thần miếu. Các ngươi cũng đi vào a, Lăng Sương nói với Sầu Tuấn. Ý tứ của nàng là để cho Sầu Tuấn nhanh điểm tướng Phượng ca mang đi. Nàng thật sự cảm thấy Phượng ca chướng mắt. Từ Lăng Sương tiến vào chân ý chi hải lúc liền cùng La Trinh làm bạn, nàng không hy vọng có những người khác tồn tại. Có thể Sầu Tuấn, Phượng ca còn có những thứ khác thiên cung đệ tử hiển nhiên cho rằng đi theo La Trinh là lựa chọn tốt nhất, có này cái bắp đùi không ôm bọn họ là đồ ngốc sao. La Trinh bất động, bọn hắn cũng bất động, ta cùng với đám nhĩ thử từng có ước định, chỉ có thể mang Lăng Xương một người nhập thần miếu, La Trinh cũng giải thích như vậy nói. Tiến vào trong thần miếu các sinh linh, cũng chỉ có La Trinh cùng Lăng Xương không có giao nạp hồn đan. Phượng Ca thật sâu nhìn La Trinh liếc mắt, nàng tính tình cũng là sảng khoái, nếu như người ta không có tính toán cùng với chính mình thăm dò thần miếu, cũng dứt khoát di động bước chân bước vào trong thần miếu. Sầu Tuấn tức thì hướng La Trinh cùng Lăng Xương chắp tay một cái nói ra, đã là như thế, chúng ta đây trước hết nhập một bước, buồn một còn phải lại tạ ơn hai vị xuất thủ cứu giúp. Chút chuyện nhỏ này, không tốn sức nói đến, La Trinh hồi đáp. Chờ cho thiên cung đệ tử cũng đi vào về sau, La Trinh cũng đi lên từng bậc, đi tới chỗ cửa vào di thiên thần miếu. Lúc này ít nhĩ thử kia liền vây quanh, trong đó một nhĩ thử như cũ là rất cung kính hỏi còn không biết nhân tộc vị bằng hữu kia xưng hô như thế nào. Gọi thiên hành ta là được, La Trinh trả lời. Đám nhĩ thử cũng hiểu rõ La Trinh không thể có thể trả lời tên thật, chúng cũng không so đo việc này. Trong đó một nhĩ thử chính là hỏi thiên hành các hạ nếu như dùng thân thể nhập bỉ ngạn, tất nhiên là có chỗ hơn người, không biết có khả năng hay không phá hư di thiên thần miếu. Phá hư di thiên thần miếu, nhất trọng thiên thiên quỷ thần miếu La Trinh có thể ung dung dỡ xuống, tứ trọng thiên hữu hùng nhất tộc xây dựng thần miếu cùng thập nhất trọng thiên xây dựng kiến trúc càng thêm không chịu nổi, tại trước mặt hắn cùng giấy dán không sai biệt lắm. Nhưng tầng 13 di thiên thần miếu, La Trinh cũng không có niềm tin quá lớn. Di thiên thần miếu này toàn thân hiện ra nhàn nhạt kim loại sáng bóng, tựa hồ đang lúc kiến tạo, bóp vào một loại đặc thù nào đó kim loại. Hắn đi tới cửa trước, thò tay hướng phía vách tường nhấn tới, chậm rãi phóng xuất ra lực lượng của chính mình. Tư, vách tường hiển nhiên so với La Trinh dự liệu còn kiên cố hơn, dù cho La Trinh bạo phát năm thành lực lượng, vẻn vẹn chỉ là ở vách tường mặt ngoài để lại một đạo dấu tay. Thần miếu này vách tường độ dày, đạt nửa trượng rộng, nhưng muốn phá hư sợ là có tương đương độ khó, La Trinh nghiêm mặt nói ra. Ai biết nhĩ thử nhất tộc thấy một màn như vậy, trên mặt từng người toát ra vẻ mừng như điên. Thiên hành các hạ lại có thể đem vách tường đè xuống đến mức lõm. Nhĩ thử kia tán dương, có ý tứ gì, La Trinh khó hiểu, di thiên thần miếu liên tiếp ám vực tại trên con đường kia thì có một bức tường ngăn trở, cái kia một mặt tường tự nhiên không so được di thiên thần miếu tường ngoài, nhưng thiên hành các hạ như thế thần lực, chắc là không có vấn đề. Nhĩ thử giải thích nói, nhĩ thử nhất tộc sở dĩ không vội, là vì chúng biết không có dương hồn có thể phá hư cái kia một mặt vách tường. Lúc trước chúng đã làm xong kín đáo chuẩn bị, xảy ra di thiên thần miếu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2845, Chúa tể cấp thế lực. So sánh với mặt khác đại tộc, nhĩ thử về phương diện này có tuyệt vời ưu thế. Cuối cùng nhĩ thử nắm giữ lấy cả bỉ ngạn trong đại bộ phận giao dịch, vô luận là bỉ ngạn mật thi hay vẫn là bỉ ngạn tín vật, chúng đều rõ ràng kia đi về phía. 10 năm này bỉ ngạn mật thi của di thiên thần miếu rất hiếm thấy, tổng cộng cũng mới giao dịch ra 3 cái, làm di thiên thần miếu lui về sau xuất hiện dị tượng về sau, nhĩ thử trước tiên tìm được nắm giữ bỉ ngạn mật thi sinh linh, hứa dùng giá cả cực cao đem thu mua. Nhưng chúng nó thăm dò đến di thiên thần miếu cuối cùng lúc, một bức tường để cho đám nhĩ thử lâm vào tuyệt vọng. Dương hồn căn bản không thể vượt qua chút nào. Sau đó đám nhĩ thử nhanh chóng làm ra mặt khác một phen sách lược, bắt đầu không ngừng mà thông khí. Vì vậy chuyện của di thiên thần miếu nhanh chóng bị mẫu thế giới các đại thế lực hiểu biết. Lúc này đám nhĩ thử mục đích chính là vì kiếm lấy càng nhiều nữa hồn đan, dù sao cái kia phiến vách tường không thể vượt qua, ám vực khẳng định là không vào được. Có thể đã trong vài ngày trước, tứ trọng thiên cùng thập nhất trọng thiên tin tức truyền đến để cho nhĩ thử lại lần nữa cải biến sách lược. Chúng thấy được đánh vỡ vách tường hy vọng, mà niềm hy vọng chính là trước mắt thiên hành. Di thiên thần miếu kiến tạo hết sức rộng rãi. Cả diện tích của thần miếu so với thiên quỷ thần miếu lớn hơn gấp trăm lần. La Trinh cùng Lăng Xương hai người hộ tống đám nhĩ thử đi vào về sau, liền thấy một tòa phòng khách rộng rãi, ở đại sảnh phía trước bày đặt một tòa điêu tượng. Điêu tượng thân cao 6 trượng, có đầu ưng, gấu thân, đều có một cỗ phi phàm khí thế. Cái này là kiến tạo chủng tộc của di thiên thần miếu. La Trinh hỏi, một nhĩ thử gật gật đầu, di thiên nhất tộc là cường đại chủng tộc, xem như chúa tể cấp thế lực. Chúa tể cấp thế lực. La Trinh nháy mắt một cái, đúng, đã từng chúa tể qua toàn bộ hỗn độn cường đại chủng tộc, chúng ta liền xưng là chúa tể cấp thế lực, nhĩ thử cười hắc hắc nói, so sánh dưới, bây giờ mẫu thế giới siêu cấp thế lực căn bản quá yếu. Bây giờ mẫu thế giới tuy rằng tương đối hòa bình, trên thực tế hay vẫn là chư cường tranh bá cục diện, chưa từng sinh ra chúa tể cấp thế lực. Cách Uyên, Lê Sơn, Hữu Hùng, Thần Nông, Thiên Cung vân vân. Quang siêu cấp thế lực có thể đếm ra một đống lớn. Những thế lực siêu cấp này giữa hai bên cũng có chênh lệch rất lớn, nhưng cũng không tuyệt đối, ít nhất vô luận cái nào siêu cấp thế lực đều không cách nào khống chế cả mẫu thế giới, càng không nói đến toàn bộ hỗn độn. Nghe nhĩ thử vừa nói như thế, La Trinh ngược lại là nhớ tới thiên quỷ thần miếu. Hắn liền hỏi, trong thiên quỷ thần miếu kia tâm cụ nhãn ma nhất tộc chứ? Cũng tương tự có thể định nghĩa là chúa tể cấp thế lực, nhĩ thử tiếp nhận lời của La Trinh hồi đáp, bất quá tâm cụ nhãn ma nhất tộc cùng di thiên nhất tộc so sánh với hay vẫn là lại chênh lệch không nhỏ, có thể tại bỉ ngạn trong lưu lại chủng tộc của thần miếu, đã từng đều xem như chúa tể cấp thế lực. Là thế này phải không? La Trinh tại não hải trong hỏi cửu ngũ nhị thất, xem như, tuy nhiên làm sao chúa tể cấp là ít đám lão thử này chính mình định nghĩa đấy. Tại những thế lực này phía trên còn có bản chủ vậy chờ tồn tại, cửu ngũ nhị thất hồi đáp. Có thể khống chế chân lý sinh linh, mới là cả hỗn độn chúa tể. La Trinh nghĩ đến mới vừa tại bên ngoài thần miếu lời của mình, trong lòng hắn hiện ra vẻ nghi hoặc, lập tức đối với nhĩ thử hỏi di thiên nhất tộc hết lòng tuân thủ cũng là trung yên chi đạo. Vâng, nhĩ thử gật gật đầu, xem ra cường đại như di thiên nhất tộc, cũng đã thất bại, La Trinh trên mặt toát ra vẻ tiếc nuối. Vô luận là tâm cụ nhãn ma nhất tộc, hay vẫn là di thiên nhất tộc. Đã từng đều chúa tể qua toàn bộ hỗn độn, chúng có thể tuyên chuyển tài nguyên thêm nữa, thực lực chỉ sợ cường đại hơn, cuối cùng vẫn còn chạy không khỏi cái kia một cây châm. CKIT, các ngươi đều sống qua thống khổ, hơn nữa chỉ là một vị lặp lại tiền nhân chi lộ, trung yên hàng lâm lúc trước, hết thảy hay là muốn theo dựa vào chúng ta nhĩ thử kia bỗng nhiên nói ra. Theo dựa vào các ngươi nhĩ thử, La Trinh sửng sốt một chút, Lăng Xương cũng nháy mắt một cái. Nhĩ thử nhất tộc hẳn là trong mẫu thế giới rất không có chí khí siêu cấp thế lực rồi, ngoại trừ một mặt mà kiếm lấy thần tinh cùng bên ngoài hồn đan, cái chủng tộc này dường như không có bất kỳ nhu cầu. Cường đại trở lại bỉ ngạn tín vật, lại hy hữu bỉ ngạn mật thi, số lượng nhiều hơn nữa hồn đan chúng đều có thể đoái đổi thành thần tinh. Mà tác dụng của thần tinh ngoại trừ cho rằng tiền giao dịch ra, chỉ có thể bổ sung bỉ ngạn tín vật năng lượng, tất cả cái chủng tộc này đối với thần tinh mê luyến một trực khiến những dị tộc khác không thể giải thích vì sao. Chi. CKIT, bên cạnh mấy nhĩ thử bỗng nhiên xèo kêu vài tiếng, ngăn trở đề tài này, nhĩ thử kia cũng là xèo cười, chợt rời đi đề tài này. La Trinh cùng Lăng Xương tất nhiên là nghe rõ, bất kể nói thế nào, một cái siêu cấp thế lực tuyệt đối không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, đám nhĩ thử đồng dạng cũng không nên bị xem thường. Vòng qua chỗ này điêu tượng, đã đến đại sảnh phần cuối, tại dưới vách tường phân bố từng đạo hình nửa vòng tròn cổng vòm, tổng cộng là 19 nói. La Trinh cùng Lăng Xương đều là lần thứ nhất tiến vào bên trong, tự nhiên không rõ ràng lắm phải làm thế nào thông qua. 19 đạo cổng vòm cuối cùng thông hướng đều là một con đường, nhưng trong đó khó dễ rất bất đồng, đệ 13 đạo cùng 17 đạo là tử lộ, đơn giản nhất là đạo thứ 7, khó khăn nhất là 19 nói, vào bên trong đó dương hồn hầu như cửu tử nhất sinh, nhưng có không ít dương hồn ở trong đó khai quật ra cường đại bỉ ngạn tín vật, nhĩ thử cung cấp tin tức này, liền có thể đáng 10 vạn trở lên hồn đan. Dù sao đối với thần miếu nhiều một phần hiểu rõ, nhiều một phần sống sót hy vọng. Nó tiếp tục hỏi La Trinh, không biết thiên hành các hạ lựa chọn na nhất đạo cổng vòm. Nhĩ thử đem quyền lựa chọn giao cho La Trinh, ta chọn 19 nói, La Trinh hồi đáp, tại bỉ ngạn trong có thể uy hiếp được đồ đạc của La Trinh cũng không nhiều, huống chi La Trinh ngay từ đầu mục đích chính là vì tìm kiếm bỉ ngạn tín vật, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đám nhĩ thử giữa hai bên liếc nhau một cái, chúng đối với 19 nói giải cũng không sâu. Chỉ biết cái thông đạo này rất nguy hiểm, có thể lần này cuối cùng có La Trinh ở phía trước mở đường, hơn nữa lựa chọn con đường này đám nhĩ thử cũng có cơ hội tìm kiếm một ít phẩm cấp cao bỉ ngạn tín vật. Vậy chúng ta xuất phát, đám nhĩ thử cũng rất tín nhiệm thực lực của La Trinh, không có quá nhiều do dự. La Trinh xung trận ngựa lên trước đi tuốt ở đằng trước, Lăng Xương cùng đám nhĩ thử tức thì đi theo ở phía sau. Cổng vòm về sau là một cái hẹp dài nửa lối đi hình tròn, lối đi này đỉnh gập ghềnh. Tức thì hiện đầy từng đám cây như cùng người thể mạch máu giống vậy đường vân trong tản ra hồng quang nhàn nhạt vụt sáng, khi thì sáng ngời, khi thì ảm đạm, ngầm chứa hô hấp nhịp. La Trinh tiến vào thông đạo về sau, còn không có cảm thấy bất kỳ khó chịu nào, nhưng phía sau hắn Lăng Xương đã có khác thường. Lăng Xương không kềm hãm được ôm chặt hai cánh tay của chính mình, hướng phía La Trinh sau lưng nhích lại gần. Làm sao vậy? La Trinh quay đầu lại quan tâm hỏi, hắn không cần cân nhắc an nguy của chính mình. Nhưng Lăng Xương hắn thế tất yếu thủ hộ. Ta cảm giác linh hồn chi lực của chính mình đang trôi qua. Lăng Xương nói ra, La Trinh nhìn một cái ít đám nhĩ thử kia, nhĩ thử liền nói, nhập di thiên thần miếu về sau, linh hồn chi lực thì sẽ không khô mất, chỗ này quy tắc của thần miếu đã là như thế, chỉ là không có tiến vào trước thông đạo chạy mất tốc độ rất chậm, hiện tại sói mòn tốc độ nhanh hơn, bổ sung hồn đan là đủ. Lăng Xương nhẹ gật đầu, móc ra một chút hồn đan nhét vào dương hồn trong cơ thể để mà bổ sung linh hồn chi lực. Trong tay nàng hồn đan số lượng cũng không ít, điểm ấy sói mòn tốc độ cũng không thể coi là cái gì. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2846, trên vách tường mặt. Lối đi này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trong lòng La Trinh tò mò, duỗi tay tại lồi lõm trên vách tường bóp một cái. Tay truyền tới mềm nhũn xúc cảm, dường như nào đó động vật nội tạng vậy. Chúng ta cũng không thái thanh sở, CKIT. T, có đồn đại nói trong di thiên thần miếu này 19 cái lối đi chính là vật sống, chúng ta đều tại trong bụng của chúng ghé qua, một nhĩ thử nói ra. Bị ngạn hội tụ đồ vật quá nhiều quá tạp, trong đó còn thật nhiều chưa từng ghi chép qua lại, tưởng phải hoàn toàn biết rõ ràng hầu như là không thể nào sự tình. Mỗi tiến lên một đoạn hơn trăm trượng khoảng cách, đám nhĩ thử cùng lăng xương muốn thu nạp hồn đan, bổ sung chạy mất linh hồn chi lực. Theo của bọn hắn tiếp tục tiến lên, trên lối đi phương những văn lộ kia lóng lánh hào quang màu đỏ ngòm càng ngày càng sáng, khi thì đem chọn cái thông đạo chiếu rọi hoàn toàn đỏ ngầu, khi thì ảm đạm xuống trở nên một mảnh đen nhánh, bầu không khí thời gian dần qua trở nên quỷ dị. Dù là có La Trinh ở phía trước mở đường, đám nhĩ thử cùng lăng xương đều rất cảm thấy áp lực, riêng phần mình âm thầm cảnh giác. Ngay tại lúc này, bọn hắn chợt nghe phía trước truyền đến liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Chuyện gì xảy ra, hẳn là trước chúng ta tiến vào lối đi sinh linh, bọn hắn gặp cái gì, tiến vào di thiên thần miếu dị tộc sinh linh cũng không ít. Một ít biết được lai lịch dị tộc minh bạch điều thứ 19 thông đạo cửu tử nhất sinh, tự nhiên tránh chi không chọn, có thể hơn 2.000 tên dị tộc trong chắc chắn sẽ có không biết chuyện. Ta đi xem, La Trinh một cái bước xa, theo thông đạo thẳng vào tới trước. Ước chừng hơn 200 trượng xa về sau, hắn liền chứng kiến vách tường hai bên hiện lên lần lượt từng cái một đang nhắm mắt mặt. Những thứ này mặt có lớn có nhỏ, hình thái khác nhau, tựa hồ chủng tộc gì đều có, ở trong đó La Trinh còn chứng kiến mấy gương mặt nhân loại, bọn hắn duy nhất điểm giống nhau chính là đều lộ ra dị thường vẻ mặt thống khổ, phát ra ô ô tiếng gầm. Mới vừa tiếng kêu không phải là những thứ này mặt phát ra. Theo hắn lại lần nữa đi về phía trước vài bước, bước chân vào đường hành lang góc rẽ, liền thấy dương hồn của 7-8 tên dị tộc bị từng cái tay nắm lấy, liều mạng hướng trong vách tường lôi kéo mà đi. Mà ở khu vực này trên vách tường cũng không thiếu mặt, những thứ này trên mặt con mắt thì là mở ra. Ly Uyên tộc nhân, hình thể của Ly Uyên tộc nhân cực lớn, chúng hầu như có khả năng đem đường hành lang nhét cực kỳ chặt chẽ, La Trinh tự nhiên liếc mắt liền phân biệt ra được. Giờ phút này dương hồn của ít Ly Uyên tộc nhân kia đều bị những cái kia tay kéo vào trong vách tường, ít dương hồn này cũng riêng phần mình sử xuất thủ đoạn cuối cùng, linh hồn chi lực ở trong thông đạo không ngừng mà dâng trào. Nhưng bọn họ đã dùng hết thủ đoạn đều không thể từ dẫy dụa những cái kia trắng hếu tay. Trong nháy mắt, Ly Uyên tộc nhân liền bị bắt vào trong vách tường. Cuối cùng một Ly Uyên tộc nhân phát hiện La Trinh, duỗi ra còn sót lại tại vách tường bên ngoài tay chỉ La Trinh kêu cứu, cứu cứu ta. Tuy nói La Trinh đối với Ly Uyên tộc nhân không có ấn tượng gì tốt, nhưng nhìn xem Ly Uyên tộc nhân duỗi ra tay, hắn vẫn vô ý thức xông tới, bắt lại cánh tay của nó. La Trinh đột nhiên kéo phía dưới, cũng không đem Ly Uyên tộc nhân từ trong vách tường đẩy ra ngoài. Ly Uyên tộc nhân cánh tay to lớn, lại trực tiếp bị La Trinh kéo đứt. Dương hồn chi thể, nếu như đã đi ra bản thể cũng có thể dùng phân hồn tồn tại, tựa như những linh hồn trường kiếm kia của Sầu Tuấn. Bất quá nếu là Sầu Tuấn ý nghĩ của bản thể biến mất, linh hồn trường kiếm cũng sẽ tùy theo tán loạn. Cánh tay của Ly Uyên tộc nhân này tại La Trinh trong tay dừng lại một hơi thời gian, liền biến thành một tia màu tím bụi mù biến mất. Ngay tại La Trinh nhíu mày phía dưới, hai bên hắn trên vách tường mặt của nhau nhau mở hai mắt ra, đồng thời từng cái tay dọc theo người ra ngoài. Những thứ này tay chỉ có 3 đầu ngón tay, nhưng mỗi một đầu ngón tay đều có dài một thước, toàn thân trắng như tuyết, không biết là gì đám sinh linh. Siêu siêu siêu siêu siêu, khi chúng nó chui ra vách tường lập tức, nhau nhau hướng phía La Trinh thẳng bắt tới. Tạch tạch tạch, trong nháy mắt, nhục thể của La Trinh đã bị 7-8 cánh tay chế trụ, hướng phía một bên trong vách tường kéo mà đi. Thật tốt lực lượng. Nhưng là muốn đem ta kéo vào, chỉ sợ sẽ là vọng tưởng, La Trinh lạnh kêu lên. La Trinh thân thể đột nhiên uốn éo, tay phải như bàn quay một xoay xuống đứng lên, những cái kia chụp trên người hắn tay của đều đứt gãy, biến thành từng đoạn xông ra tại vách tường bên ngoài gãy xương. Có lẽ trong vách tường đồ vật cũng biết La Trinh không dễ chọc, những cái kia gãy xương nhao nhao hướng bên trong tường rút về mà đi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút trong vách tường đến cùng có cái gì. La Trinh bắt lại một đoạn đang tại rút về gãy xương. Tưởng muốn dùng lực tướng xương cốt từ trong tường lôi ra ngoài, thay vào đó gãy xương tính giòn 10 phần, kéo một cái phía dưới trực tiếp cho túm đã đoạn. Ô ô ô, lơ lửng ở trên tường những cái kia mặt, lại lần nữa bắt đầu gầm nhẹ. Chúng một bên phát ra khiến người sởn cả gai ốc thanh âm, lại theo vách tường bắt đầu hướng La Trinh thân di động về phía sau, lăng xương cùng nhĩ thử ngay tại cái hướng kia. Tự tìm cái chết, La Trinh dám lựa chọn độ khó lớn nhất điều thứ 19 thông đạo, cũng là đối với bản thân có tương đương tin tưởng. Có thể lăng xương cùng đám nhĩ thử vẫn là vô cùng yếu ớt, hắn tự nhiên không cho phép trên vách tường tất cả lớn nhỏ những thứ này mà tới gần bọn hắn. Đùng, La Trinh thẳng đuổi theo mau, vận chuyển lực lượng, một quyền liền đánh tới hướng trên vách tường những cái kia mặt. Một quyền này bùng nổ lực lượng cũng là cực kỳ khủng bố, cả cái thông đạo đều đột nhiên run rẩy một chút. Có thể những cái kia mặt đúng là lông tóc không bị tổn thương, chúng chẳng qua là tiềm vào trong vách tường, du tẩu một khoảng cách về sau, lại lần nữa nổi lên, có chút trên mặt không động tròng mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm vào La Trinh, mơ hồ có một tí vẻ cười nhạo. Đùng, đùng, đùng, La Trinh theo sát lấy những thứ này mặt, một liền hướng vách tường đập mạnh mấy lần. Lối đi vách tường tính dẻo dai 10 phần, hoàn toàn đem lực lượng của La Trinh hóa giải đi đến, những cái kia mặt tự nhiên cũng là lông tóc không bị tổn thương. Thiên Hành, làm sao vậy? Lăng Xương nghe được gây động tĩnh lớn, cũng biết là La Trinh xuất thủ, chẳng qua là phía trước hồng đồng đồng một mảnh, thần thức cảm giác cũng nhận được trở ngại, đám nàng cùng nhĩ thử đều thấy không rõ lắm. Cẩn thận vách tường hai bên, La Trinh một bên đuổi một bên hét lớn. CKIT, vách tường hai bên làm sao vậy? Thật giống như có chút mặt nạ theo vách tường bay tới. Đó là mặt, giống như còn có chúng ta mặt của nhĩ thử. Chi chi chi, bởi vì cái gọi là nhát như chuột, lá gan của đám nhĩ thử cũng không lớn. Chúng sở dĩ dám vào Di Thiên Thần Miếu, theo dựa vào là vượt xa những dị tộc khác tin tức, lúc này đây càng là có La Trinh bảo hộ mới có thể nhập 19 nói. Chứng kiến những cái kia tốc độ cao di động tới gương mặt của, chúng cũng hoảng hốt. Làm những thứ này mặt theo vách tường chuyển qua Lăng Xương bọn hắn hai bên lúc, từng cái màu trắng ba ngón tay dài tay thủng vách tường, hướng của bọn hắn vồ mạnh mà tới. Trong đó một nhĩ thử dựa vào tường vách tường thân cận quá, còn không có phản ứng kịp liền bị đẩy vào trong tường, chỉ tới kịp phát ra một hồi chi chi chi kêu thê lương thảm thiết. Ly khai vách tường, không nên bị những cái kia tay nắm lấy rồi. Hộ linh pháp thuẫn, trong đó móng vuốt của một nhĩ thử trên lóe ra một mai viên hình tiểu thuẫn, viên hình tiểu thuẫn này hào quang hiện ra, liền vây quanh đám nhĩ thử khuếch tán ra, đem Lăng Xương cũng cùng nhau bảo vệ ở bên trong. Hộ linh pháp thuẫn này xem như vô cùng lợi hại linh hồn pháp bảo, gần so với Lăng Xương vu hồn vòng cổ yếu đi như vậy một ít. Đám nhĩ thử cùng Lăng Xương vừa đã có một tia an tâm, cái kia màu trắng bệch dài tay nhẹ nhàng vồ một cái, liền thùng hộ linh pháp thuẫn này, bắt lại cánh tay của Lăng Xương hướng phía trong vách tường kéo đi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2847, Cộng phạm giả chi tâm. Những thứ này tay lực lượng đối với La Trinh mà nói không tính là cái gì, nhưng dương hồn tuyệt đối không cách nào chống cự. Dù cho Lăng Xương dương hồn nhập điện, cũng không cách nào từ đó dẫy dụa đi ra. Lăng Xương mới vừa chứng kiến một nhĩ thử bị đẩy vào vách tường, không một tiếng động, tự nhiên biết trong đó hậu quả. Dưới tình thế cấp bách, Lăng Xương ngực vu hồn vòng cổ hào quang nở rộ, linh hồn tiểu kiếm bắn ra chém vào trên cánh tay kia. Tạch, hầu như mọi việc đều thuận lợi, linh hồn tiểu kiếm vẹn vẹn chỉ tại trên tay kia lưu lại nhàn nhạt vết khắc. Một kích này không có chạm đứt tay cánh tay liền cũng không có cơ hội nữa, Lăng Xương trực tiếp bị bắt hướng vách tường. Mắt thấy thân thể muốn chui vào vách tường thời khắc, thân hình của La Trinh đã tật trốn tới, bắt lại cánh tay đột nhiên sờ, ba một tiếng cốt cách lập tức nổ tung. Ô ô ô, trên tường khuôn mặt phát ra thống khổ tiếng khóc, dẫn vào trong tường. Có thể càng nhiều nữa mặt xuất hiện ở vách tường hai bên, càng nhiều nữa tay từ trong tường dọc theo người ra ngoài. La Trinh ôm Lăng Xương, kéo nàng đã đến lối đi trung ương, đồng thời nói ra, đều cùng ở bên cạnh ta. Đám nhĩ thử chứng kiến hộ linh pháp thuẫn đều không thể bảo hộ chúng chu toàn, nguyên một đám bị hù sắc mặt trắng bệch. Chi chi chi CKIT, liều mạng thét lên phía dưới, chúng đều rúc vào La Trinh quanh mình, hận không thể chui vào La Trinh trong cơ thể. Ô ô ô, vô số cánh tay phá vách mà ra, hầu như đem chọn cái thông đạo chiếm cứ. Nơi xa La Trinh từ không để ý tới. Nhưng chỉ cần dám vươn hướng tay của nhĩ thử cùng Lăng Xương, La Trinh liền vận khởi cổ tay chặt đưa chúng nó từng đám cây chặt đứt. Tạch tạch tạch, đoạn trên đất bạch sắc thủ cốt càng ngày càng nhiều, hầu như muốn không có qua đầu gối của La Trinh. Thiên Hành các hạ, chi chi chi, bên này, sau lưng a, cứu mạng a, nhanh chặt đứt nó. Đám nhĩ thử nguyên một đám thất kinh, cùng Di Thiên Thần Miếu bên ngoài hình tượng đã hoàn toàn khác nhau. Lăng Xương ngược lại là rất yên ổn, nàng bị La Trinh hộ ở trong vòng tay, trong lòng lại không có bối rối chút nào. La Trinh hứa hẹn qua sẽ bảo vệ nàng, hắn nhất định liền có thể làm được, tại Bỉ Ngạn trong cùng La Trinh cùng nhau đi tới, nàng đối với hắn đã có mù quáng tín nhiệm. Cả cái quá trình rằng có ước chừng ba đốt hương thời gian, đứt gãy tại La Trinh chung quanh tay xương bể nát mảnh mấy ở không qua eo của La Trinh. Trong vách tường không còn có tay kéo dài vươn tay, chỉ còn sau từng trương mặt như trước phủ ở trên tường, dùng cái kia không động ánh mắt của nhìn qua La Trinh. Xèo, xèo, cuối cùng không có. 19 đạo thật đúng là hung hiểm, Thiên Hành các hạ quá cường đại, xèo, xèo, là chúng ta bằng hữu tốt nhất của nhĩ thử. Nghe được đám nhĩ thử lần này nịnh nọt, La Trinh nhịn không được trợn trắng mắt, hắn cùng với nhĩ thử còn không nói tới bạn tình trạng. Những thứ này mặt rốt cuộc là thứ quỷ gì? Lăng Xương từ trong khuỷu tay của La Trinh chui ra về sau, nhìn xem trên vách tường những cái kia mặt trong nội tâm hay vẫn là sợ hãi. Trong đó một nhĩ thử quan sát một phen, mới lên tiếng, những thứ này mặt, phải là trong truyền thuyết mê hồn giả chứ? Mê hồn giả là cái gì? La Trinh ngạc nhiên nói, ta biết, Lăng Xương tiếp lời đến, những cái kia không cách nào từ bỉ ngạn trong trở về người, gọi chung là mê hồn giả. Linh hồn tại bỉ ngạn trong có thể sẽ tử vong, như vậy thân thể biến thành một cái đơn thuần thể xác. Thật có chút linh hồn của con người tại bỉ ngạn trong cũng chưa tử vong, nhưng bởi vì có chút nguyên nhân vĩnh viễn lưu tại bỉ ngạn, vĩnh viễn không cách nào thức tỉnh, người như vậy liền được xưng là mê hồn giả. Như vậy mê hồn giả trong thiên cung cũng từng xuất hiện mấy ví dụ, Lăng Xương là nghe nói qua. Xương hồn của bọn hắn bị vĩnh viễn nô dịch ở trong tường, ngược lại là đáng thương, La Trinh nhìn chằm chằm vào cái kia từng gương mặt một thở dài một cái. Đám nhĩ thử có thể không có tâm tư thương cảm những vật kia, chúng thò tay khẽ quấn, trong tay nhiều một cái nho nhỏ màu lam tam giác, bắt đầu thu thập trên đất gãy xương. Những cánh tay này sức mạnh của bản thân kinh người, thu thập cũng có thể cho rằng thật tốt bỉ ngạn tín vật giao dịch ra ngoài, đám nhĩ thử tự nhiên sẽ không bỏ qua. Đem các loại gãy xương thu nạp không còn về sau, đám nhĩ thử hướng phía trên vách tường một trương mặt chuột bái một cái, mới cùng với La Trinh cùng Lăng Xương rời đi. Đang lúc bọn hắn di động bước chân lúc, trên tường những cái kia mặt cũng theo đó di động. Chúng đã mất đi cánh tay về sau, vô pháp tiếp tục phát động công kích, chỉ có thể ở trên tường dương mắt nhìn, ngay cả như vậy, chúng như trước theo thật sát hai bên một khắc không ngừng nhìn chằm chằm vào La Trinh, phát ra ô ô kêu rên, trong thanh âm tràn ngập không cam lòng cùng phẫn hận. La Trinh mang theo trước mọi người được rồi hai hơn nghìn trượng khoảng cách về sau, thông đạo trở nên rộng rãi, cả cái thông đạo biến thành một cái hướng lên con đường, mà rậm rạp tại thông đạo đỉnh những cái kia mạch máu cũng dần dần trở nên vừa thô vừa to. Đó là cái gì? Lăng Xương ngẩng đầu nhìn phía trước phương nói ra. La Trinh ngóng nhìn mà đi, ánh mắt hơi lóe lên, này là trái tim, là sinh linh gì trái tim? Tại lối đi đỉnh treo ba viên cao cỡ nửa người đại trái tim, những thứ này trái tim còn phù phù nhúc nhích, tất cả những cái kia lớn mạch máu đều hội tụ tại đây trên trái tim. Mỗi khi tim đập phía dưới, ánh sáng màu đỏ liền ảm đạm vài phần, lại nhảy động một cái, hào quang màu đỏ ngòm lại lóng lánh. Chi chi chi, trời ạ, này là, chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi chi, ngay từ đầu nhĩ thử còn lấy nhân tộc ngôn ngữ nói chuyện với nhau, có thể mấy đám nhĩ thử phát ra một hồi chi chi chi tiếng kêu về sau, chúng càng lấy tiếng nói của nhĩ thử bắt đầu nói chuyện với nhau. La Trinh cùng Lăng Xương lặng yên liếc nhau một cái, trên mặt đều toát ra vẻ bất mãn. Đám nhĩ thử phụ trách bỉ ngạn tín vật vô số kể, xem xét bỉ ngạn tín vật tự nhiên có không thể so bị ưu thế. Bọn người kia tất nhiên là nhận ra thứ này, hiển nhiên không muốn La Trinh cùng Lăng Xương biết được, mới có thể dùng nhân tộc ngôn ngữ nói chuyện với nhau. Nhĩ thử khôn khéo giảo hoạt, La Trinh là thấy qua. Quỷ mới biết chúng tại mưu đồ bí mật cái gì, nhưng nếu không muốn để cho La Trinh cùng Lăng Xương nghe được, tự nhiên là có chỗ mục đích. La Trinh sầm mặt lại, liền là nói, nếu không muốn để cho ta cùng biết được, con đường sau đó chính các ngươi đi xuống đi, chúng ta này liền rời đi Di Thiên Thần Miếu. 19 đạo vẫn chưa đi xong, nếu như không có La Trinh, chúng có thể sống ly khai thông đạo cũng thành vấn đề, huống chi chúng còn muốn thăm dò ám vực. Này ba trái tim hoàn toàn chính xác không phải chuyện đùa, chúng thân là nhĩ thử nhất tộc, trước tiên liền tưởng muốn tranh thủ được lợi ích lớn nhất, thật là đang thương thảo có nên nói cho La Trinh bọn hắn biết hay không tình hình thực tế. Ít đám nhĩ thử kia đang tại chi chi chi trao đổi liên tục, chợt nghe lời của La Trinh lập tức nóng nảy. CKITTT, chúng ta không phải là ý tứ này. Xèo, xèo, đây là cộng phạm giả chi tâm, là một kiện cô phẩm bỉ ngạn tín vật. Trong mẫu thế giới vẻn vẹn xuất hiện qua một lần bỉ ngạn tín vật, lần này vậy mà sẽ xuất hiện ba cái, thật sự là nghĩ không ra, chi chi chi. Di Thiên Thần Miếu quả nhiên là sinh ra kỳ tích địa phương. Đám nhĩ thử năm mồm bảy miệng giải thích cho La Trinh nói, chúng hiển nhiên cũng có chút kích động. Cho dù đám nhĩ thử nói có chút hỗn loạn, La Trinh cùng Lăng Xương hay vẫn là nghe hiểu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2848, kinh khủng năng lực. Bỉ ngạn một mực là một chỗ thần kỳ. Những thứ này bỉ ngạn tín vật cường đại nhất thực sự không phải là kia cung cấp bỉ ngạn chi lực, mà là kia muôn hình muôn vẻ năng lực. Cường hóa loại bỉ ngạn tín vật cung cấp bỉ ngạn chi lực thường thường cường đại nhất, tựa như lực thần đồ đằng bỉ ngạn chi lực vượt xa tầng 13 mặt khác bỉ ngạn tín vật. Nhưng lực thần đồ đằng rất nhiều bỉ ngạn tín vật trong cũng không được hoan nghênh. Một phương diện đã bị thân thể hạn chế nguyên nhân, sắc giới bỉ ngạn cảnh cường giả không cách nào triển khai lực lượng, một mặt khác đơn thuần lực lượng rất dễ dàng bị khắc chế. Bất quá La Trinh bởi vì thân thể của mình đặc thù, lực thần đồ đằng tự nhiên là vô cùng thích phối, không chùn bước lựa chọn lực thần đồ đằng. Được hoan nghênh nhất hai loại lớn đừng, chính là thần bí loại cùng hàng lâm loại bỉ ngạn tín vật. Này hai loại thường thường liền có được không thể tưởng tượng nổi năng lực. Cộng phạm giả chi tâm liền là một kiện thần bí loại bỉ ngạn tín vật, đã từng một thiên lang tộc nhân từng nắm giữ qua, nhĩ thử đâu ra đấy giải thích nói. Thiên lang tộc thân thể cực kỳ mạnh mẽ, nhưng số lượng thưa thớt, không cách nào cùng những cái kia siêu cấp thế lực chống lại. Đã từng thiên lang tộc nghỉ lại tại trong tinh lang châu, ngược lại là rất ít tham dự ngoại giới phân tranh. Nhưng ở mấy vạn năm trước, siêu cấp thế lực Huyền Nhung tộc xâm nhập tinh lang châu. Thiên lang tộc tự nhiên thể sống chết chống cự, có thể Huyền Nhung tộc thân là siêu cấp thế lực, mạnh mẽ hơn thiên lang tộc không ít. Nhất là Huyền Nhung tộc tộc trưởng, Tuần Vương, thực lực, càng là đứng hàng trong mẫu thế giới đứng đầu cường giả hàng ngũ, thiên lang tộc cơ hồ không có tộc nhân có thể đối kháng, một đường lần lượt tháo chạy, đã liền thiên lang tộc tộc trưởng đều bị Tuần Vương đánh chết, lâm vào diệt tộc hoàn cảnh. Nhưng vào thời điểm cuối cùng, thiên lang tộc một tên tộc nhân đứng ra, cản trở Tuần Vương, bước chân của, cũng đánh chết Tuần Vương, bức bách Huyền Nhung tộc rút ra tinh lang châu, mà người này tộc nhân tu vi chỉ là hồn nguyên cảnh sơ kỳ. Hồn nguyên cảnh sơ kỳ, La Trinh sửng sốt một chút rồi nói ra, Tuần Vương kia là thực lực cỡ nào? Đám nhĩ thử sau khi suy nghĩ một chút nói ra, không bằng Thiên Cung Đông Hoàng, nhưng chênh lệch xác nhận không xa. Cái gì, con người của La Trinh có chút co rụt lại, hồn nguyên cảnh là một đạo đại khảm, bước qua về sau thực lực đột nhiên tăng, La Trinh thế tất cũng sẽ bước qua đạo khảm này. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình có thể dùng hồn nguyên cảnh thực lực, đi chống lại Đông Hoàng bực này tồn tại, cái kia không cùng một đẳng cấp đạo sức. Không có khả năng, ta nghe Tuần Vương chết, là vì Thiên Lang tộc tập hợp toàn tộc lực lượng, đem Tuần Vương dẫn vào một cái cổ xưa trong cạm bẫy, mới đem hãm giết, Lang Xương phản bác. Nhĩ thử nhưng lắc đầu, tự tin nói, ngoại giới hơn phân nửa là dùng là như thế, nhưng chúng ta nhĩ thử biết được nội tình sẽ không có chút sai lầm. Dị tộc ở giữa phân tranh, nhân tộc rất ít đi chú ý, Lang Xương trong Thiên Cung lấy được tin tức tồn tại không nhỏ độ lệch. Hồn nguyên cảnh sơ kỳ, làm sao có thể chiến thắng Tuần Vương vậy chờ nhân vật mạnh mẽ. Cái này thật bất khả tư nghị. La Trinh đối với lời của đám nhĩ thử vẫn là rất nghi vấn. Đám nhĩ thử nhìn chằm chằm vào nóc huyệt động bộ ba trái tim nói, tin tức của chúng ta là, cái kia vị hồn nguyên cảnh sơ kỳ thiên lang tộc nhân, dựa vào đúng là viên cộng phạm giả chi tâm này. Coi như là quả tim này cường đại trở lại, có bỉ ngạn chi lực lại có bao nhiêu. Coi như là cao tới 2-3 nghìn thần quân lực cũng không làm bị thương được Tuần Vương này nhóm cường giả, Lang Xương cũng phản bác. Đánh chết Tuần Vương không là dựa vào thần quân chi lực, mà là cộng phạm giả chi tâm năng lực, nhĩ thử giải thích nói, quả tim này thế nhưng là đem là một loại đối tượng, biến thành mình cùng phạm tội. Thiên lang nhất tộc tộc trưởng đều bị đánh chết, Huyền Nhung tộc đang đuổi giết lúc tự nhiên đại khai sát giới, Tuần Vương trong thiên lang giới quả thực như vào chỗ không người, trong thiên lang tộc các cường giả nhao nhao vẫn lạc. Có thể Tuần Vương tại nhảy vào bộ lạc của thiên lang tộc về sau, trong bộ lạc bỗng nhiên truyền đến một hồi có nhịp tim đập âm thanh. Này tim đập thanh âm hai đại chủng tộc các sinh linh đều nghe rõ ràng. Mà tiềm phục tại tinh lang châu đám lão thử, tự nhiên cũng nghe rõ ràng. Mọi người ở đây sau khi nghi hoặc, một thiên lang tộc nhân đứng dậy, không nói lời gì xông về Tuần Vương. Thiên lang tộc nhân này chính là hồn nguyên cảnh sơ kỳ, Tuần Vương ở đâu đưa hắn để ở trong mắt. Tuần Vương tiện tay chảo một cái phía dưới, liền đem thiên lang tộc nhân này xé thành mảnh nhỏ. Thế nhưng là đánh chết thiên lang tộc nhân về sau, một kiện bỉ ngạn tín vật liền từ này tộc trong cơ thể con người nổi lên, cái này bỉ ngạn tín vật chính là cộng phạm giả chi tâm. Quả tim này liền trôi lơ lửng ở đỉnh đầu của Tuần Vương. Tuần Vương không biết này trái tim là vật gì, tiện tay một quyền anh đánh vào quả tim này bên trên, lập tức đem trái tim kích bay ra mấy trăm xa vạn dặm xa. Có thể dù cho trái tim dần dần đi xa, tiếng tim đập vẫn ở chỗ của Tuần Vương chung quanh quanh quẩn, những người khác đều có thể nghe được rành mạch. Không bao lâu, quả tim này lại dần dần vòng trở lại, tiếp tục trôi lơ lửng ở đỉnh đầu của Tuần Vương. Tuần Vương lại ra tay nữa, thử đem cộng phạm giả chi tâm nghiền nát. Nhưng này trái tim căn bản không cách nào phá vỡ, vô luận Tuần Vương đã dùng hết tất cả loại thủ đoạn, thậm chí ý đồ để trục tại trong hư không, nó như trước không thuận không dung xuất hiện ở Tuần Vương bên người, nhịp tim tốc độ càng là càng lúc càng nhanh. Khi trái tim tốc độ nhảy lên đến một cái cực hạn lúc, bỗng nhiên tựu đình chỉ rồi, mà Tuần Vương liền trực tiếp từ không trung rơi xuống, toàn thân cứng ngắc chết đi. Vô luận là linh hồn hay vẫn là thân hình, đều lặng yên không tiếng động biến mất. Tuần Vương bực này tồn tại. Thân thể cường đại đến mức độ khó tin, linh hồn cũng bước chân vào quỷ thần khó lường hoàn cảnh, cái chết như thế tỏ ra thật là quỷ dị. Tuần Vương là tự giết đã chết chính mình, Tên kia hồn nguyên cảnh sơ kỳ thiên lang tộc nhân đem Tuần Vương định nghĩa là cùng phạm tội người, thiên lang tộc nhân chết đi, Tuần Vương thân là cùng phạm tội cũng muốn chôn cùng, nhĩ thử kia nói ra. Nghe cùng trong sinh mệnh thần đạo sinh mệnh khế ước tương tự, La Trinh sắc mặt thận trọng nói. Thi triển sinh mệnh khế ước sau giữa hai người sinh mệnh tương liên, một bên chết vong một phe khác sinh mệnh cũng sẽ tùy theo tàn lụi. Ha, sinh mệnh khế ước vậy chờ một chút thủ đoạn, căn bản không có thể cùng cộng phạm giả chi tâm đánh đồng. Nhĩ thử cười nhạo nói. La Trinh nhẹ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, thần đạo tầng cấp năng lượng hay vẫn là quá thấp, sinh mệnh khế ước loại thủ đoạn này rất dễ dàng bị phá hư, đối với bình thường bị ngạn cảnh cường giả cũng rất khó có hiệu quả, chớ nói chi là Tuần Vương cái kia đẳng cấp bậc cường giả. Cộng phạm giả chi tâm này vậy mà có thể kéo lấy một trong mẫu thế giới đứng đầu cường giả chôn cùng, thật sự là đáng sợ. Nhĩ thử nhất tộc chúng ta từng truy tra qua thật lâu, đang âm thầm điều tra cặn kẽ thiên lang tộc nhân kia đã qua của, chưa từng tìm đọc đến cộng phạm giả chi tâm lai lịch. Cuối cùng này bị ngạn tín vật bị định nghĩa là cô phẩm, cả trong mẫu thế giới duy nhất cái này một kiện, hiện tại nơi này định nghĩa phải sửa đổi một chút, nhĩ thử nói ra. Trước mắt xuất hiện ba viên cộng phạm giả chi tâm, tự nhiên chưa tính là cô phẩm rồi. Nếu quả thật như các ngươi từng nói, này bị ngạn tín vật không khỏi thật là đáng sợ. Thanh âm của Lăng Xương trở nên hết sức thận trọng, một vị thông thường bị ngạn tín vật cường giả đã có được cộng phạm giả chi tâm, có thể hy sinh tánh mạng của chính mình đổi lấy trong mẫu thế giới đứng đầu cường giả tính mạng. Như vậy mua bán quá có lời rồi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2849, huyết thủ. Vô luận cộng phạm giả chi tâm có hay không xem như cô phẩm, năng lực như vậy đều cực kỳ đáng sợ. Ba viên cùng phạm tội người trái tim, có thể đổi lấy tùy ý tánh mạng của ba tuyệt thế cường giả. Đối với bất kỳ một cái nào siêu cấp thế lực mà nói, đều là đại sát khí. Vô luận là La Trinh cùng Lăng Xương, còn có đám nhĩ thử đều có chút động tâm. Nhất là trong tâm của đám nhĩ thử đều tại tính toán, chỉ có ba khối cùng phạm tội người trái tim, La Trinh sẽ phân cho chúng nó mấy cái. Một người còn là ba cái, có biện pháp nào không tranh thủ thêm nữa? Coi như La Trinh lại bước lên phía trước, chuẩn bị tiếp cận gần những cái kia trái tim thời khắc, thông đạo rộng lớn đỉnh đột nhiên trồi lên một gương mặt khổng lồ. Gương mặt đó xấu vô cùng, dường như một khối không trọn vẹn vải rách lên hai cái phá động chính là ánh mắt của hắn. Ô, này miếng vải rách giống vậy mặt ô ô kêu la. Nguyên bản bám vào thông đạo đỉnh phần đông mạch máu không ngừng cuốn lấy, như là quyển khúc lá cây, hình thành tám cái huyết văn tuyển qua. Lăng Xương cùng đám nhĩ thử đã sớm biết đạo thứ 19 lợi hại, hơi có gió thổi cỏ lay, lòng cảnh giác đều tăng nhiều. Chứng kiến huyết văn tuyển qua này về sau, bọn hắn nhao nhao lui về phía sau, duy chỉ có La Trinh Ngật đứng ở chỗ cũ, dừng ở ít huyết văn tuyển qua này. Xoạt, theo huyết văn tuyển qua chuyển động, tám huyết thủ khổng lồ từ đó duỗi ra, thẳng hướng phía La Trinh chụp được tới. Cảm nhận được huyết thủ này toát ra khí tức, chính là trong lòng La Trinh cũng có một tia cảm giác nguy cơ. Tuy rằng nhục thể của hắn đủ để tại bỉ ngạn trong chia rẽ, có thể La Trinh biết mình cũng không phải sự tồn tại vô địch. Thân thể không cách nào trốn vào bỉ ngạn là ở cổ thần luyện thể pháp bị phong cấm sau sự tình, ở trước đó từng có phần lớn hoang thần dùng thân thể nhập qua bỉ ngạn, có thể ít hoang thần này lại đi nơi nào. Hoang thần cùng một dạng với chân thần, một khi tu thành thọ nguyên liền vô cùng tận. Thời điểm đó hoang thần số lượng chỉ sợ cùng bây giờ chân thần số lượng không sai biệt lắm, trải rộng tại cả mẫu thế giới, hiện tại lại một cái đều không thấy được. Không chỉ có bỉ ngạn trong không tồn tại mẫu thế giới cũng không thấy một người, này bản thân là không hợp lý. Dựa theo La Trinh phỏng đoán, bỉ ngạn trong thế tất có một chút thủ đoạn có thể áp đảo hoang thần. Huyết thủ thứ một dùng tốc độ cực nhanh hướng La Trinh nhất ba trưởng vung đến, hai tay của La Trinh một trận, thẳng chắn huyết thủ khổng lồ phía trước. Bành, ầm. Nhất ba trưởng này đập trên người La Trinh, càng đem hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài, thẳng đụng vào lối đi trên vách tường. Quả nhiên, dựa vào ở trên tường La Trinh nhướng mày, huyết thủ sức mạnh bùng lên, ít nhất đột phá lực lượng của 300 thần,